Lạc Linh Đan tiên cả người run rẩy, cố nén trong lòng khó chịu và trong ánh mắt ướt át, tự lẩm bẩm: "Ai nói tiên nhân vô tình? Vậy cũng chỉ là chưa tới tình thâm chỗ thôi." Đối với nàng mà nói, Minh Thần là ân sư, ân cùng tái tạo. Nhưng đan đạo, nhưng là nàng cả đời. Là nàng cả đời này nơi kiên trì, nhiệt tình tín ngưỡng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì sợ hãi, nàng nhưng lại có thể bắt đầu mê mang, có chút sợ sao? "Thật xin lỗi." Lạc Linh Đan tiên mở miệng lần nữa, thấp giọng nói. Nhưng ở lần này, nàng giọng nhưng là cùng trước kia đổi được có chút không giống. "Lạc Linh." Một bên, Yêu Nhu Vương há miệng một cái, có chút kinh ngạc nhìn Lạc Linh Đan tiên. Mà vào lúc này, vậy Lạc Linh Đan tiên nhưng cũng đã là ngẩng đầu lên, mặc dù hốc mắt còn hơi có chút hiện lên đường đỏ, nhưng nàng nụ cười trên mặt, nhưng là mấy trăm triệu năm qua, lần đầu tiên có chút như vậy rực rỡ, tự tin. "Vô luận kết quả như thế nào, ta sẽ đem hết toàn lực ứng phó." Lạc Linh Đan tiên thẳng tắp nhìn Trần Phi, mặt nở nụ cười, vô cùng kiên định nói. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cười một tiếng, không uổng phí hắn một phen miệng lưỡi. Lúc này, hắn rốt cuộc ở Lạc Linh Đan tiên trên mình thấy được hắn thứ muốn nhìn thấy, đó chính là tự tin, đó chính là nhiệt tình, đó chính là kiên trì không giải, xông thẳng về trước. Bất quá nhưng vào lúc này, viện này rơi bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến một ít xôn xao. "Thế nào sao?" Trần Phi hơi nhíu mày, hướng nơi cửa chính nhìn lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Yêu Nhu Vương cũng là trước sợ run một tí, rồi sau đó liền gặp đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh dị, lúc này mới lên tiếng nói: "Lạc Linh, bên ngoài hình như là Tôn Võ trưởng lão bọn họ." "Tôn Võ trưởng lão?" Lạc Linh Đan tiên ngẩn một tí, đi theo liền gặp hắn mặt liền biến sắc, trực tiếp là đứng dậy nói: "Đại sư huynh, ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi." "Không cần." Nhưng vào lúc này, một giọng giản mua từ vậy đình viện truyền ra ngoài tới. Lại ngay sau đó, ba đạo thân ảnh nhanh chóng từ cửa kia bên ngoài đi vào. Mà ở thấy một màn này, Lạc Linh Đan tiên sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng ngay sau đó, vẫn còn là gặp nàng chậm rãi đứng dậy, hướng vậy ba người hơi không lời, thi lễ một cái, nói: "Ô Linh cung phụng, Tôn Võ trưởng lão, Ngô Trần trưởng lão, các ngươi làm sao tới?" Chương 3514, và ta so một trận đi. Người tới ba người, một người trong đó người mặc uy vũ màu vàng khôi giáp, cả người ánh sáng đen tràn ngập, da thịt che lấp vô số lông vũ, mỗi một cây cũng tản ra đại khủng bố giống vậy đáng sợ uy áp, ánh sáng đen vần quanh, giống như thần thiết. Hắn hai tròng mắt đỏ tươi một phiến, một khi đối với, liền cho người cảm giác cùng đùn kéo đến vậy khủng bố áp lực tấn công tới, làm người ta nghẹt thở. "Đại ca." Hắn nhìn một cái Lạc Linh Đan tiên, và Trần Phi, lúc này mới hướng Yêu Nhu Vương nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi làm sao cũng tới?" Yêu Nhu Vương cười khổ một tiếng, lúc này mới tiến lên, đưa tay đem hắn kéo đến một bên. Đồng thời lập tức hướng về phía hắn lắc đầu một cái, tỏ ý hắn chuyện này đừng loạn đúc kết. Còn như vậy hai người khác đều là ông già. Một người cao mập, tóc, lông mày, râu đều là trắng, nhìn như bên người người mập, nhưng lại cho người cảm giác có loại vô cùng là sâu không lường được cảm giác. Trần Phi nhìn hắn một mắt sau đó, tên này là cái trường sinh chân tiên. Hơn nữa không chỉ là hắn, một cái khác lao ra, cùng với cái đó gọi Yêu Nhu Vương vì đại ca cả người Ô Vũ đại yêu vương, bọn họ ba cái, tựa hồ cũng là trường sinh chân tiên. "Lạc Linh, xin lỗi, vốn là chúng ta đúng là không nên tới, nhưng là, vẫn là thật xin lỗi. Có ít thứ, nhất định phải chúng ta chính mắt nơi gặp, chúng ta mới có thể tin tưởng hắn." Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người già nua lại lần nữa vang lên. Đây là trừ vậy cao mập ông lão cuối cùng một ông cụ khác, Tôn Võ trưởng lão. Lạc Linh Đan tiên nhìn bọn họ, sắc mặt hơi có chút khó khăn xem và khó chịu. Nàng tựa hồ biết ý đồ của đối phương là cái gì, nhưng vậy chính vì vậy, nàng hiện tại nhưng là thật có chút không chỗ nào thích ứng. Không biết nên làm cái gì mới phải. "Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không thay chúng ta giới thiệu một tí?" Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng. Lạc Linh Đan tiên dừng một tí, cái này mới bất đắc dĩ nhìn vậy Tôn Võ trưởng lão, cùng với cao mập ông già, màu vàng khôi giáp đại yêu vương, đuổi vừa giới thiệu nói: "Đại sư huynh, vị này là Tôn Võ trưởng lão, còn có vị này, Ngô Trần trưởng lão, bọn họ đều là ta luyện đan sư nhất mạch thái thượng trưởng lão. Hơn nữa bọn họ cũng cùng suối vàng sư huynh như nhau, chính là 16 phẩm tiên đan sư. Còn như vị này là bán tiên vực Ô thần tộc đại yêu vương, đồng thời cũng là ta thứ 11 thần điện hai đại thái thượng một trong cung phụng. Ô Linh, gặp qua Trần phụ chủ." Lạc Linh Đan tiên vừa dứt lời, vậy Ô Linh đại yêu vương liền hướng về phía nhẹ giọng mở miệng, gật đầu một cái. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tôn Võ trưởng lão nhưng là trực câu câu nhìn Trần Phi, không cùng Trần Phi nói chuyện, liền trực tiếp lên tiếng, nói: "Trần phủ chủ, không dối gạt ngươi nói, lần này chúng ta là hướng về phía ngươi tới." "Hướng về phía ta tới?" Trần Phi cười một tiếng, vậy không tức giận, mà là hỏi ngược lại nói: "Vì sao?" "Không lâu sau trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu, ta nghe Lạc Linh nói, ngươi muốn thay chúng ta tham gia." Tôn Võ nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói: "Không sai." Trần Phi gật đầu một cái, chợt liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Nguyên lai là bởi vì cái này, ta thật muốn biết các ngươi ý đồ." Tôn Võ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt liền lại đột nhiên nói: "Đã như vậy, và ta so một trận đi. Chỉ có như vậy, ta mới có thể biết, ngươi rốt cuộc là hay không thật sự có tư cách thay thế chúng ta xuất chiến." "Tôn Võ trưởng lão." Lạc Linh Đan tiên sắc mặt kỳ biến, không nhịn được muốn nói gì, nhưng là hắn lại bị Tôn Võ cùng với Trần Phi đồng thời ngăn lại. Trần Phi sợ run một tí, đi theo nhưng là nhường ra cơ hội nói chuyện. Mà vậy Tôn Võ trưởng lão chính là ánh mắt nhanh một tí sau đó, lúc này mới nhìn về Lạc Linh Đan tiên, chậm rãi nói: "Lạc Linh, ta biết ta và Ngô Trần đều không phải là vậy phong xích đối thủ." "Tôn Võ trưởng lão, ta không phải cái ý này." Lạc Linh Đan tiên mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói: "Ngươi nghe ta nói hết lời đi." Tôn Võ trưởng lão khoát tay một cái, đáy mắt chỗ sâu hiện ra nhàn nhạt vẻ phức tạp, lúc này mới lại cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, từ suối vàng thằng nhóc kia bước vào đường rẽ sau đó, chỉ có thể do ta, còn có ngu lao đầu, thay thế hắn vị trí, đại biểu chúng ta luyện đan sư nhất mạch xuất chiến. Nhưng là, nhiều năm qua như vậy, chúng ta vẫn luôn ở thua à? Mỗi lần, vô luận là ta, vẫn là ngu lao đầu, cũng lưng đeo các ngươi hy vọng tham chiến. Có thể kết quả, nhưng đều là thảm bại. Tôn Võ trưởng lão lúc nói chuyện mặc dù rất bằng yên tĩnh, nhưng mà, như vậy giọng điệu, lại để cho người nghe trong lòng rất khó chịu. Ai? Yêu Nhu Vương không nhịn được thở dài. Những năm gần đây, hắn đều là nhìn bọn họ như vậy tới đây, cho nên, hắn thật ra thì cũng rất rõ ràng, không chỉ là Lạc Linh trên mình lưng đeo áp lực, Tôn Võ, Ngu Trần, bọn họ cái này hai ông già trên mình lưng đeo áp lực càng thêm lớn. Ít nhất ở phía trước mấy giới trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu trên, Lạc Linh nơi gánh nổi nhân vật, vẫn luôn là người thắng. Nhưng hai người bọn họ lao ra nơi gánh nổi nhân vật, nhưng vẫn luôn là người thất bại. Vẫn luôn ở thua, đều ở đây thất bại à? Bất kể là ai, một mực gánh vác nhân vật như vậy, vẫn luôn ở thua, như vậy không cách nào hình dạng hắn khổng lồ áp lực, là tuyệt đối sẽ làm cho người hỏng mất, nhưng mà, vì chống nổi luyện đan sư nhất mạch quang vinh, vì chống nổi luyện đan sư nhất mạch sau cùng vậy chút mặt mũi, bọn họ, nhưng vẫn là chết chết cắn răng, gắng gượng kiên trì tới hiện tại. Nếu không, vậy sợ rằng lại là sẽ để cho bọn họ luyện đan sư nhất mạch mất hết mặt mũi. Thành là trò cười. Nhưng nói thật, thành tựu đường đường 16 phẩm tiên đan sư, đan một đạo ngôi sao sáng, bọn họ thân phận địa vị tôn quý bực nào ạ? Cần gì phải không phải gánh vác những thứ này tiếng xấu và làm được đâu? Căn bản là không cần thiết này. Nhưng mà, nhiều năm qua như vậy, bọn họ vẫn còn là một mực chống được hiện tại. Đây là hai cái rất đáng giá được tôn kính lao ra. Yêu Nhu Vương yên lặng nhìn bọn họ, tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù chúng ta cái này hai ông già không còn dùng được, vẫn luôn ở thua, có thể, nhưng mà, chúng ta là thật rất muốn thắng một lần à. Tôn Võ trưởng lão nhìn Lạc Linh đan tiên, vậy run rẩy lời nói, bao hàm muôn vàn, thậm chí có chút làm cho đau lòng người. Tôn Võ trưởng lão, Lạc Linh đan tiên sắc mặt phức tạp nhìn đối phương. Lúc nàng tâm tình cũng có chút rối loạn, có chút không biết nên nói cái gì. Đối phương những năm gần đây bỏ ra, nàng nhìn ở trong mắt, lại là trong lòng hiểu rõ, dưới tình huống này, càng làm cho nàng không có biện pháp không tôn kính đối phương. Trọng yếu hơn chính là, cho đến hiện tại nàng mới ý thức tới, ở Tôn Võ, Ngu Trần trưởng lão trên người của bọn họ, đối với đan đạo rốt cuộc là có bao nhiêu đơn thuần và nhiệt tình. Vậy đơn giản là thật khắc ở trong xương. Thật giống như là, bọn họ trọng yếu nhất duy nhất, hết thể như nhau. Cho tới hôm nay, trận pháp nhất mạch, luyện khí sư nhất mạch, luyện phù sư nhất mạch, bọn họ giống như là từng ngọn đại sơn, đè ở bọn họ trên mình, để cho chúng ta xuyên không đứng lên. Chúng ta cái này hai ông già không sợ thua, nhưng mà, chúng ta luyện đan sư nhất mạch cũng đã là lại không chịu thua à? Tôn Võ trưởng lão kinh ngạc nhìn Lạc Linh đan tiên, trong mắt như có liền một ít nhớ lại, nhẹ giọng nói: "Lần trước sau khi thất bại, ta từng đã thể, lần kế, ta tuyệt đối không thể thua, ta nhất định phải thắng bọn họ, ta phải thắng. Cho nên những năm gần đây, ta liều mạng đang cố gắng, đang học, ở tiến bộ. Bất quá ta sẽ, coi như vậy, ta cũng vẫn là thắng bất quá vậy phong xích. Đối với lần này, ta mê mang qua, thất vọng qua, vậy tuyệt vọng qua, nhưng mà ta cũng đang không ngừng nói cho chính ta không sợ thua, coi như thắng được tỷ lệ rất nhỏ, cũng đáng được ta liều mạng đi tranh thủ." Nói đến đây, hắn hướng Trần Phi nhìn lại, trên mặt đột nhiên là xuất hiện một chút nụ cười hòa ái. "Bất quá, ở biết ngươi xuất hiện sau đó, chúng ta hiện tại ngược lại là lập tức buông lòng không thiếu. Bởi vì ta có loại dự cảm, có lẽ có người có thể đủ là chúng ta chia sẻ một tí những thứ đồ này." Chương 3515, nhiệt tình. Trần Phi nhìn đối phương, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm trong đó lúc này nhưng cũng không phải là rất bằng yên tĩnh. Thanh tựu đường đường 16 phẩm tiên đan sư, đối phương thật ra thì hoàn toàn không cần phải gánh vác những thứ này. 16 phẩm tiên đan sư, cái này 6 chữ, bản thân chính là ý nghĩa vô thượng quang vinh và vô số người ngưỡng mộ, tôn kính. Nhưng dưới tình huống này, đối phương vẫn còn là không chùn bước lựa chọn không ngừng thất bại, gánh vác sỉ nhục và tiếng xấu nhân vật. Là bọn họ ngu sao? Không, chỉ là bởi vì bọn họ đối với đan đạo là phát ra từ sâu trong nội tâm, khắc đến trong xương nhiệt tình mà thôi. Bởi vì nhiệt tình, cho nên thuần túy. Bởi vì nhiệt tình, cho nên muốn thắng. Muốn là hắn nơi nhiệt tình đổ, bắt lại vị thứ nhất vị trí. Mà đây, là biết bao ý chí mãnh liệt à? Và ta so một trận đi. Thanh Cửu Minh thần đệ tử thân truyền, Suối Vàng, Lạc Linh đại sư huynh, ta có lý do tin tưởng ngươi thực lực sẽ rất mạnh. Nhưng là, ta nếu không phải chính mắt nơi gặp, vậy ta vẫn là sẽ không cam lòng. Vô luận như thế nào, ta muốn thắng. Ngươi muốn ngươi có thể thắng ta, vậy ta mới có thể tin tưởng, ngươi có thể thay thế chúng ta chiến thắng phong xích. Đi chiến thắng những cái kiêu mưu toàn khiêu chiến chúng ta đan một trong nói, chí cao vô thượng vinh dự người. Chỉ có chính mắt nơi gặp, ta mới biết nhận thua, mới sẽ chết tim. Tôn Võ trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói: "Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trầm mặc một tí, đi theo liền liền không chút do dự gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được, ta và ngươi so. Ngoài ra, ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư, ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình." Lời vừa nói ra, vậy Tôn Võ trưởng lão trực tiếp là toét miệng cười một tiếng. Cười ha hả nói: "Chàng trai, toàn lực ứng phó đó không phải là chuyện đương nhiên sự việc sao? Ta nhưng mà cầu không được à? Ha ha ha ha ha. Đi thôi, ta mang ngươi đi chúng ta ngày thường chỗ luyện đan. Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện. Nào đó tọa thứ nguyên hư không bên trong. Đây là Tôn Võ, Ngu Trần bọn họ những thứ này 16 phẩm tiên đan sư ngày thường chuyên dụng đẳng cấp cao nhất chỗ luyện đan. Vô luận là đồng bộ phương tiện, vẫn là cường độ, đều là siêu cao cấp. Cũng chỉ có nơi này mới có thể làm cho bọn họ buông tay đánh một trận. Triệt triệt để buông tay chân ra luyện đan. Đại ca, ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng?" Vào giờ phút này, nhìn vậy lúc này đã mỗi người đi về phía vậy chỗ luyện đan Trần Phi, Tôn Võ hai người, Đại Yêu Vương Ô Linh không nhịn được mở miệng hỏi nói. Thật ra thì ở hắn xem ra, hắn căn bản không tin Trần Phi luyện đan thực lực có thể chiến thắng Tôn Võ trưởng lão. Phải biết, coi như vậy Tôn Võ trưởng lão mặc dù những năm gần đây cũng một thua, nhưng cái này cũng phải xem đối thủ là ai. Hắn những cái kia đối thủ, Đế Luyện Tiên Tôn, Phong Xích Trần Tôn, Ông Thần Tiên Tôn, những người này cái nào không phải ở mỗi người lãnh vực trong đó đã sớm đứng ở tuột cùng nhất tông sư cường giả. Coi như là bại bởi những người này, ở hắn xem ra, vậy không có gì hay mất mặt. Hơn nữa đây càng không có nghĩa là Tôn Võ trưởng lão cũng rất yếu đi. Ngược lại, Tôn Võ trưởng lão hắn, tuyệt đối là cái này địa tiên giới trong đó lợi hại nhất đan đạo tông sư một trong. Mà bọn họ thứ nhân vật như vậy, chỉ sợ cũng coi như là so đại ca hắn mạnh hơn những cái kia trưởng sinh chân tiên trung kỳ người xuất sắc cửa, cũng đều chút nào không dám đối với bọn họ xúc phạm, vô lễ. Cho nên, hắn căn bản không tin Tôn Võ trưởng lão hội bại bởi Trần Phi. Nhưng là, hắn hiện tại nhưng thật giống như mơ hồ có loại dự cảm. Loại ý nghĩ này, tại chỗ trừ hắn một người ra, thật giống như cũng chưa có những người khác có. Cho nên cái này làm cho hắn cảm giác rất mờ mịt, rất không biết làm sao. Cảm thấy khó tin, không tưởng tượng nổi. Hơn nữa càng làm cho hắn không hiểu nổi chính là, nếu như nói, ban đầu Dương Vũ trưởng lão cũng biết mình sẽ thua. Vậy hắn hiện tại chạy tới khiêu chiến Trần Phi ý nghĩa là cái gì? Hắn không phải luyện đan sư, cũng không phải cái khác những cái kia phó người chức nghiệp, cho nên hắn rất khó rõ ràng. Chính là bởi vì Dương Vũ rất coi trọng thắng thua, cho nên hắn mới càng muốn chính mắt thấy được mình bại bởi Trần Phi. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể vạn phần xác định bảo đảm, là một cái so hắn càng cường đại hơn người, đi thay thế hắn, thay thế bọn họ luyện đan sư nhất mạch, thắng được chàng này đã lâu thắng lợi. Vì hết khả năng gia tăng tỷ số thắng, hắn tình nguyện mình gánh vác người thất bại nhân vật. Mà đây, cũng là hắn những năm gần đây, một mực yên lặng lặng lẽ đang làm một chuyện. Bọn họ ai sẽ thắng? Yêu Nhu Vương nghe được vấn đề này cũng là bị đang hỏi. Nói thật, sâu trong nội tâm hắn phản ứng đầu tiên là Trần Phi sẽ thắng. Không có lý do gì, chính là cảm thấy hắn sẽ thắng. Nhưng là, đối với cái ý nghĩ này, chính hắn nhưng cũng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Cái này Dương Vũ trưởng lão, dẫu sao là 16 phẩm tiên đan sư hả? Đây nếu là đổi coi là thành cảnh giới tu vi mà nói, sợ rằng cái này so với trở thành trưởng sinh chân tiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong, cũng còn muốn càng khó hơn. Ngươi phải nói Trần Phi con đường tu luyện lên tiềm lực thiên phú rất mạnh, hắn vậy nhận. Dẫu sao là chính mắt nơi gặp. Ngươi phải nói Trần Phi trừ con đường tu luyện tiềm lực thiên phú rất mạnh ra, còn biết luyện đan, hắn vậy nhận. Dẫu sao thiên tài chính là khó mà dùng lẽ thường tới đo lường được, cân nhắc. Nhưng ngươi phải nói, Trần Phi hắn, trừ con đường tu luyện tiềm lực thiên phú rất mạnh ra, hắn đan đạo thực lực, vậy rất mạnh. Thậm chí còn đã mạnh đến vượt qua hắn con đường tu luyện trình độ. Hắn không phải là không tin, mà là có chút không dám tin tưởng à. Từ lần trước chiến bại sau đó, Dương Vũ trong lòng có tâm ma. Cái gọi là đan đạo tới thành, càng ở con đường này trên đi được xa, lâu thì càng thuần túy, mà càng có thể đi tới chúng ta bước này người, không người sẽ không nóng yêu luyện đan, chính vì vậy, hắn rất thống hận mình, không thể thay con đường luyện đan thắng giành thắng lợi. Nhưng vào lúc này, vậy một mực yên lặng không nói ngu Trần trưởng lão, nhưng là đột nhiên lên tiếng. Tim, tâm ma. Ô Linh đại yêu vương há miệng một cái, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tôn Võ trưởng lão trong lòng lại có thể ra đời tâm ma. Đây chính là tâm ma à? Là bọn họ tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi đồ, không liên quan cảnh giới tu vi thực lực, lại càng không phân tuổi tác lớn nhỏ, chỉ có tâm trí vô cùng kiên định người mới có thể chiến thắng nó, nếu không, kết quả liền thì sẽ là vực sâu, là ngay tận thế. Ha ha. Ngu Trần trưởng lão cười một tiếng, lại tiếp tục nói nữa nói. Bất quá, bởi vì cái này tâm ma, những năm gần đây hắn rất liều mạng, vậy tiến bộ rất nhanh, liền ta cũng cảm thấy, mặc dù cơ hội rất mong manh, nhưng là, có lẽ lần này hắn có thể thắng. Có chút thời điểm, tâm ma thật ra thì cũng không phải như vậy làm người ta tuyệt vọng, đồ sợ hãi. Nó có thể tốt hơn thúc giục chúng ta cố gắng trưởng thành, cố gắng đổi được mạnh hơn, bảo vệ đan đạo quang vinh. Chúng ta. Ô Linh đại yêu vương ngẩn một tí. Chợt con ngươi co rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Trần trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi vậy? Ngu Trần trưởng lão sợ run một tí, chợt nhẹ giọng cười nói. Đúng vậy, thua nhiều, ta cũng có tâm ma, thậm chí ta cái này tâm ma à, xuất hiện được so Dương Vũ còn sớm, có phải là rất vô dụng hay không? Ha ha ha, bất quá cái này cũng không có gì, ít nhất chúng ta đã chống được ngày hôm nay. Để cho người tuyệt vọng là vô tận hắc ám, nhưng hiện tại, chúng ta đã thấy hy vọng à. Ô Linh, ngươi không phải muốn hỏi, cuộc tỷ thí này ai sẽ thắng sao? Ta phải nói à, cuộc tỷ thí này, Dương Vũ lão nhân kia không thắng được. Từ ta đầu tiên nhìn thấy cái này họ Trần tiểu tử sau đó, ta cũng biết, Dương Vũ nhất định phải thua, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nói đến đây, Ngu Trần trưởng lão trực tiếp là cất tiếng cười to. Cười được phá lệ ung dung tự tại. Một lát sau, mới gặp hắn dừng lại tiếng cười. Xa xa hướng chỗ luyện đan nhìn lại. Mặt đầy lại cười nói. Tốt lắm, tiên tính xem bọn họ biểu diễn đi. Bọn họ, tựa hồ muốn bắt đầu ra tay. Thật để cho người mong đợi à? Nếu là có thể thấy Dương Vũ lao tiểu tử kia vượt qua cực hạn, đánh vỡ những ràng buộc sau biểu diễn nói, những năm gần đây kiên trì cũng đều coi như là đáng giá. Hơn nữa, ta cũng thật có chút hiếu kỳ, vậy họ Trần tiểu tử, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chương 3516, Nhật Nguyệt Trần Bảo Đan. Chúng ta lần này so cái gì? 16 phẩm tiên đan sao? Đứng lên vậy chỗ luyện đan, Trần Phi nhìn chung quanh xem, cảm thấy không vấn đề gì sau đó, liền hướng vậy Tôn Võ trưởng lão nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói, 16 phẩm tiên đan. Nhưng mà vậy Tôn Võ trưởng lão nghe vậy sau đó, nhưng hơi chần chờ một tí. Rồi sau đó mới gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Thời gian sợ rằng không đủ. Khoảng cách trưởng lão kia viện chỗ ngồi thi đấu triệu khai ngày, cũng chỉ mấy trăm năm thời gian, cái này căn bản không đủ. Nếu không liền so 15 phẩm tiên đan đi." ngươi nếu là thật có so ta càng cường đại hơn đan đạo thực lực, cái này mấy trăm năm thời gian, đủ ngươi ra lò một lò 15 phẩm tiên đan. Ngươi thấy thế nào? Dưới tình huống bình thường mà nói, vô luận là 16 phẩm tiên đan, vẫn là 15 phẩm tiên đan, hắn luyện đan thời gian đều là hở một tí cần mấy chục ngàn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm thời gian mới có thể sẽ thành công. Nhưng nếu là do hắn cái loại này 16 phẩm tiên đan sư tự mình ra tay, tới luyện chế một lò 15 phẩm tiên đan mà nói, cái này hở một tí mấy chục ngàn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm luyện đan thời gian, ngược lại là có thể rút ngắn. Chỉ bất quá, cái này luyện đan thời gian cụ thể có thể rút ngắn nhiều ít, vậy thì tự nhiên nhìn chính hắn bản thân luyện đan thực lực, rốt cuộc kết quả mạnh bao nhiêu. Dù sao càng luyện đan thực lực cao hơn cái này 15 phẩm tiên đan tầng thứ càng nhiều người, liên càng là có thể rút ngắn càng dáng dấp luyện đan thời gian. Còn như hắn hiện tại nói lên, muốn ở mấy trăm năm trong thời gian, luyện chế ra một lò 15 phẩm tiên đan, nói thật, cái này cho dù là đối với hắn vị này 16 phẩm tiên đan sư mà nói, cũng là khá là có tính khiêu chiến một chuyện. Nhưng loại phương pháp này, nhưng cũng có thể đủ hơn nữa chính xác dò xét ra Trần Phi chân chính thực lực. Dẫu sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, muốn ở mấy trăm năm trong thời gian luyện chế thành công ra một lò 15 phẩm tiên đan, khó khăn kia, không gặp được sẽ thấp hơn phổ thông 16 phẩm tiên đan. Thậm chí, cũng có thể sẽ hơi cao hơn. Không thành vấn đề. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói. Vậy đan dược này, muốn hạn chế hoặc là yêu cầu sao? Cái đó ngược lại không có. Tôn Võ trưởng lão thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói. Bất quá ngươi làm xong đừng còn có may mắn tâm lý, ta chuẩn bị luyện chế đan dược, tên là Nhật Nguyệt Trần Nộ Đan. Viên thuốc này nếu là có thể đan thành cấp 4, tầm thường Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp 1 khi bị hắn ảnh hưởng đến, căn bản không có đường sống. Nếu là có thể đan thành thất phẩm nói, viên thuốc này có thể tiêu diệt nửa bước trường sinh chân tiên. Mà ta trước kia luyện chế ngày hôm đó Nguyệt Trần Bạo đan thành tích tốt nhất là cấp 5. Ngươi nếu như không cầm ra tốt hơn thành tích, chỉ sợ cũng phần thắng không cao. Cái gọi là đan thành cấp 4, thật ra thì chính là ngân văn. Cấp 7 chính là kim văn. Vậy mà nói, phẩm chất thuốc cụ thể chia làm 10 cái cấp bậc. 1 tới 3 văn là phổ thông, 4 tới 6 là ngân văn, 7 tới 9 là kim văn. 10 chính là không rảnh viên mãn. Nhưng cái này loại cấp 10 phẩm chất phân chia, ngày thường quả thật rất ít bị nói tới. Tại sao? Rất đơn giản. Đối với tuyệt đối đại đa số luyện đan sư mà nói, có thể thành đan cũng đã là đều là lớn vui mừng. Phẩm chất cao hơn thành đan, bọn họ căn bản không dám nghĩ. Cho nên cái này cũng đưa đến bọn họ căn bản không sẽ đi để ý, thành đan rốt cuộc là mấy phẩm mấy văn. Dù sao vậy luyện không ra, cũng chỉ có những cái kêu bản thân luyện đan thực lực rất cao, hoặc là nói bản thân đối với mình yêu cầu vậy tương đối cao luyện đan sư, mới sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, dưỡng thành thói quen, nhớ và trực diện những thứ này. Còn như ngày hôm đó Nguyệt Trần Bạo Đan, Trần Phi ngược lại cũng biết. Đây là một loại tính sát thương cực kỳ cường đại công kích tiên đan, ban về giá trị, ở 15 phẩm tiên đan bên trong không nói số 1 số 2, nhưng vậy tuyệt đối là xếp hạng thứ trước. Vô luận là thành đan hiệu quả, vẫn là hắn luyện chế độ khó, đều là như vậy. Cho nên Tôn Võ mới biết nói thứ lời đó đi. Nhất định phải cầm ra so với cái này Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan thuốc viên tốt hơn, mới có phần thắng. Nếu không, cho dù là mọi người đều là cấp 5 năm văn phẩm chất, ngày hôm đó Nguyệt Trần Bạo Đan vậy sẽ bởi vì hắn tiên thiên giá trị ưu thế, mà phần thắng cao hơn. Nghĩ đến đây, Trần Phi cặp mắt híp một tí. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu cười một tiếng, nói: "Vậy nếu không ta cũng luyện cái này đi, đều là giống nhau đan dược, như vậy càng công bằng một ít. Ngươi vậy sẽ Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan." Tôn Võ ngẩn một tí, có chút kinh ngạc nhìn Trần Phi. Nhưng mà đi theo liền gặp hắn đột nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, dừng một tí sau đó, trên mặt hắn liền hơi nổi lên vẻ lúng túng, chợt lóe lên. Bởi vì lúc này hắn lúc này mới hồi tưởng lại, trên thực tế, ngày hôm đó Nguyệt Trần Bạo Đan là hắn từ Hoàng Tuyền Đan Tôn vậy trao đổi, học được. Nếu Hoàng Tuyền Đan Tôn thằng nhóc kia sẽ trước mắt cái này Trần Hư không thành tựu hắn đại sư huynh, liền lại là không có lý do sẽ không. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Tiếp theo liền gặp hắn gật đầu một cái, xoay người bước lên chỗ luyện đan đài cao, mặt đầy nghiêm túc nói: "Bắt đầu đi. Còn như Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan luyện đan vật liệu, ta nơi này có, một người hai phần. Nếu như hai phần cũng thất bại, liền coi là thua." Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không để ý Trần Phi như thế nào, trực tiếp bàn tay vung lên, nhất thời lòng bàn tay tới giữa liền bay ra một đạo sáng mờ, veo đích một tiếng, phá vỡ hư không, rơi xuống Trần Phi trước người. Cẩn thận xem, nhưng là một quả chiếu lấp lánh tu di vòng tay. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tôn Võ vậy không nói gì thêm nữa, mà là tiếp tục lặng lẽ lấy ra chính hắn phần kia luyện đan vật liệu, lại mở ra vậy chỗ luyện đan trên đài cao phòng vệ đại trận, bắt đầu luyện đan. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, một vừa đưa tay tiếp nhận vậy tu di vòng tay, một bên nghiêng đầu bước lên hư không, hướng sau lưng hắn vậy khác một tòa chỗ luyện đan trên đài cao đi tới. Không sau một hồi, hắn hai người chúng ta liền đều bắt đầu yên lặng luyện đan. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể sẽ chọn tỷ thí Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan. Đây cũng là có ý tứ. Xa xa, Ngô Trần trưởng lão nhìn lướt qua trước mắt hai người, từ vậy tu di vòng tay bên trong không ngừng bay ra luyện đan vật liệu, đi theo liền cặp mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan." Không chỉ là hắn, liền Lạc Linh Đan Tiên lúc này cũng là ngẩn một tí. Đồng thời đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh dị. Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng nhưng rõ ràng, ngày hôm đó Nguyệt Trần Bạo Đan ngọn nguồn chính là sư tôn của hắn Minh Thần, bất quá, từ Tôn Võ trưởng lão từ hắn sư huynh Hoàng Tuyền Đan tôn vậy, đem ngày hôm đó Nguyệt Trần Bạo Đan đổi sau khi đến, liên trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh. Đối với ngày hôm đó Nguyệt Trần Bạo Đan thành tựu, có thể nói là hơn xa tại hắn sư huynh Hoàng Tuyền Đan tôn. Vì vậy, dưới tình huống bình thường mà nói, vô luận là ai tới và Tôn Võ trưởng lão so Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan, vậy khẳng định là đều là thua thiệt. Thiên Thiên trên liền sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng nếu là người này, là đại sư huynh của nàng Trần Phi mà nói, có lẽ liền ngược lại cũng không nhất định đi. Tại sao bọn họ sẽ chọn tỉ thí ngày hôm đó Nguyệt Trần Bảo Đan? Nhớ không lầm, đây không phải là 15 phẩm tiên đan sao? Nhưng vào lúc này, vậy Ố Linh Đại Yêu Vương không nhịn được hỏi. Chương 3517, hắn sao dám có cái loại này là gan? Bởi vì thời gian không đủ. Ngu Trần trưởng lao ánh mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào vậy tầm mắt hai bên trái phải trên đài cao. Trong miệng nhưng là có thứ tự không loạn nhàn nhạt nói, dưới tình huống bình thường mà nói, coi như chúng ta muốn luyện chế một lò bình thường nhất 16 phẩm tiên đan sư, cũng là ít nhất cần mấy vạn năm thời gian mới có thể sẽ thành công. Bây giờ cách trưởng lão kia viện chỗ ngồi thi đấu triệu khai ngày, chỉ sợ cũng liền mấy trăm năm. Nếu như hiện tại tỉ thí 16 phẩm tiên đan mà nói, há chẳng phải là hiểu sai qua thời gian. Vậy, Ố Linh Đại Yêu Vương vẫn là không hiểu, chần chờ nói, cái này 15 phẩm tiên đan, có thể thể hiện ra bọn họ ai mạnh ai yếu sao? Tự nhiên, ngu Trần trưởng lão cặp mắt sắc bén, nhàn nhạt nói, Ố Linh ngươi không phải luyện đan sư, cho nên không hiểu. Luyện đan sư một đạo, coi trọng nhất không phải ngươi hạn mức tối đa cao bao nhiêu, mà là ngươi cơ sở có nhiều vững chắc. Càng cơ sở bền chắc, như vậy người này luyện đan thực lực thì sẽ càng lợi hại. Liên lấy ngày hôm đó Nguyệt Trần Bạo Đan tới nói đi. Dừng một chút, hắn lại nhàn nhạt nói, ngày hôm đó Nguyệt Trần Bạo Đan luyện chế độ khó không tính là thấp, nhất là ở 15 phẩm tiên đan trong đó, lại là coi là xếp hạng thứ trước, vì vậy, coi như là một ít 16 phẩm tiên đan sư tự mình ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có thể luyện chế ra 3, cấp 4 văn thành đan mà thôi. Tỷ như ta chính là như vậy, bất quá, ngày hôm đó Nguyệt Trần Bạo Đan, tôn lao đầu hắn thành tích tốt nhất là cấp 5. Cấp 5 Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan. Lạc Linh Đan tiên cả người chấn động một cái, có chút kinh ngạc nói, thật là lợi hại. Hắn biết, coi như là hắn sư huynh Hoàng Tuyền Đan Tôn, thật ra thì cũng chỉ có thể luyện chế ra cấp 5 Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan mà thôi. Nói cách khác, Tôn Võ trưởng lão luyện đan thực lực, mặc dù trước mắt mà nói còn không bằng nàng sư huynh Hoàng Tuyền Đan Tôn, nhưng là lâu dài tới xem, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Bởi vì đúng như ngu Trần trưởng lão mà nói, con đường luyện đan trọng yếu nhất chính là cơ sở. Phàm là cơ sở vững chắc luyện đan sư, hạn mức tối đa cũng tất nhiên là sẽ không thấp. Lại một chút, ngu Trần trưởng lão lên tiếng lần nữa, cặp mắt híp lại nói, 15 phẩm tiên đan thành đan chu kỳ cũng không ngừng, cũng phải mấy chục ngàn năm. Nhưng nếu là luyện đan thực lực càng mạnh nói, cái này thời gian là có thể rút ngắn. Muốn ở mấy trăm năm bên trong luyện chế ra một lò 15 phẩm tiên đan, nói thật nói, coi như là ta cũng sẽ tỷ lệ thất bại lớn hơn thành công. Đây đối với bọn họ mà nói, cũng coi là một rất lớn khiêu chiến. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này hẳn càng có thể dò xét ra thằng nhóc kia thực lực chân chính đi. Tiếng nói rơi xuống, ngu Trần trưởng lao ánh mắt thật sâu nhìn Trần Phi, phảng phất là như muốn xem thấu triệt, xem rõ ràng. Mà đang ở cái này cùng lúc đó, vậy Tôn Võ trưởng lão cũng giống là đã hoàn thành luyện đan tài liệu kiểm nghiệm và thu liễm, tiếp theo liền trực tiếp là bắt đầu luyện đan tài liệu tinh luyện, luyện đan vật liệu tinh luyện, luyện đan vật liệu dung luyện, dược tính hợp thành, dược lực chui luyện vân vân các loại. Những thứ này đều là một cái luyện đan bình thường, cần phải không thể thiếu trọng yếu quá trình luyện đan. Mà ở nơi này chút quá trình luyện đan trong đó, đặc biệt luyện đan vật liệu tinh luyện là trọng yếu nhất trình tự một trong. Luyện đan vật liệu tinh luyện chủ ý là đem vậy luyện đan vật liệu bên trong hết thảy hữu dụng dược lực, hết sức cố gắng chút nào không phá hư để luyện ra, bởi vì đây có như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm gánh nổi phẩm chất và chất lượng. Nhưng vấn đề là, mọi người đều biết, các loại thiên tài địa bảo trong đó, tuy hàm chứa rất nhiều kỳ lạ, cường hãn dược lực, năng lượng, nhưng ở cái này trong đó tạp chất, mặt trái lực lượng, nhưng cũng là không thiếu. Những thứ này tạp chất, đối với bất kỳ đan dược, cùng với quá trình luyện đan mà nói, đều là cực kỳ mặt trái, có hại đồ. Nhưng bởi vì hai người này tới giữa, vốn chính là một cái chính thể, vốn chính là hòa làm một thể. Cho nên, muốn ở không tổn hại có dùng dược hiệu dưới tình huống, bỏ đi tạp chất trong đó. Quá trình này, khó khăn một chút. Thậm chí càng đẳng cấp cao luyện đan vật liệu, quá trình này thì càng khó hơn. Vậy vì vậy, cái này luyện đan bước đầu tiên, luyện đan vật liệu tinh luyện, cơ hồ có thể xem làm là một cái luyện đan sư, hắn luyện đan thực lực cơ sở phải chăng bền chắc trọng yếu chỉ tiêu một trong. Phàm là có thể ở cái này luyện đan vật liệu tinh luyện trên có kiến thủ người, hắn luyện đan thực lực cơ sở, thậm chí khiến cho luyện đan thực lực đỉnh phong, cũng tất nhiên sẽ không kém. Đông, vang ầm ầm ầm ầm long. Vào giờ phút này, vậy Tôn Võ trưởng lão, giống như là đã hoàn toàn ném trừ ngoại giới ảnh hưởng, cơ hồ là hoàn mỹ không tì vết một lòng một dạ đầu nhập vào vậy luyện đan vật liệu tinh luyện trong đó. Làm vậy từng đạo Nhật Nguyệt Trần Bạo đan luyện đan vật liệu, không có vào lò luyện đan, bị kinh khủng kia tiên hỏa bao phủ, đốt lúc đó. Tại chỗ tuyệt đại đa số người, cũng trực tiếp là làm động dung. Được, tốt thực lực cường đại. Lạc Linh Đan tiên gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Võ trưởng lão thủ pháp luyện đan, không nhịn được mở miệng rung động nói. Nàng mặc dù cũng không phải là 16 phẩm tiên đan sư, nhưng cũng tốt ngạt là 15 phẩm tiên đan sư đỉnh cấp. Đối phương cái này luyện đan thực lực mạnh không mạnh, luyện đan vật liệu tinh luyện có lợi hại hay không, nàng cơ hồ là một mắt là có thể nhìn ra một rõ ràng trắng. Vậy chính vì vậy, nàng hiện tại mới ý thức tới, nàng thực lực và Tôn Võ trưởng lão chênh lệch bao lớn. Thậm chí loại cấp bậc này luyện đan thực lực, nàng tựa hồ cũng chỉ ở hắn sư huynh Hoàng Tuyền Đan Tôn nơi đó gặp qua. Nói cách khác, Tôn Võ trưởng lão hôm nay luyện đan thực lực, từ trước mắt tới xem, vô cùng có thể đã là không thua gì với nàng sư huynh Hoàng Tuyền Đan Tôn. Tôn lão đầu tiến bộ ạ. Nhưng vào lúc này, ở nàng bên người, đột nhiên truyền đến một tiếng cảm khái. Lạc Linh Đan tiên nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện lên tiếng người không phải người khác, chính là vậy ngu Trần trưởng lão. Đây là ta lần đầu tiên thấy hắn trạng thái tốt như vậy. Nếu có thể kéo dài kiên trì tiếp, nói không chừng có hy vọng khiêu chiến cấp 6 Nhật Nguyệt Trần Bảo Đan. Lúc này, chỉ gặp được vậy ngu Trần trưởng lão, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Võ trưởng lão, gàn từng chữ một. Nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn giọng cũng đã bán đứng hết thảy. Hắn lúc này, nội tâm trong đó xa không giống hắn biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Hắn bây giờ, kể từ lúc này cái trạng thái này xuống Tôn Võ trên mình, thấy được cấp 6 Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan bóng dáng. Mặc dù khoảng cách này thành đan còn có rất rất xa một đoạn chênh lệch, nhưng là, vậy đã đủ rồi. Thân là luyện đan sư, có thể may mắn thấy cảnh tượng như vậy, đây đối với hắn mà nói bản thân chính là một kiện rất vinh hạnh, thậm chí là rất chuyện hạnh phúc tình. Thằng nhóc ngươi đâu? Cũng không biết hắn luyện đan vật liệu tinh luyện năng lực như thế nào. Cái gì? Cảm khái sau đó, ngu Trần trưởng lão lại nghĩ tới Trần Phi, nghiêng đầu vừa thấy, đi theo liền liền con ngươi có giúp một cái. Rồi sau đó, hoàn toàn cứng ở tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Trần Phi trừ và hắn như nhau, ở yên lặng nhìn Tôn Võ tinh luyện luyện đan vật liệu ra, lại vậy còn ở phân tâm hai dùng, tinh luyện chính hắn những cái kia luyện đan vật liệu. Hơn nữa cái này cũng còn không là đáng sợ nhất phải, lúc này Trần Phi hắn trừ vậy còn ở tinh luyện luyện đan vật liệu ra, hắn thậm chí còn lại có thể ở đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan vật liệu. Cái này, đây quả thực. Ngu Trần trưởng lão há miệng một cái, nhất thời có loại trợn mắt hốt mồm, không tưởng tượng nổi, ra đầu phát nổ cảm giác. Hắn sao dám có cái loại này là gan? Ngu Trần trưởng lão không nhịn được lẩm bẩm nói. Chương 3518, rung động toàn trường. Hắn, rốt cuộc có mẹ à? Mà ở nghe nói như vậy, thấy một màn này, vậy Ô Linh đại yêu vương vậy nhất thời là trong lòng một cái lộ bộ, không nhịn được hỏi. Ngu Trần trưởng lão, thế nào sao? Ngươi làm sao lập tức sợ đến như vậy? Ngươi không thấy sao? Hắn ở đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan vật liệu. Ngu Trần trưởng lão chỉ Trần Phi, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Lạc Linh đan tiên, vẫn là vậy Tiêu Đẳng, đều là cả người chấn động một cái, con ngươi bạo xúc, giống như là thấy quỷ vậy, trên mặt nhanh chóng nổi lên vẻ hoảng sợ. Đây chính là 15 phẩm tiên đan sư à, hắn lại có thể cũng dám đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan vật liệu. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ hơi có bất ngờ, công giá chẳng sao. Lạc Linh đan tiên nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt rung động, khó tin. Nói không khoa trương, chỉ có nàng hiện tại mới là nhất có thể thiết thân nhận thức, Trần Phi hôm nay hiện ở hành động này, là có đáng sợ giường nào người. Bởi vì chính nàng chính là 15 phẩm tiên đan sư, cái này 15 phẩm tiên đan chính là nàng hạn mức tối đa, Trần nhà. Nếu để cho nàng tới luyện chế cái này 15 phẩm tiên đan mà nói, đừng nói là Nhật Nguyệt Trần Bạo đan cái loại này, độ khó cao tiên dược, coi như là dễ dàng nhất thoải mái nhất như vậy, nàng vậy căn bản không dám như Trần Phi như bây giờ vậy, đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan vật liệu. Vậy đối với nàng mà nói, liền cùng tự tìm không vui, tự tìm thất bại, hoàn toàn không việc gì khác biệt. Trọng yếu hơn chính là, lúc này Trần Phi tinh luyện những cái kia luyện đan tài liệu tốc độ, vậy còn nhanh hơn hủ chết người. Đối với nàng mà nói, tinh luyện mấy ngày nay Nguyệt Trần Bạo đan luyện đan vật liệu, sợ rằng chí ít cũng được mấy ngàn năm, hơn 10.000 năm thời gian, nhưng là, xem Trần Phi hắn hiện tại cái này tiến độ nói, sợ rằng cũng chỉ cần mấy năm thời gian, vậy là đủ rồi. Mấy ngàn năm, hơn 10.000 năm, và mấy năm thời gian. Cái này trung gian chênh lệch, nào chỉ là mấy ngàn lần, gấp mấy vạn chênh lệch đơn giản như vậy hả? Đây quả thực là hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thậm chí coi như là vậy ngu Trần trưởng lão, lúc này vậy đều nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy kinh hãi và mê mang. Hắn luyện đan thực lực lại có thể như vậy khủng bố. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Như vậy tinh luyện luyện đan tài liệu năng lực, thật là hoàn mỹ không tì vết, nếu là có thể kiên trì tiếp, nói không chừng có thể đem những thứ này luyện đan vật liệu tất cả đều hoàn mỹ tinh luyện. Cái này cũng thật lợi hại đi. Phải biết, cái này dẫu sao là 15 phẩm tiên đan luyện đan vật liệu à, hắn lại có thể đem hoàn mỹ tinh luyện. Thật là thủ pháp hết sức cao minh, thật là không tưởng tượng nổi. Như vậy thực lực, sợ rằng ít nhất vậy được 17 phẩm tiên đan sư, thậm chí là càng cường đại hơn tồn tại, mới có thể làm được chứ. Nói cách khác, hắn luyện đan thực lực có thể là 17 phẩm, thậm chí là càng bên trên. Nghĩ đến đây, ngu Trần trưởng lão cả thân run rẩy, bỗng nhiên cứng quọng. Cả người giống như là như bị sét đánh vậy, trực tiếp là bối rối. 17 phẩm tiên đan sư cái gì khái niệm? Trong lòng của hắn rõ ràng, đây cơ hồ là bọn họ đan đạo trên lịch sử cường đại nhất ngôi sao sáng một trong. Chứ vậy bị dự là đan đạo thần thoại, trên lịch sử đan đạo người thứ nhất minh thần, vẫn có thể lực gáp bọn họ một đầu ra, những người khác căn bản không cách nào và bọn họ như nhau. Bọn họ chính là đan đạo chí cao Trần nhà, bị người ngửa mặt trông lên, không ai bằng. Mà đây cùng cấp bậc cường đại nhân vật, đừng nói là bọn họ cái loại này chính là 10 lục phẩm, sợ rằng coi như là vậy trưởng sinh chân tiên hậu kỳ siêu cấp cường giả trước mặt, chắc cũng không dám đối với bọn họ khinh thị phân nửa chứ. Nói cách khác, trình độ nào đó mà nói, 17 phẩm tiên đan sư thân phận địa vị, đủ để trực bức trưởng sinh chân tiên hậu kỳ cường giả. Có thể tưởng tượng được đây là biết bao khoa trương ngoại hạng thân phận địa vị. Trên thực tế, hắn thật ra thì cũng có nghĩ tới, Khương Lạc Linh, Hoàng Tuyền Đan Tôn hai người bọn họ vị đại sư huynh này, hắn luyện đan thực lực có thể sẽ rất lợi hại, nhưng dù vậy, hắn nhưng cũng vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi hắn luyện đan thực lực, lại có thể sẽ cường đại đến như vậy bước. 17 phẩm tiên đan sư. Đây quả thực là hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới cảnh giới cao ạ. Thằng nhóc này hắn mới bay lớn à? Thiên tài sao? Đây không khỏi cũng quá thiên tài. Nhất định chính là một quái vật à. Nghĩ đến đây, hắn tại chỗ trầm mặc hồi lâu, đi theo vẫn còn là khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói. Nhìn dáng dấp, thắng bại đã phân. Cái này, nhanh như vậy. Nghe vậy thấy vậy, vậy Ô Linh đại yêu vương trực tiếp là kinh sợ, khó tin nói. Cái này, đây không phải là vừa mới bắt đầu sao? Làm sao liền thắng bại đã phân? Ngu Trần trưởng lao quét hắn một mắt, nhưng là lắc đầu một cái, có chút tim mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Trần phủ chủ hắn trạng thái quá bưng lỏng, thậm chí ung dung đến còn có lòng dạ thảnh thơi phân tâm hai dùng, một bên luyện đan, một bên xem xét Tôn Võ trưởng lão luyện đan. Ta mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng là cái này cũng có thể thuyết minh một ít thứ chứ. Yêu Ngưu Vương lúc này cũng là không nhịn được lên tiếng, chậm rãi nói, đồng thời hướng Ngu Trần trưởng lão nhìn lại. muốn biết chân chính câu trả lời. Không sai. Mà ở thấy một màn này, Ngu Trần trưởng lão không nhịn được thở dài một hơi, gật đầu nói, đây chính là ta lúc trước nói cơ sở. Vị này Trần đại sư cơ sở bền chắc trình độ đã mạnh đến khó mà hình dung trình độ, đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan vật liệu, đây vốn chính là rất khó chuyện rất khó, trừ phi là luyện chế đan dược, và hắn bản thân mình thực lực chênh lệch rất xa, nếu không, không người sẽ làm như vậy. Mà hắn như bây giờ vậy mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, cũng là thể hiện ra một điểm này. Nói đến đây, hắn không nhịn được hướng chỗ luyện đan trên đài cao Trần Phi nhìn lại, cặp mắt híp lại, gàn từng chữ một, ta bây giờ có thể nói thật nói cho các ngươi, tạm thời không nói cái khác, chỉ là cái này luyện đan thực lực cơ sở, hắn hơn xa tại ta và Tôn Võ, thậm chí coi như là Hoàng Tuyền Đan Tôn, cũng đều không đạt tới hắn 11. T. Ngu Trần trưởng lão lời vừa nói ra, nhất thời vậy yêu như vương, Ô Linh đại yêu vương trong miệng, đều là lập tức xuất hiện từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm, lộ vẻ được rung động cực kỳ. Khó tin, mạnh như Hoàng Tuyền Đan Tôn, lại có thể vậy đều không đáng cái này Trần Hư không 11. Vậy hắn luyện đan thực lực rốt cuộc kết quả mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là đã? Cơ hồ là cùng trong chốc lát, vậy yêu như vương, Ô Linh đại yêu vương phảng phất là đồng thời nghĩ tới một loại có khả năng, đứng khác trở nên có chút sắc mặt kỳ biến, da đầu tê dại, thậm chí là có chút cả người nổi da gà đứng lên. Từ ngực, Ô Linh đại yêu vương nuốt ngụm nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Trần trưởng lão, dùng giọng nói: "Ngu Trần trưởng lão, chẳng lẽ ý ngươi là, hắn luyện đan thực lực 17 phẩm? Ta cờ mở nờ 17 phẩm. Quỷ này đi, nhỏ như vậy cái đứa nhỏ, ngươi nói hắn là 17 phẩm tiên đan sư? Điều này sao có thể ạ? Là cùng không phải, tiếp tục xem tiếp thì biết." Ngu Trần trưởng lão chậm rãi nói. Chật, hắn lại có chút lo âu nhìn về Tôn Võ trưởng lão, lẩm bẩm nói: "Cũng không biết Tôn lão đầu hắn có thể hay không bị ảnh hưởng này đến. Ai, hắn lại là 17 phẩm, cái này cũng quá phóng đại. Thật là giống như là đang nằm mơ như nhau." Tiếng nói rơi xuống, cái khác mấy người tất cả đều là trố mắt nhìn nhau, đều có loại nằm mơ cảm giác giống nhau. 17 phẩm à, cái này, đây đúng là có chút thái hư huyễn, quá không chân thật. Để cho bọn họ khó tin, như sắp ảo mộng. Chương 3519, đan thành cấp 6, 6 văn nhật nguyệt Trần Bảo Đan. Còn như vậy lúc này tránh sử ở chỗ luyện đan trên đài cao Tôn Võ trưởng lão, hắn lúc này ở thấy một màn này, ở rốt cuộc gặp được Trần Phi vậy một góc băng sơn khủng bố luyện đan thực lực sau đó, cũng là trở nên có chút rung động và mở mịt đứng lên. Ngu Trần trưởng lão có thể nhìn ra và đoán được sự việc, hắn tự nhiên cũng có thể, vậy chính vì vậy, lúc này hắn bây giờ, vậy cơ hồ là ở vào nhất hoài nghi đời người, gần gũi nhất tâm lý hỏng mất thời khắc. Sao, làm sao có thể? Hắn lại là Tôn Võ trưởng lão cưỡng ép mình tỉnh táo lại, nhắm chặt hai mắt, không nói một lời. Thậm chí liền vậy luyện đan tài liệu tinh luyện tốc độ cũng đều đổi chậm lại. Vậy mà mặc dù như thế, vào giờ phút này, hắn nội tâm trong đó, nhưng cũng còn là không cách nào khống chế nổi lên nhiều sợ hãi và mê mang. Hắn cảm nhận được liền sợ hãi trong lòng mình, vậy cảm nhận được liền vào giờ phút này, hắn đang đối mặt Trần Phi kinh khủng kia luyện đan thực lực lúc sợ hãi. Hết thảy các thứ này, cũng để cho hắn cảm thấy 10 phần mê mang, thậm chí có loại vô lực cảm giác tuyệt vọng. 17 phẩm tiên đan sư à? Cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương, dõi mắt địa tiên giới, chỉ sợ cũng liền 1-2 cũng đều khó tìm, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, loại cấp bậc này thần thoại tồn tại, nhưng lại có thể sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mắt, thậm chí còn và hắn leo lên chỗ luyện đan, một đối một tỷ thí công bình. Hắn làm sao có thể thắng? Cái này căn bản là không thắng được à? Để cho ta xem ngươi thực lực, quên ngươi ban đầu tìm tới ta dự tính ban đầu liền sao? Đừng để cho ta thất vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, ở hắn bên tai vang lên, nhất thời liền thấy vậy Tôn Võ trưởng lão cả người run lên. Đông nhiên ngẩng đầu. Rồi sau đó thẳng hướng vậy phía đối diện Trần Phi nhìn lại. Hai người ánh mắt từng có một phen va chạm sau đó. Vậy Tôn Võ trưởng lão trên mặt khiếp đảm, sợ hãi, vẻ mê mang, nhưng là ngay tức thì đổi được ít đi rất nhiều. Hô. Tiếp theo liền gặp hắn hít sâu một hơi, đáy mắt chỗ sâu nổi lên một chút kiên quyết, lẩm bẩm nói: "Đã như vậy mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Coi như là thua, ta cũng phải xuất ra ta toàn bộ thực lực tới, cho ngươi xem xem." Tiếng nói rơi xuống, vậy Tôn Võ trưởng lão nhưng cũng sẽ không phân tâm Trần Phi, mà là một lòng một ý lần nữa đầu nhập vào chính hắn luyện đan bên trong đi. Như vậy, thời gian bắt đầu trôi qua thật nhanh. Mấy chục năm sau, Tôn Võ trưởng lão luyện đan vật liệu tinh luyện, toàn bộ xong. Mà ở nhìn kỹ xem, Tôn Võ trưởng lão tinh luyện đi ra ngoài những cái kia luyện đan vật liệu tinh hoa sau đó, Ngu Trần trưởng lão không nhịn được thở dài một tiếng, khá là kích động nói: "Được, không tệ. Tôn lão đầu hắn lần này đúng là tiến bộ. Nếu như tiếp theo không xảy ra vấn đề gì nói, hắn tinh luyện đi ra ngoài những thứ này luyện đan vật liệu tinh hoa, sợ rằng đủ để luyện chế ra cấp 6 Nhật Nguyệt Trần Bảo Đan." Cấp 6 Nhật Nguyệt Trần Bảo Đan. Nếu như đặt ở năm xưa, ngày xưa, sợ rằng tại chỗ tất cả mọi người đều sẽ rung động không dứt, nhưng mà hiện tại, Ngu Trần trưởng lão, ngươi nói thế nào Trần đại sư tinh luyện đi ra ngoài luyện đan vật liệu tinh hoa, phẩm chất như thế nào? Một mực chết nhìn chằm chằm Trần Phi luyện đan Ô Linh đại yêu vương, nghe được Ngu Trần trưởng lão tiếng nói rơi xuống sau đó, do dự một tí, nhưng đi theo vẫn là không có nhịn được, mở miệng hỏi nói: "Hắn à?" Ngu Trần trưởng lão nhìn lướt qua Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu lại là rung động, lại là hoảng sợ, cũng có kích động và kính nể, tâm trạng rất nhiều, vô cùng là phức tạp. Cho đến hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu một cái, chỉ nói ra bốn chữ: "Hoàn mỹ tinh luyện." "Hoàn mỹ tinh luyện?" Ô Linh đại yêu vương mặt đầy mờ mịt, có chút không hiểu. "Hoàn mỹ tinh luyện, đây là trên lý thuyết mới có thể đạt tới, luyện đan vật liệu tinh luyện cảnh giới tối cao. Nếu như hắn kế tiếp trình tự, vậy như cái này hoàn mỹ tinh luyện như nhau hoàn mỹ nói, có lẽ chúng ta mới có thể có may mắn thấy đan đạo trên lịch sử một lần to lớn thần tích." Ngu Trần trưởng lão chậm rãi nói, đầy mắt phức tạp. "Thần tích?" Ô Linh đại yêu vương con ngươi có giúp một cái, trực tiếp là có vài người ngu. Có thể để cho ngu Trần trưởng lão cái này cùng 16 phẩm tiên đan sư, cũng có thể nói ra thần tích như vậy lời nói, cái này cái gì khái niệm? Thật là hơn đáng sợ, hơn không tưởng tượng nổi ạ. Bất quá, mặc dù hắn không có biện pháp quản lý rõ ràng ngu Trần trưởng lão lúc này lời nói này thâm ý, nhưng là, Lạc Linh đan tiên, Tiêu Đằng hai người bọn họ nhưng có thể. Sư thúc, ngươi cảm thấy ngu Trần trưởng lão hắn nói, thật sự có thể sao? Nếu như sư tôn hắn thật có thể luyện chế ra như vậy cấp bậc 15 phẩm tiên đan, đây chẳng phải là, há chẳng phải là đủ để có thể so với sư tổ? Tiêu Đằng do dự hồi lâu, lúc này mới không nhịn được hướng Lạc Linh đan tiên thấp giọng hỏi nói. Lời vừa nói ra, Lạc Linh đan tiên cả người run lên, cũng chết nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu sau, lúc này mới lắc đầu cười khổ nói. Nói thật, ta cũng không biết, bất quá, như vậy cấp đan dược khác, chỉ sợ cũng đúng là chỉ có sư tôn cái đó cấp bậc tồn tại mới có thể luyện ra. Coi như là Độc Cô Hạo Hãn tên phản đồ kia, cũng đều không thực lực này. Phó điện chủ, Tôn Võ trưởng lão, các ngươi rốt cuộc là nói cái gì ạ? Ta làm sao có chút nghe không hiểu ạ? Mà ở thấy một màn này, Yêu Như Vương không nhịn được mở miệng hỏi nói, mặt đầy nghi ngờ. Như vậy cấp đan dược khác, vậy rốt cuộc kết quả là như vậy? Tiếp theo nhìn tiếp đi. Đáp án, có lẽ không lâu sau nữa liền sẽ hiểu. Bất quá vô luận là ngu Trần trưởng lão hay hoặc là Lạc Linh đan tiên, đều không trả lời hắn. Chỉ là ngu Trần trưởng lão như vậy nhàn nhạt nói một câu, liền lần nữa yên lặng, nghiêm túc hội Trần Phi luyện đan đứng lên. Như vậy, lại là mấy trăm năm thời gian trôi qua sau đó. Vậy Tôn Võ trưởng lão luyện đan, vậy rốt cục thì đến nhanh hồi cuối. Đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, 9 tầng trời tiếng vét đều, sấm sét gào thét, mây đen tấn công tới, chốc lát tới giữa, toàn bộ màn trời cũng đã đổi được ô đẻ đẻ đen nhánh một mảnh. Là đan đạo lôi kiếp. Nhìn dáng dấp, Tôn lão đầu hắn lò đan này là thành công. Đan đạo lôi kiếp hạ xuống, ý nghĩa đan thành, dĩ nhiên, muốn hoàn toàn đem viên thuốc này cất giữ tới, thậm chí là ở đan đạo lôi kiếp dưới, tiến một bước rèn luyện, tăng lên dược hiệu nói, vậy còn là phải hơn vượt qua đan này đạo lôi kiếp mới được. Bất quá đan này đạo lôi kiếp mặc dù không yếu, nhưng mà nơi nơi trận như thế nhiều trường sinh chân tiên cường giả lược trận điều kiện tiên quyết, ngược lại cũng căn bản là không tạo nổi sóng gió gì tới. Không thời gian bao lâu, đan này đạo lôi kiếp liền trực tiếp bị đánh tan. Chính là hiện tại, đan thành đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tôn Võ trưởng lão một tiếng quát chói tai, chợt ra tay, một chụp chỗ luyện đan trên đài cao lò luyện đan, nhất thời dầm một tiếng rên, lò luyện đan run. Rồi sau đó, hưu, ba viên đan dược bay ra, cuốn vòng quanh dâng trào vô cùng thần quang, lộ ra dễ như bỡn vậy cuồng bạo, cường hãn hơi thở, vô cùng kinh người, sáng chói vô song. Thành công à? Tôn Võ trưởng lão ngắm nhìn vậy trong hư không ba viên đan dược, sắc mặt đỏ lên, mặt đầy kích động. Bởi vì ở đó ba viên thành đan trên đều có ước chừng 6 văn thành đan phẩm chất. 6 văn Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan, 6 văn à. Cái này hẳn coi như là ta đời này luyện ra mạnh nhất 15 phẩm tiên đan chứ? Cùng trước kia so sánh, ta đổi được càng tăng cường, ta tiến bộ. Tôn Võ trưởng lão đắm chìm trong kích động trong đó, khó mà tự kiềm chế. Hưu. Nhưng vào lúc này, hư không trước mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện, nhưng là vậy ngu Trần trưởng lão đi lên. Chương 3520, cái này, đây là không rảnh viên mãn. Như thế nào? Ngu Trần trưởng lão mở miệng hỏi nói. Thành công. 6 văn. Ba viên đều là 6 văn. Ha ha ha ha ha, ngu lão đầu, ta có phải hay không rất lợi hại? Tôn Võ trưởng lão không chút do dự, vô cùng kích động mở miệng, vui vẻ giống như là một đứa nhỏ. Ba viên 6 văn Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan à? Ngu Trần trưởng lão sợ run một tí, không nghĩ tới Tôn Võ lại có thể thật thành công. Đi theo liền gặp hắn xúc động vậy lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói: "Đúng là thật lợi hại, bất quá thằng nhóc kia hắn." Lời vừa nói ra, Tôn Võ trưởng lão ngẩn một tí. Rồi sau đó, liền gặp hắn nhanh chóng hướng Trần Phi bên kia nhìn lại, đi theo liền lập tức ngây ngẩn. "Hắn đã kết thúc sao?" Tôn Võ trưởng lão kinh ngạc nói. "Đúng vậy, sớm ngươi hơn 200 năm thời gian, cũng đã kết thúc. Vì sợ ngươi bị ảnh hưởng, ta trước thời hạn điều khiển đại trận, phong bế ngươi bên này." Ngu Trần trưởng lão ánh mắt lóe lên, nhớ ra rồi cái gì, lấy một loại rất là phức tạp giọng lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Vậy kết quả thế nào?" Tôn Võ trưởng lão lập tức mở miệng, hướng Ngu Trần trưởng lão nhìn lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "Kết quả à?" Ngu Trần trưởng lão dừng một chút, lại cười khổ một tiếng, cái này mới chậm rãi nói: "Ngươi thua, hơn nữa còn là bị nghiền ép, từ đầu tới đuôi, triệt triệt để bị nghiền ép. Thôi, chính ngươi xem cái này thì biết." Vừa nói, Ngu Trần trưởng lão chìa tay ra, đem một quả nước tinh ngọc thạch giống vậy đan dược hộ, đưa cho Tôn Võ trưởng lão. "Nghiền ép?" Nghe được Ngu Trần trưởng lão mà nói, Tôn Võ trưởng lão nhất thời giống như là như bị sét đánh vậy, tại chỗ sững sốt hồi lâu, lúc này mới thở dài, lại yên lặng không nói đưa tay ra, tiếp nhận đan dược kia hộp, cực kỳ thận trọng đem từ từ mở ra. Rồi sau đó, liền thấy hắn chợt cả người run lên, con ngươi bạo xúc, lau một cái cực độ rung động he kinh hại thần sắc, từ hắn đáy mắt chỗ sâu vạch qua, mà ở hắn trên mặt thời khắc này vẻ mặt, lúc này cũng là trong nháy mắt thì trở nên được giống như là gặp quỷ như nhau. Đồng thời trong miệng gần như bật thốt lên: "Cái này, đây là không rảnh viên mãn." "Đúng vậy, chín văn kim văn trên truyền thuyết, thần tích vậy tồn tại, không rảnh viên mãn." Ngu Trần trưởng lão cùng gật đầu, mặt đầy cảm khái, nói: "Tôn lão đầu, ngươi biết không? Ta nguyên lấy làm cho này không rảnh viên mãn, là không tồn tại tại thực tế trong đó, truyền thuyết, thần tích giống vậy ảo tưởng sản vật, lại không nghĩ rằng, ta đời này lại có thể thật còn có thể may mắn chính mắt thấy được nó. Đây quả thực giống như là đang nằm mơ như nhau. Loại cảm giác này, như mộng như ảo, quá không chân thật." Ùm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tôn Võ trưởng lão nhưng cũng trực tiếp đã là đặt mông ngồi trên mặt đất, đồng thời nuốt nước miếng một cái, mặt đầy đờ đẫn. mặt đầy một lăng đứng lên. Mà ở hắn trong lòng, lúc này cũng càng lạ như sóng lớn ngút trời, lòng trời lở đất vậy. Triệt triệt để thay đổi hoàn toàn liền đứng lên. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Cứ việc hắn trước đã đủ đánh giá cao Trần Phi thực lực, nhưng cũng vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, tên này lại có thể luyện chế ra không rảnh viên mãn cấp Nhật Nguyệt Trần Bảo Đan, cái này cùng gần như thần tích chí bảo tiên đan. Đây cũng không phải là thắng thua, cũng không phải cái gì có tức giận hay không vấn đề, mà là đối với hắn mà nói, Trần Phi có kinh khủng kia luyện đan thực lực, chỉ sợ cũng thật sự là giống như vậy chí cao vô thượng tiên giới cự đầu vậy, có thể vọng mà không có thể tức. Hoàn toàn không phải một tầng thứ đối thủ. Muốn không muốn kiểm tra một tí. Mà ở thấy một màn này, ngu Trần trưởng lão không nhịn được trêu ghẹo nói: "Kiểm tra? Được rồi, ngươi còn ngại không đủ kích thích ta sao?" Tôn Võ trưởng lão cười khổ một tiếng, thất hồn lạc phách nói: "Không có biện pháp, không rảnh viên mãn cấp Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan cái loại này quỷ đồ, đối với hắn mà nói, đánh vào thật là quá khổng lồ. Hắn hiện tại không bị đả kích tâm tính tan vỡ, cũng đã có thể coi như là tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh. Còn như kiểm tra, hắn lại không ngốc tử. Loại chuyện này, làm sao có thể làm giả? Thậm chí cái này căn bản là không tìm được giúp hắn làm giả người à, cái này không rảnh viên mãn cấp Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ cũng coi như là 17 phẩm tiên đan sư, cũng chỉ tuyệt đối không làm được. Nói cách khác, 18 phẩm. Nghĩ đến đây, nhất thời vậy Tôn Võ trưởng lão cả người giật mình một cái, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, linh hồn run rẩy. Hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu hả? Cái này 18 phẩm tiên đan sư, từ cổ chí kim, không cũng chỉ có Minh Thần lão nhân ra ông ta một cái sao? Tôn Võ trưởng lão khó tin nói, giọng nói chuyện, thanh âm đều run rẩy. Không sai, từ cổ chí kim, đời nơi công nhận 18 phẩm tiên đan sư, cũng chỉ có Minh Thần một cái. Đây cũng là tại sao, những cái kia 17 phẩm tiên đan sư thân phận địa vị sẽ như vậy cao nguyên nhân chỗ. Trừ vị kia thần thoại cấp trên lịch sử đan đạo người thứ nhất ra, là thuộc bọn họ những thứ này mới thất phẩm lợi hại hơn nữa. Nhưng vấn đề là, coi như thật sự là 17 phẩm tiên đan sư, cũng đều tuyệt không thể nào luyện chế ra cái này không rảnh viên mãn cấp Nhật Nguyệt Trần Bạo Đan à. Cái này dẫu sao là 15 phẩm tiên đan sư, dẫu sao là không rảnh viên mãn, cũng không phải là thông thường đường đầu, làm sao có thể như thế dễ dàng à? Cái này căn bản cũng không khả năng được rồi. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng mà liền hồi lâu, nhưng vậy cuối cùng nhưng mà cái nguyên do. Đi theo hắn chậm rãi đứng dậy, thở dài, nói: "Quả thật là ta thua." Thua rõ rành rành, tâm phục khẩu phục. Nghe nói như vậy, ngu Trần trưởng lão cười một tiếng, lại nhẹ giọng nói: "Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi lò đan này, luyện vậy rất tốt, như là tiếp tục nữa, ngươi biết đổi được lợi hại hơn." "Cái gì đổi được lợi hại hơn, đừng an ủi ta." Tôn Võ trưởng lão lắc đầu một cái, trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Dừng một chút, hắn lại con mắt trước mắt, mở miệng hỏi nói: "Bất quá, ngu lão đầu, coi là tính thời gian, trưởng lão kia viện chỗ ngồi thi đấu, cũng nhanh muốn bắt đầu chứ?" "Ừ." Ngu Trần trưởng lão gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ngay tại gần đây." "Chính vì vậy, bọn họ mới sẽ rời đi trước, hẳn là đi chuẩn bị nói trước liền đi." Nói đến đây, vậy ngu Trần trưởng lão, nhưng là đột nhiên toét miệng cười một tiếng, nói: "Bất quá lần này, có trò hay để nhìn. Trận pháp nhất mạch vậy phong xích, đã sắp mò tới 10 thất phẩm ngưỡng cửa." Không khỏi không thừa nhận, hắn quả thật rất mạnh. Dõi mắt bốn đại chủ mạch, cùng với tất cả lớn mạch, cũng đều không ai bằng, bất quá, lần này hắn phải xui xẻo ạ. Không giải thích được lại có thể xuất hiện một cái như vậy quái vật, ai có thể nghĩ tới chứ? Ha ha ha, ha ha ha ha ha, lần này chúng ta khẳng định không thua được. Cuộc chiến đấu này, thật để cho người mong đợi ạ. Nghe lời này một cái, Tôn Võ trưởng lão cũng là không nhịn cười được. Thua? Cái này cầm đầu thua ạ. Vậy phong xích, chống đỡ chết cũng chỉ là một nửa bước 17 phẩm, tùy tiện tới cái chân chính 17 phẩm, cũng có thể hơn xa tại hắn. Chớ nói chi là Trần Phi cái loại này đơn giản là có thể nói quái vật cấp siêu cấp tông sư cường giả. Đây nếu là còn có thể thua, hắn trực tiếp cầm lò luyện đan đều ăn. Có nhiều ít ăn nhiều ít, người tới không cự. Tiếp theo, lại gặp cặp mắt, đột nhiên xoay tít vừa chuyển, rồi sau đó, liền gặp hắn thừa dịp vậy ngu Trần trưởng lão một cái không chú ý, lại có thể trực tiếp là xoay người chạy. Không sai, trực tiếp chạy. Người chạy cái gì? Không đúng. Lão già kia, đan dược trả cho ta. Ngươi đứng lại cho ta. Ngu Trần trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, đi theo liền gặp hắn mặt liền biến sắc, trực tiếp là thốt nhiên giận dữ đứng lên. Tung chân liền trực tiếp là cuồng xông lên, đuổi theo bốn. Mà đang ở cái này Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu, đã đến triệu khai ngày lúc đó. Bán tiên vực chỗ sâu, phi tiên đế tộc tổ điện. Nào đó tòa người sống chớ vào cấm khu trong đó. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Ở nơi này cấm khu trong đó, địa dung kim liên, tinh thần chết, sóng thần liên miên, núi lửa phun ra, vũ trụ hỗn độn che phủ bầu trời, thật giống như ở sáng tạo một cái thế giới mới. Kinh khủng như vậy dị tượng, vô thì vô khắc đều ở đây hiện ra, xuất hiện ở trong đó, chập chờn to lớn, để cho người phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được liền nghẹt thở. Mà chúng ước chừng là ở tốt mấy triệu năm trước, cũng đã là xuất hiện, đến hiện tại, khí thế chập chờn càng ngày càng bí dày tập hợp, tần số cũng là càng ngày càng bí dày tập hợp. Thậm chí có thiên nữ tán hoa, tiên nhân hạ phàm, tiên vương ngồi cao cựu trọng tiên cái này cùng cái thế dị cảnh xuất hiện. Phó tộc trưởng hắn ở đánh vào trường sinh chân tiên trung kỳ. Cấm khu ra, một vị được đem mục nát ông già, chết nhìn chằm chằm cấm khu trong đó, tay run run lẩm bẩm nói. Mà ở hắn bên người, sau lưng một đám phi tiên đế tộc hải tâm cao tầng cường giả hôm nay lúc này cũng là kích động lo âu đến trình độ cao nhất, sắc mặt càng ngày càng hơn khẩn trương ngưng trọng. Sớm ở đếm triệu năm trước, bọn họ phi tiên đế tộc phó tộc trưởng Diệp Lăng Thiên liên liên tuyên bố bế quan. Mới đầu bọn họ còn cũng lấy là đây chỉ là một trận rất thông thường theo thông lệ bế quan, lại không nghĩ rằng cho tới hôm nay bọn họ mới biết Diệp phó tộc trưởng lão nhân ra ông ta lần này bế quan lại là ở đánh vào trường sinh chân tiên trung kỳ. Đây chính là thiên đại tin tức tốt à. Cái này trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, dù sao cái này nếu là thật có thể thành công, đối với bọn họ phi tiên đế tộc mà nói, liền lại sẽ là một lần đứng đầu lực lượng biên độ lớn bổ mạnh. Bất quá, Diệp Thanh Thành chết, bị đáng chết kia Trần Hư không giết chết, đây nếu là bị phó tộc trưởng biết, chỉ sợ sẽ có xảy ra chuyện lớn à. Ai cũng biết, phó tộc trưởng hắn nhưng mà rất sủng ái Diệp Thanh Thành. Có người lo lắng nói, đây không phải là tốt hơn. Một khi phó tộc trưởng lão nhân ra ông ta tự mình ra tay, ha ha, cái này Trần Hư không tại sao đường sống. Lần này, hắn không thể nào đang cùng trước kia như nhau, may mắn như vậy. Những người khác, nhưng là đang cười lạnh. Bọn họ chưa bao giờ cho rằng, lần trước bọn họ phi tiên đế tộc thái thượng lão tổ, thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, không có thể giết chết Trần Phi, là bởi vì là chính bọn hắn thực lực không đủ, mà là bởi vì đáng chết kia nhãi con chó vận, quá tốt mà thôi. Nhưng lần này, có thể cũng không giống nhau hả? Trừ phi vậy Trần Hư không có thể mình có đủ để có thể so với trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, thậm chí còn là trung kỳ sức chiến đấu. Nếu không, coi như là Lân Vương thay hắn hộ đạo thì như thế nào? Ở nơi này giữa trời đại lục, bọn họ phi tiên đế tộc làm việc đã không như vậy bó tay bó chân, coi như là có Lân Vương từ trong cản trở, cái này Trần Hư không, bọn họ phi tiên đế tộc cũng giống vậy có thể giết. Mà đây, cũng là bọn họ phi tiên đế tộc, hôm nay thân làm cho này địa tiên giới cường đại nhất, đứng đầu một trong những thế lực thô bạo và sức lực. Lân Vương thì như thế nào? Trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ phi tiên đế tộc không có sao? Thật là ngây thơ, thật là buồn cười hả? Hừ. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Chanh. Vang vang âm thanh đứt tai, mọi thứ tiên khí ngất trời lăng trần, cực độ sáng chói, hoành đoạn bầu trời, khí thế bức bách người. Vậy từng đạo thần mang, tiểu như bụi bặm, lớn như núi thần, mặc dù bề ngoài thể tích không đồng nhất, nhưng cũng lộ ra vượt quá tưởng tượng khủng bố tuyệt luân hơi thở. Uy thế kinh người. Đây là. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không dám tin nhìn tới. Loạng choạng. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy cấm khu chỗ sâu, đột nhiên chuyển đến một tiếng rẽ rải. Tiếp theo, ở đó mọi thứ cực độ sáng chói tiên quang vờn quanh dưới, một vị thanh tú thanh niên, sắc mặt bình tĩnh chậm bước ra ngoài, bước lên hư không. Hắn mặt mũi thanh tú, vóc người gầy yếu, tay áo tung bay, cả người dịch tấu trong suốt, giống như mềm yếu vô lực đi học tú tài vậy, chỉ có vậy bình thản như nước hai trong mắt, cùng với như vậy mọi thứ sáng chói, vạn pháp bất xâm vậy tuyệt thế tiên quang, vô cùng là bắt mắt, nổi lên trước bất phàm của hắn chỗ. Bái kiến phó tông chủ. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ tất cả người tiếp theo đều là sắc mặt kích động, nhất thời bái hạ, cùng kính thi lễ. Lúc đầu, cái này thanh tú nam tử không phải người khác, chính là vậy phi tiên đế tộc từ thời đại viễn cổ tới nay, được gọi là nhất vô địch, đứng đầu nhất thiên tài siêu cấp, thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc cháu bốn đời, phi tiên đế tộc phó tộc trưởng, Diệp Lăng Thiên. Chương 3521, Diệp Lăng Thiên. Tất cả đứng lên đi. Diệp Lăng Thiên chậm rãi xem. Vị này phi tiên đế tộc lúc ấy cường đại nhất cao cấp thiên tài, cả người cũng không có biết bao bá đạo, lang liệt khí thế, nhìn như nhu nhu nhược nhược, giọng nói vậy rất ôn hòa. Nhưng cho người cảm giác trong sâu thẳm phảng phất là có một loại như bài sơn đảo hải khủng bố áp lực, đang mãnh liệt mênh mông chấn áp, rơi xuống tới vậy, làm người ta cảm giác da đầu tê dại, đầu đầy mồ hôi. Lộ ra thấy rõ, đây tuyệt đối là một loại từ trong ra ngoài, xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu lực lượng tầng thứ cảm giác bị áp bách. Vậy chính vì vậy, cái này cũng làm cho những cái kia phi tiên đế tộc các lao ra, không nhịn được trên mặt nổi lên vẻ mong đợi vẻ, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, mở miệng hỏi nói: "Phó tộc trưởng, ngươi hiện tại đã thành công đột phá sao?" Lời vừa nói ra, cơ hồ là tại chỗ tất cả người, giờ phút này đều là toàn bộ nhìn về Diệp Lăng Thiên. Trong mắt tràn ngập bản cờ và vẻ kích động. Hai người xen lẫn nhau chiếu rọi, vô cùng là bắt mắt. Nếu như Diệp Lăng Thiên có thể bước vào trường sinh chân tiên trung kỳ, như vậy đây đối với bọn họ phi tiên đế tộc mà nói, đem sẽ có to lớn ý nghĩa. Cho dù là lúc ấy bất kỳ một tôn đứng đầu nhất siêu cấp thế lực, cũng đều tuyệt đối sẽ trân trọng bất kỳ một vị trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp. Huống chi là trường sinh chân tiên trung kỳ. Cái này cùng cao cấp cường giả, coi như là đem bọn họ phi tiên đế tộc từ trên xuống dưới bay lên lần, vậy đều không tìm ra mấy cái tới. Bất kỳ một vị đều là trụ, bất kỳ một vị đều là định hải thần châm, thông thần tiên trụ. Nhưng mà lời vừa nói ra, vậy Diệp Lăng Thiên nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, lại lắc đầu. Như vậy phản ứng, để cho người khá là nghi ngờ. Cái này, có ý gì? Hừ. Có thể nhưng vào lúc này, không chờ bọn họ có chút tiếp tục truy hỏi, đột nhiên tới giữa, hư không chớp mắt, một tôn màu xám trắng tiên quang vô căn cứ xuất hiện, trong đó cùng lúc đó vậy còn truyền ra một đạo lãnh đạm, uy nghiêm thanh âm tới. Tới tổ điện tìm ta. Vừa nghe đến như vậy thanh âm, lần này tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, bật thốt lên. Lão, lão tổ. Lấy bọn họ ở nơi này phi tiên đế tộc địa vị, tự nhiên ngược lại cũng đúng thanh âm này không có chút nào xa lạ. Thanh âm này không phải xuất xứ từ những người khác, mà là xuất xứ từ bọn họ phi tiên đế tộc chân chính nội tình, Thái thượng đại trưởng lão, Diệp Triều Cốc. Ùm, ông cố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Diệp Lăng Thiên nhẹ giọng trả lời, theo bên này liền gặp chân hắn bước một bước, cả người cũng chỉ là hơi đi về phía trước một bước, bốn phương tám hướng hư không, nhất thời giống như là mềm hóa vậy. Vang lên rung động. Ở nơi này không gian rung động trong đó, Diệp Lăng Thiên bóng người liền giống như là bọt nước như nhau, từ từ biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn thanh âm cũng là ở nơi này tất cả người bên hai nhàn nhạt vang lên. Tổ phụ cho đòi gặp, Lăng Thiên không dám thở ở, các vị, ta liền đi trước cáo tử. Như vậy thanh âm lọt vào tai. Đám người lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh, đồng nói: "Cùng tiễn phó tộc trưởng, cùng tiễn phó tộc trưởng." Cho đến Diệp Lăng Thiên hoàn toàn biến mất ở chỗ này sau đó, những người này trong đó mới có người hơi nhíu mày lẩm bẩm nói: Các ngươi nói, cái này Diệp Lăng Thiên cho đến Diệp Thanh Thành bỏ mạng tin tức sao? Hẳn không biết chưa. Nếu không, lấy hắn đối với Diệp Thanh Thành cương chịu, chắc sẽ không bình tĩnh như vậy liền chứ. Một người khác nhanh chóng nói. Dừng một chút. Hắn ấy mắt chỗ sâu lại nổi lên nồng nặc gâm vẻ, cắn răng nghiến lợi nói. Cái này đáng chết Trần Hư Không, lại có thể gan dám như vậy khiêu khích ta Phi Tiên Đế tộc, thật là lấn hiếp người quá đáng. Yên tâm đi. Ha ha, ta đoán, lần này, sợ rằng hắn Trần Hư Không, hẳn không như vậy dễ dàng có thể sống mệnh. Lên tiếng trước nhất người nọ âm thấm thấm cười lạnh một tiếng. Chậm rãi nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Lăng Thiên cũng đã là đi tới Phi Tiên Đế tộc tổ địa. Chỗ này có thể nói là Phi Tiên Đế tộc nhất địa phương trọng yếu, bởi vì nghe nói ở chỗ này, cất giấu Phi Tiên Đế tộc lớn nhất bí mật, cất giấu truyền thuyết kia ở giữa Phi Tiên bí ẩn. Hừ. Hư không chớp mắt, Diệp Lăng Thiên xuất hiện ở một tòa tầm thường cây xanh trùm bóng mát, rậm rạp rừng sâu thung lũng trước. Thung lũng này bình thường, không việc gì bắt mắt địa phương, thậm chí liền ngay cả mặt mũi tích cũng đều còn rất nhỏ, chưa đủ ngoại giới lớn một chút hùng vị cung điện. Nhưng mà, nơi đây nhưng phảng phất là hàm chứa một loại vô cùng đặc biệt, đạo vận thần kỳ. Tại vô hình, hư không tới giữa, đan vào một chỗ. Trong sâu thẳm trấn áp hết thảy. Cái này cùng lực lượng vô hình vật chất, sờ không gặp xem không, nhưng lại chân thực tồn tại, hơn nữa, thậm chí liền Diệp Lăng Thiên cái này cùng cao cấp cường giả, lúc này xuất hiện ở đây sau đó, cũng đều rõ ràng sắc mặt nhiều một chút nghiêm trọng, hô hấp nhiều một chút phong phú. Phản phất là mất đi trước kia như vậy trấn định lung dung. Diệp Lăng Thiên ở thung lũng này trước dừng chân liền một tí sau đó, lúc này mới chậm rãi bước vào trong đó. Nhập cốc sau đó, hết thảy liêu ám hoa minh. Trước mắt nhiều hơn một tòa bằng phẳng đất trống, cùng với một tòa gần giống như tại tàn hàng tường đổ, phế tích vậy tiên quang lượn lờ cung điện. Cung điện này diện tích rất nhỏ, thậm chí thà nói là cung điện, cũng còn không bằng liền chỉ là một bình thường sân. Mà ở nơi này ngay giữa sân, trừ vậy tán lạc đầy đất tàn hàng tường đổ ra, cũng chỉ có một tòa không đầu pho tượng và một vị hình bóng hiệu quản ông già, nhất là lộ vẻ được dụ cho người nhìn chăm chú. Ông cố. Diệp Lăng Thiên tiến lên mấy bước, đi tới tấm lưng kia hiệu quản sau lưng lão giả, chậm rãi nói: "Tới." Ông già thở dài, xoay người lại, chính là vậy Phi Tiên Đế tộc người mạnh nhất, Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc. Hắn ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Diệp Lăng Thiên trên mình, hơi quan sát chút sau đó, liền trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Đáng tiếc." Diệp Lăng Thiên tự nhiên biết Diệp Triều Cốc là đáng tiếc cái gì. Đi theo liền gặp hắn cười nhạt, lại tự tin 10 phần nói: "Ta đã đẩy ra cánh cửa kia, cái này hẳn đã coi như là thành công đi. Lại cho ta một ít thời gian, ta tất bước vào trường sinh chân tiên trung kỳ cảnh giới. Lần này sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn." Diệp Triều Cốc thật sâu nhìn hắn, nhưng là lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cho đến hắn yên lặng một lúc sau, lúc này mới gặp hắn đột nhiên nói: "Ngươi có biết Thanh Thành chết?" Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Diệp Lăng Thiên trên mặt càn rỡ bướng bỉnh, ý khí tự tin, tất cả đều ngay lập tức cương ở trên mặt. Cả người cũng là một hơi một tí, nếu như là như bị sét đánh vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn trên mình cũng là nổi lên một cổ vô cùng là nguy hiểm sát ý. Như vậy như vậy, hắn trầm mặc hồi lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, ấm lãnh: "Ai làm?" "Minh Thần phủ, Trần Hư Không." Diệp Triều Cốc cặp mắt híp lại, cũng không nói nhảm, nói thẳng ra câu trả lời: "Là hắn." Diệp Lăng Thiên há miệng một cái, hơi nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu sát ý tràn ngập đồng thời, nhưng cũng là lại nhiều hơn một ít khác thường và kiêng kỵ. Nếu như nói là những năm trước đây, ngay từ đầu vậy đoạn thời gian, hắn quả thật chưa từng cầm Trần Phi coi ra gì, nhưng ở hôm nay hiện tại, cái loại này rốt nát, ngu xuẩn ý tưởng ở lòng hắn bên trong đã sớm không còn gì vô tổn. Hôm nay hắn bây giờ rất rõ ràng Trần Hư Không cái tên kia có nhiều yêu nghiệt, khó giải quyết. Chương 3522, mưa gió hội tụ, hội họp lớn ngày tới. Bởi vì coi như là chính hắn, cũng đều từ sân không thể nào có thể đồng thời ở Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, thậm chí là Thái Hạ Ma tông. Cái này ba tôn vật khổng lồ nhằm vào hạ còn sống, nhưng hắn Trần Hư Không nhưng làm được, thậm chí đến hiện tại cũng đều còn sống được thật tốt. Cái này cái gì khái niệm, trong lòng của hắn rõ ràng. Chỉ lần này một chút, Trần Phi ở lòng hắn ở giữa nguy hiểm, khó giải quyết trình độ, thậm chí cũng đã là trực tiếp kéo căng đến nhất đỉnh phong. Vậy mà mặc dù như thế, hiện tại người chết, nhưng là hắn Diệp Lăng Thiên con trai à? Đây là huyết hải thâm cửu. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Thiên mím môi một cái, chậm rãi nói: "Ông cố, ta muốn báo thủ." Nghe nói như vậy, Diệp Triều Cốc khẽ thở dài một tiếng, hướng Diệp Lăng Thiên nhìn lại: "Ngươi có biết, hắn bây giờ thực lực đã là trường sinh chân tiên?" "Cái gì?" Diệp Lăng Thiên con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Hắn tự nhiên không quên, năm đó vậy trận chiến dịch, vậy Trần Hư Không thực lực chống đỡ chết cũng chỉ là nửa bước trường sinh chân tiên, cái này mới qua thời gian bao lâu? Sợ rằng tới hơn cũng chỉ mấy ngàn năm thời gian đi. Cái này thì sức chiến đấu tăng vọt tới trường sinh chân tiên. Điều này sao có thể? Nơi này vậy không người ngoài, Lăng Thiên à, nói thật, ta hiện tại đã có chút hối hận. Thằng nhóc này không phải người bình thường, vô luận là hắn nội tình và tốc độ tiến bộ, thật là có thể so với quái vật. Diệp Triều Cốc lắc đầu một cái, cảm khái nói: "Hắn mặc dù ở trước mặt người là một bộ vô địch thiên hạ, không người có thể địch ngạo nghệ tư thái, nhưng là, hắn vậy vẫn là có đầu óc. Trần Phi nội tình, hắn nhìn ở trong mắt. Trần Phi bối cảnh chỗ dựa vững chắc, hắn vậy rõ ràng. Thậm chí liền Trần Phi tốc độ tiến bộ, những năm này, hắn vậy toàn bộ điều tra thất thất bát bát. Nhưng vậy chính vì vậy, hắn bây giờ, nhưng là có chút hối hận. Liên bởi vì về điểm kia nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, không giải thích được và cái loại này có thể nói là quái vật cấp người kết thủ, không chỉ có không cần phải, hơn nữa cũng quá không đáng giá. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận như vậy đã muộn. Trọng yếu hơn chính là, coi như hắn bây giờ muốn giết chết Trần Phi, lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng cũng không như vậy dễ dàng. cảnh giới tu vi thực lực tấn thăng trường sinh chân tiên sau đó, ý vị này thiên hạ có thể giết chết vậy nhãi con người, đã là lắc đắc không có mấy. Chính hắn coi là một cái, thần cổ vương vậy coi là một cái, những cái kia trường sinh chân tiên trung kỳ người, vậy coi là. Nhưng bọn họ muốn cho Trần Phi chết, nhưng lại có nhiều hơn người muốn cho Trần Phi còn sống. Một chút những người đó đối với bọn họ tạo thành cấm chế, coi như là bọn họ muốn giết một vị một lòng muốn chạy trường sinh chân tiên người, cái này cũng độ khó cực cao, thậm chí thật khó khăn một chút. Mà đây cũng là hắn ở biết Diệp Thanh Thành bỏ mạng ở Trần Phi tay, lại không có thời gian đầu tiên làm ra phản kích nguyên nhân chỗ. Hắn ở nghĩ lại, đang suy tư, bọn họ phi tiên đế tộc rốt cuộc có thể hay không giết chết Trần Phi, nói thật, hắn hiện tại đã có chút chần chờ. Nếu như không giết được, cứu hận càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, đến khi vậy nhãi con sôi sục khởi thế, hình thành kết quả sau đó, đây đối với bọn họ phi tiên đế tộc mà nói, chỉ sợ sẽ là gì thiên đại họa ạ. Người này à, càng lớn càng già càng nhát gan. Nếu như hắn hiện tại còn ở vào Diệp Lăng Thiên như vậy tuổi tác, căn bản không sẽ có loại ý nghĩ này. Nếu đã khai chiến, vậy dĩ nhiên là ngươi chết ta sống, không chết không thôi. Nhưng mà, ai? Diệp Chiêu Cốc thở dài, có chút đầu óc đục ngầu. Giặt rào không biết làm sao. Hắn cũng là không nghĩ tới, hắn đường đường Diệp Chiêu Cốc, lại có thể vậy sẽ như vậy cảm thấy khó giải quyết, sợ một ngày à. Ông cố, chúng ta hiện tại đã không đường quay đầu lại có thể đi. Phản phất là nhận ra được Diệp Chiêu Cốc nội tâm trong đó dao động, Diệp Lăng Thiên mím môi một cái, chậm rãi nói. Diệp Chiêu Cốc sợ run một tí, lắc đầu nói: "Hiện tại, ngươi có ý kiến gì? Có lẽ ta có biện pháp giết hắn." Diệp Lăng Thiên trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: "Thật?" Diệp Chiêu Cốc con ngươi co rút một cái, liền vội vàng hỏi nói: "Biện pháp gì?" "Ta lấy thay tử trả thù làm tên, hướng hắn hạ đóng kín một cái huyết chiến sách. Huyết chiến sống chết không thôi." Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói, cả người giống như là đổi một người, ánh mắt sắc bén đứng lên. Cả người sát ý vậy lộ vẻ được vô cùng nồng nặc, âm hàn. Bất quá, nghe được hắn lời này, vậy Diệp Chiêu Cốc nhưng là nhíu mày một cái, chần chờ nói: "Huyết chiến sách, hắn sẽ đồng ý sao? Hắn hẳn không như thế ngu xuẩn chứ?" "Không, hắn sẽ đáp ứng." Diệp Lăng Thiên lắc đầu một cái, trong mắt tiên quang tràn ngập, giống như hỗn độn, dâng lên hạ xuống, vô cùng nguy hiểm, cực kỳ lạnh lùng. Nếu hắn bây giờ có trường sinh thật tiên cảnh thực lực, trừ phi là đối thủ thực lực đã cường đại đến đủ để cho hắn tuyệt vọng, nếu không, hắn sẽ không cự tuyệt. Bởi vì đổi lại là ta, vậy sẽ không cự tuyệt. "Ông cố ngươi nếu là lại trẻ tuổi một ít, hẳn cũng giống như nhau chứ?" Diệp Chiêu Cốc ngẩn một tí, chợt khẽ lắc đầu, cười khổ nói: "Ta hiểu ý." Dừng một chút, hắn thật sâu nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, mở miệng hỏi nói: "Nhưng mà, thật nếu là cuộc chiến sinh tử, ngươi có lòng tin sao?" "Có, cũng không có. Nhưng trận chiến này đã là thế phải làm, nếu như liền ta cũng đều áp chế, bóc không giết được hắn mà nói, sợ rằng ta phi tiên đế tộc sẽ gặp sắp thái cổ tới nay lớn nhất cửa ải khó." Nói đến đây, Diệp Lăng Thiên cặp mắt híp lại, trong mắt sát ý vô cùng chứa đựng, lạnh như băng nói: "Cho nên, trận chiến này ta phải giết hắn." Diệp Chiêu Cốc trầm mặc chốc lát, cái này mới nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đã như vậy, Lăng Thiên, hết thảy các thứ này liền giao cho ngươi." Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện hôm nay cũng là hoàn toàn náo nhiệt. Mặc dù đang cùng Tôn Võ trưởng lão tỷ thí sau đó, Trần Phi liền một mực thâm cư giản xuất, không làm sao đi ra ngoài qua, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, nhưng cũng vẫn có thể rất cảm nhận được rõ ràng, càng ngày càng nhiều cao cấp cường giả, thế lực cao cấp đã tới trăm tôn thành. Mà ở tình huống như vậy hạ, vậy quá Hoàng cung thứ 11 thân điện, trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu triệu tập này, cũng là rốt cuộc đúng kỳ hạn tới. Đông, đông, đông. Một ngày này, tầng 12 cổ trùng, hùng hồn, du dương tiếng trùng, bỗng nhiên vang khắp cả trăm tôn thành vọng về không ngừng, thật lâu không ngừng. Nhất thời ở nơi này trăm tôn bên trong thành không khí, cũng là lập tức đạt tới chi cao đỉnh phong điểm. Bởi vì bọn họ đều biết, cái này tầng 12 cổ trùng tiếng trùng vang lên ý vị như thế nào. Ý vị này bọn họ mong đợi đã lâu siêu cấp hội họp lớn, Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu, rốt cục thì đã tới triệu tập này. Sắp mở màn, bắt đầu rồi. Hưu, hưu, hưu. Nhất thời, cái này ở giữa thiên địa trực tiếp là có vô số đạo tiếng xé gió vang khắp, chỉ gặp được từng đạo bóng sáng phóng lên cao, phá vỡ hư không, sau đó, bọn họ đều là hướng trăm tôn ngoài thành một khu quảng trường khổng lồ trên tật lực đi. Rốt cuộc bắt đầu hả? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là từ vậy bên trong đình viện đi ra, trên mặt nhiều một nụ cười châm biếm. "Đại sư huynh, chúng ta đi thôi." Nhưng vào lúc này, Lạc Linh Đan Tiên cũng là chạy tới, hướng Trần Phi mở miệng nói: "Cái khác chủ mạnh người, hôm nay đã chạy tới hiện trường." Dừng một chút, nàng nhưng lại chìa tay ra, từ trong tay áo đưa ra một vật. Đó là một mặt màu xanh nhạt lệnh bài chính diện, thượng thư khí thế uy vũ thái hoàng hai chữ. Phía sau khắc vẽ một lò luyện đan, trông rất sống động. "Đây là?" Trần Phi sợ run một tí, mở miệng hỏi nói: "Đây là ta thứ 11 thần điện, luyện đan sư nhất mạch phó điện chủ lệnh bài. Cầm này là người, chính là nhất mạch đứng đầu." Trần Phi hơi nhíu mày, nói: "Cái này ta không thể cầm." Chương 3523, như biển người, mở màn. "Đại sư huynh ngươi yên tâm, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng vật này, ngươi hiện tại phải được nhận lấy. Vô luận là vì ta, vẫn là vì chúng ta luyện đan sư nhất mạch tôn nghiêm và quang vinh. Thật ra thì vật này vốn là ở suối vàng sư huynh tay, nhưng là sau đó ngươi cũng biết, ai. Nói thật, lệnh bài kia ta bị có thẹn." Lạc Linh Đan Tiên lắc đầu than thở, sắc mặt có chút không biết làm sao. Trần Phi nghe vậy, trong mắt cũng là lướt qua vẻ kinh dị. Tiếp theo, lần này hắn ngược lại cũng không cự tuyệt nữa, mà là tiếp nhận tấm lệnh bài kia, chậm rãi nói: "Đi thôi, Tiêu Đằng, lên đường." "Dạ, sư tôn." Tiêu Đằng ở sau lưng hắn, chậm rãi nói, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kích động. Cái loại này tình cảnh to lớn, hắn nhưng mà khát vọng đã lâu. Nhất là nghĩ đến đây lần hắn sư tôn Trần Phi, có thể sẽ một câu trấn áp toàn trường, luyện chế ra tuyệt thế tiên đan, cái này càng làm cho hắn mong đợi không dứt, nhiệt huyết sôi trào. Đối với thắng lợi, hắn không nghi ngờ chút nào. Cho nên hắn chân chính quan tâm, vẫn là Trần Phi rốt cuộc kết quả sẽ cầm ra như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ, phơi bày cho mọi người. Đối với lần này, hắn thật là vô cùng mong đợi ạ. Ừ. Vậy Lạc Linh Đan tiên giờ phút này cũng là gật đầu một cái, nhưng đi theo, nhưng lại gặp nàng do dự một tí, thấp giọng nói: "Đại sư huynh, ngươi nói ta lần này có thể thắng sao?" Ở kiến thức Trần Phi bộ phận thực lực sau đó, nàng đã là hoàn toàn không quan tâm cái gọi là thắng bại thắng thua, bởi vì nàng biết, coi như nàng thua được thảm đi nữa, cái này luyện đan sư nhất mạch trưởng lão viện chỗ ngồi, những tên kia vậy cầm không đi, bởi vì ngay trong bọn họ không khả năng sẽ có người có thể chiến thắng Trần Phi. Nhưng mà, nàng chân chính lo được lo mất, là chính nàng cuộc chiến đấu kia. Nàng không sợ thua, nhưng mà, nàng chẳng muốn thua triệt đầu triệt đuôi, vậy càng không muốn thua không có chút ý nghĩa nào hả? Nếu như chẳng muốn thua, vậy thì liều mạng đi thắng. Cầm suất từ mấy toàn bộ thực lực tới, dù là thua, chỉ cần không lưu lại tiếc nuối là được. Trần Phi cười nói, hắn có thể hiểu Lạc Linh Đan Tiên trong lòng loại tâm tình này, nhưng là, có hắn đâu để, hắn vậy vẫn là hy vọng Lạc Linh Đan Tiên có thể chiến thắng sợ hãi, cầm ra thực lực mạnh nhất của mình. Người nhất thứ sợ, thường thường không phải cường đại đến không thể chiến thắng kẻ địch, mà là mình. Nếu như trong lòng tín niệm vĩnh hằng, dũng đi không trước mà nói, cho dù địch nhân là không cách nào vượt qua đại sơn, vậy cũng sẽ có một đường hy vọng. Lạc Linh Đan Tiên nghe vậy, ngẩn một tí, đi theo liền gặp cặp mắt híp lại, khẽ cười một tiếng. Ta hiểu ý, đi thôi, lên đường. Tiếng nói rơi xuống, Lạc Linh Đan Tiên tự mình dẫn đường, hóa là một đạo lưu quang, phóng lên cao. Mà Trần Phi hai người cũng là lập tức theo sát phía sau, đi theo lên. Bọn họ đầu tiên là bay ra trăm tôn thành, lại lướt qua một đoạn không gần khoảng cách, dưới chân trùng trùng núi cao không ngừng lui về phía sau, cái này mới xuất hiện ở một tòa lớn vô cùng, rộng lớn, xa xôi đáy bằng trong hoang dã. Ở chỗ này, trừ hoang dã ra, còn có một tòa lớn vô cùng quảng trường. Mà vào lúc này, nơi này cũng đã là đầy ắp cả người, như biển người. Vô số bóng người, vô cùng náo nhiệt tụ tập ở nơi này, thậm chí ở nơi này những người này trong đó, có ít người tu vi hơi thở còn mạnh hơn vượt quá tưởng tượng, vô cùng mạnh mẽ. Đại La Chân Tiên, Hôn Nguyên Chân Tiên, thậm chí là Trường Sinh Chân Tiên. Những thứ này trong ngày thường ở địa tiên giới các nơi, cũng coi là cao cấp cường giả cao thủ, ở chỗ này, ở hôm nay chàng này hội họp lớn bên trên, trừ vậy Trường Sinh Chân Tiên ra, cái khác nhưng tất cả đều là lộ vẻ được có chút lơ là bình thường. Như vậy có thể gặp, cái này cùng hội họp lớn sức ảnh hưởng bao lớn. Lúc này, ở Lạc Linh Đan Tiên dưới sự hướng dẫn, Trần Phi, Tiêu Đằng hạ xuống ở cái này trên quảng trường, lúc này mới phát hiện, nơi đây lại là có rất nhiều vặn vẹo treo trên bầu trời hòn đảo, giống như tiên cảnh vậy trôi lơ lửng ở trong hư không. Đó là, Trần Phi tò mò hỏi, ta thứ 11 thần điện tự mình phát ra thư mời thế lực cao cấp, mới có tư cách vào ngồi nơi đó. Cho nên nơi đó hẳn coi như là địa tiên giới tất cả lớn thế lực cao cấp nơi tụ tập đi. Lạc Linh Đan Tiên nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Trần Phi bừng tỉnh, ánh mắt từng cái ở đó treo trên bầu trời trên đảo quét qua, nhưng là có chút cảm khái nói, không hổ là các ngươi thứ 11 thần điện, mặt mũi không nhỏ ạ. Liên cái này mấy lần, ở đó chút treo trên bầu trời trên đảo, hắn nhưng là gặp được không ít người quen. Phi Tiên Đế tộc, Ngụy gia, Hắc Thiên Chiến tộc, Ngũ Hành Thiên Long tộc, Ngụy gia vân vân. Mới có thể có tư cách và những thứ này thế lực cao cấp cũng giá tề khu, sợ rằng cái khác những cái kia vậy không kém nơi nào. Nhưng đi theo Trần Phi nhưng cũng có chút nghi ngờ nói, vì sao không thấy được Thần Quang Minh Long tộc? Hắn đúng là và Thần Quang Minh Long tộc có thù oán, nhưng mà cái này Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện và bọn họ cũng không đến như vậy bước. Hơn nữa hắn vậy chưa đến nỗi cuồng ngông đến cho rằng, bởi vì hắn tới, Thần Quang Minh Long tộc cũng không dám. Thần Quang Minh Long tộc à? Lạc Linh Đan Tiên nghe lời này một cái, trên mặt nhưng là nổi lên vẻ kinh dị. Bọn họ gần đây chọc tới phiền toái. Phiền toái? Phiền toái gì? Trần Phi sợ run một tí, hỏi: "Lúc đầu cái đó lên trời Trường Sinh bảng đệ nhất tấn, ngươi hẳn biết chứ?" Lạc Linh Đan Tiên hỏi. "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Cái này cùng hắn có quan hệ." Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn coi như là lấy lực một người, đem toàn bộ Thần Quang Minh Long tộc ép tiếng gió hạt lệ, cỏ cây đều là binh bước. Không thiếu Thần Quang Minh Long tộc cao cấp cường giả, đều bị hắn âm thầm săn giết mà chết. Không chỉ có như vậy, gần đây ta còn nghe nói, Thần Quang Minh Long tộc chết một vị Trường Sinh chân tiên trung kỳ. Cũng không biết cái này cùng hắn có không có quan hệ. Lạc Linh Đan Tiên sắc mặt ngưng trọng nói: "Đây chính là đường đường Trường Sinh chân tiên trung kỳ ạ. Nói chết thì chết, cái này cái gì khái niệm? Nếu không phải chuyện này Thần Quang Minh Long tộc gắt gao ấn, không lưu truyền ra, chỉ có chút nói bóng nói gió, ở cực nhỏ vòng trong đó truyền lưu, sợ rằng toàn bộ địa tiên giới cũng sẽ long trời lỡ đất đi." Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói: "Đây có thể so với lúc trước Trần Phi dùm lên sự kiện kia, nghiêm trọng nhiều. Trường Sinh chân tiên trung kỳ cường giả chết, loại chuyện này thật đã rất nhiều năm đều không xảy ra. Lần trước xuất hiện loại chuyện này, theo hắn biết, sợ rằng vẫn là ở viễn cổ, thậm chí là thời đại thái cổ chứ. Chết cái Trường Sinh chân tiên trung kỳ." Trần Phi nghe vậy, lúc này cũng là con ngươi co giúp một cái, có chút hơi ngây mẩn. Chính vì hắn hiện đang đột phá, hắn mới rất rõ ràng Trường Sinh chân tiên trung kỳ mạnh bao nhiêu, nói không khoa trường, coi như là hắn hiện tại, vậy cũng không dám nói bữa có thể chém chết Trường Sinh chân tiên trung kỳ, nhưng mà, vậy, tên kia, lợi hại. Yên lặng hồi lâu, Trần Phi liền phun ra như thế hai chữ tới. Nói vậy thiếu, càng có thể nói rõ lúc này sâu trong nội tâm hắn kịch liệt phập phồng, chập chờn. Cho nên bọn họ hiện tại tự thân đều khó bảo toàn tộc trên dưới cũng tiêu đầu khó khăn nghịch, tự nhiên vậy không tâm tư tới. Lạc Linh Đan Tiên lắc đầu một cái, cảm khái nói: Đường đường thần quang minh long tộc, lại có thể sẽ không giải thích được phát sinh loại chuyện này, ở chỗ này trước nàng căn bản không nghĩ tới. Vậy hoàn toàn không dám nghĩ. Nhưng mà hiện tại, đây chính là sự thật. Thật là thế thái vô thường à. Chúng ta đi thôi. Những người khác đều ở đây chờ chúng ta. Tiếp theo, Lạc Linh Đan Tiên lại mở miệng nói. Đông. Đông. Nhưng vào lúc này, đông nhiên tới giữa, ở nơi này bắt ngát vô biên, người ta tấp nập trên quảng trường, lại là có vô cùng hùng hồn, du dương, cổ xưa tiếng Trung, đông nhiên vang lên. Tất cả người ở thấy cảnh tượng như vậy. Nghe được vậy thật lớn, du dương, cổ xưa thanh âm sau đó. Đều là lập tức ngẩng đầu. Nhìn về thanh âm chuyển tới phương hướng. Chỉ gặp vậy trên quảng trường, đột nhiên có bốn tòa lớn vô cùng chùm tia sáng, nhô lên. Mỗi một đạo chùm tia sáng bên trên, đều là tản ra làm người sợ hãi linh lực áp, làm được tại chỗ các phe siêu cấp thế lực trong lòng đều là rét một cái. Làm cô sáng kia tản đi sau đó, trong hư không, không gian vặn mèo, một vị ông giả chậm rãi từ vậy trong đó bước ra. Lão kia người nhìn qua bình thường, to vải áo khoác, da thịt nếp nhăn, giống như tầm thường cụ già, không tầm thường chút nào. Nhưng mà, làm tại chỗ rất nhiều thế lực cao cấp các cường giả, bọn họ ở thấy cái này cụ già lúc đó, nhưng đều là không nhịn được cả người chấn động một cái, ánh mắt đông lại một cái, mặt lộ vẻ cung kính. Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ. Không chỉ là bọn họ, lúc này, ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Trần Phi ánh mắt cũng là lập tức nhìn tới. Làm hắn ánh mắt hoàn toàn rơi vào đối phương trên mặt sau đó, một cổ cực đoan nguy hiểm cảm giác từ sâu trong nội tâm dâng lên. Thật là cường đại cảm giác bị áp bách à, người này là? Trần Phi lẩm bẩm nói, cung nên đại trưởng lão. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy bốn phương tám hướng trong hư không, quả thật có vô số Thái Hoàng cung thứ 11 người của thần điện, đều là cùng kính lên tiếng. Liên liên Trần Phi bên cạnh Lạc Linh Đan Tiên, cũng đều không ngoại lệ. Thậm chí coi như là những cái kia Trường Sinh Chân Tiên cảnh giới lao tổ nhân vật, tất cả đều là như vậy. Đại sư huynh, đây là chúng ta Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện đại trưởng lão, Lý Thanh Huyền. Hắn trừ là một vị Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ cường giả ra, vậy còn là một vị 17 phẩm tiên đan sư. Những năm gần đây, ta thứ 11 thần điện mới có thể có hôm nay phồn vinh, cường thịnh và hắn tồn tại, cùng bỏ ra có rất lớn quan hệ. Lạc Linh Đan Tiên chậm rãi nói, 17 phẩm. Trần Phi sợ run một tí, nghi ngờ nói, vậy làm sao? Lạc Linh Đan Tiên nhìn vậy đạo thân ảnh giàn mua, ánh mắt lóe lên, khẽ thở dài. Vô luận là bất kỳ cấp phó nghiệp tông sư, một khi đến 17 phẩm, bên kia là trên đời công nhận ngôi sao sáng, hạng nhân vật này, tầm mắt đã sẽ không giới hạn tại chính là tất cả lớn nghề nghiệp quang vinh tranh đấu, đây đối với bọn họ mà nói, cơ hồ không có ý nghĩa gì. Cho nên coi như dù là ta luyện đan sư nhất mạch trưởng lão viện chỗ ngồi toàn bộ thua hết, vậy cũng chỉ là dù vậy thôi. Liên quan tới những thứ này, hắn là sẽ không dễ dàng nhúng tay. Nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng là khẽ gật đầu. Đây cũng là nói thật. Thật ra thì ở hắn xem ra, cái này cái gọi là trưởng lão viện chỗ ngồi tranh đấu, vậy không có ý nghĩa gì. Một người, thậm chí là một cái phó nghề nghiệp mạnh yếu, căn bản không phải cái loại này cái gọi là thi đấu chuyện, tranh đấu vinh dự, quang vinh có thể bàn cho, mà là dựa vào vô số mỗi người phó nghề nghiệp các tiên hiển tự làm đánh xuống. Cho nên coi như cái này luyện đan sư nhất mạch lại liên tục thua tất cả trưởng lão viện chỗ ngồi, cái này luyện đan sư vậy còn là công nhận cấp phó nghiệp thứ nhất, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Bất quá nói về như vậy, tiền bối đánh xuống Giang Sơn Quang Vinh, bọn họ vậy vẫn là được bảo vệ, được kiên trì. Ở đó muôn người ngắm nhìn dưới, vậy trong hư không, vậy Lý Thanh Huyền giàn mua mà lánh khốc trên gương mặt, lúc này cũng là có một ít chập chờn. Hắn ánh mắt thâm thúy, dình chung quanh toàn trường, hồi lâu sau, cái này mới chậm rãi nói, hôm nay chính là ta Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện đã lâu hội họp lớn, các vị có thể nể mặt đến chơi. Vô cùng vinh hạnh, cảm ơn bạn phần. Ta Lý Thanh Huyền, ở chỗ này cảm ơn. Nghe được Lý Thanh Huyền lời này, rất nhiều các thế lực lớn cao cấp nhân vật vội vàng đáp lễ. Lấy cái này Lý Thanh Huyền thực lực, bất kể là đan đạo thực lực, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực, vậy cũng là có thể ở cái này địa tiên giới được cho xếp số, cái loại này cao cấp đại nhân vật lời khách sáo, bọn họ tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nghiêm túc, lại càng không sẽ ngu đến đường hoàng tiếp nhận. Sau một phen khách khí, Lý Thanh Huyền xoay người rất bước vào vậy bốn chỗ chùm tia sáng lên trong đó một tòa, và ngồi sau đó, lúc này mới lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói, trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu. Xưa nay đã lâu, là ta thứ 11 thần điện quản lý, còn như cụ thể quy củ như thế nào, hậu quả như thế nào, các người cũng hẳn trong lòng có tính toán, cho nên liền thi triển ra bản lãnh, toàn lực ứng phó đi. Nếu không, vị trí này nên nhường ra đi, tự nhiên cũng phải nhường đi ra ngoài. Ùm. Nghe nói như vậy, vậy quá hoàng cung thứ 11 thần điện bốn đại chủ mạnh người, đều là liền lên tiếng đáp lại. Mà ở thấy một màn này, Lý Thanh Huyền lão thần tự tại cặp mắt híp một cái. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo mênh mông vô tận bàng bạc uy áp, cùng với hắn vậy thanh âm giàn mua, liền cũng là ở cái này ở giữa thiên địa, tàn phá vang dội đứng lên, vang vọng vang lên. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nói nhảm. Ta Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu, hôm nay chính thức bắt đầu. Ai muốn bắt đầu khiêu chiến, bắt đầu đi. Chương 3524, Lý Thanh Huyền kinh ngạc. Đi đôi với vậy Lý Thanh Huyền thật lớn, giàn mua, tràn đầy năm tháng vận vị thanh âm, đông nhiên ở cái này ở giữa thiên địa vang lên sau đó, nhất thời vậy cao vút ở nơi này quảng trường khổng lồ bốn chỗ thông thiên quang trụ, cũng là xuất hiện kinh người dị động. Đông, đông, đông. Từng tiếng tiên lôi vậy ngút trời vang lớn. Từ vậy bốn chỗ thông thiên quang trụ trong đó chợt bộc phát ra. Cái này tiếng vang lớn biến dạng bầu trời mênh mông, cuốn lên thương vũ, phảng phất là vũ trụ nổ ầm, tinh thần chấn động vậy, thanh thế vô cùng thật lớn. Cảnh tượng cũng là cực kỳ kinh người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo khủng bố tuyệt luân cường hãn khí thế và bóng người cũng là liên tục không ngừng từ vậy bốn phương tám hướng trong hư không xuất hiện. Bọn họ rối rít đạp không xuống, lang vân cửu tiêu, hướng về phía vậy thông thiên quang trụ chóp đỉnh bay đi. Bá, bá, bá. Nhất thời, vô số đôi nóng bỏng, kích động, ngưng trọng, kiên kỵ ánh mắt, lúc này cũng là lập tức hướng vậy quảng trường khổng lồ trung ương đất bốn chỗ thông thiên quang trụ chóp đỉnh, đồng loạt nhìn tới. Chỉ gặp, ở đó lúc này bốn chỗ thông thiên quang trụ trên, quả thật đã phân biệt xuất hiện liền nhỏ thì mấy vị, lâu thì thậm chí là mười mấy vị bóng người. Mà đây chút bóng người, bọn họ quanh thân đều là phun trào ra cực kỳ kinh khủng tiên quang, kinh khủng lực lượng uy áp. Những lực lượng này uy áp, xông lên đãng, trấn áp tại cái này ở giữa thiên địa, thậm chí đủ để làm người ta nghẹt thở. Có thể tưởng tượng được, bọn họ đều là cao cấp cường giả, hơn nữa, tựa hồ yếu nhất đều là nửa bước trường sinh chân tiên, mà nếu là mạnh nhất nói, thậm chí là vậy thứ thiệt trường sinh chân tiên, cũng đều chút nào đều không hiếm thấy. Cơ hồ ở đó mỗi cái thông thiên quang trụ trên, đều có mấy vị trường sinh chân tiên cường giả tồn tại. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ rất nhiều người, cũng trực tiếp là cả người chấn động một cái, con ngươi có giúp một cái. Rồi sau đó làm cười khanh khách trầm mặc. Không hổ là Thái Hoàng cung thứ 11 thân điện, quá mạnh mẽ, hán, bọn họ lại có thể có nhiều như vậy trường sinh chân tiên cường giả, cái này cùng nội tình, đơn giản là kinh thế hai tục, không tưởng tượng nổi. Nhưng cũng có người lẩm bẩm nói nhỏ, lắc đầu cười khổ. Đồng thời ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có thể gặp mấy phần kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Phải biết ở nơi này địa tiên giới, muốn lường được tùy ý một tòa thế lực cao cấp thực lực tổng hợp và nội tình, thật ra thì rất đơn giản, trực tiếp xem hắn có trường sinh chân tiên cường giả số lượng là được. Thậm chí ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, một phe thế lực có thể có được một vị trường sinh chân tiên cường giả trấn giữ nói, cũng đã có tư cách đứng hàng ở toàn địa tiên giới đứng đầu, nhất lưu hàng ngũ. Nhưng mà, trước mắt cái này Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện thực lực tổng hợp, nội tình. Nhưng nào chỉ là một, đơn giản như vậy ạ? Chỉ là hiện tại bọn họ nhìn thấy, cái này bốn đại chủ mạch có trường sinh chân tiên cường giả, toàn bộ cộng lại, cũng đã là đến gần 12 vị đếm đại quan. Hơn nữa, điều này hiển nhiên còn cũng không phải là toàn bộ. Những thứ này cổ xưa, đứng đầu thế lực cường đại, cái nào không phải cất giấu một ít làm người ta kiêng kỵ mà không biết lá bài tẩy. Bọn họ khẳng định còn cất giấu những thứ khác lá bài tẩy. Có thể tưởng tượng được cái này Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện có cường đại dường nào. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất phải. May là như vậy khủng bố, cường hàn Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện. Nhưng cũng chỉ là Thái Hoàng cung rất nhiều thần điện một trong mà thôi, đây nếu là toàn bộ quá hoàng cung toàn thể, toàn bộ đâu? Thật là có kinh khủng dường nào, cường thịnh cỡ nào, biết bao vô địch, thật là không thể đo lường, không cách nào tưởng tượng ạ. Mà đang đối mặt hết thảy các thứ này, chớ nói người ngoài, coi như là lúc này cũng nghĩ đến điều này Trần Phi, vô luận là trên mặt vẫn là đáy mắt chỗ sâu, cũng đều vẫn là xông ra nồng nặc cảm khái và vẻ ngưng trọng. Không thể không nói, cái này Thái Hoàng cung có thể xếp hạng địa tiên giới thứ nhất đại thế lực danh tiếng, đúng là danh bất hư truyền. Đại sư huynh, chúng ta vậy lên đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bên tai truyền tới Lạc Linh Đan Tiên thanh âm. Trần Phi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lạc Linh Đan Tiên lúc này nhìn thẳng thần phức tạp ngắm nhìn, đầu kia đỉnh trời cao, bốn chỗ thông thiên quang trụ chóp đỉnh trong đó một nơi. Ngay trong ánh mắt có loại không nói được phức tạp tâm trạng, tựa như cảm khái, tựa như mê mang, cũng tựa như kiên quyết, tựa như kiên định. Đi thôi. Trần Phi khẽ gật đầu. Đi theo liền gặp bọn họ thân hình trước mắt, trực tiếp là phá không lên, hướng vậy giữa quảng trường, bốn chỗ thông thiên quang trụ trong đó một tòa bay đi lên. Mà ở thấy một màn này, Tiêu Đẳng cũng là lập tức đi theo lên. Đến khi bọn họ ba người đặt chân, sau khi rơi xuống đất, hai đạo thân ảnh lập tức nên đón. Trần đại sư, Trần đại sư. Hai người đồng loạt hướng Trần Phi trước sâu túi người, một mực cung kính, hắn tôn kính trình độ, thậm chí trực tiếp là để cho phía sau bọn họ những người đó cũng làm cho sợ hết hồn. Bởi vì cái này hai người không phải người khác, chính là luyện đan sư kia nhất mạch dài mới bút hứng thú các vđvđvđ bị sinh chân tiên tồn tại, 16 phẩm tiên đan sư. Tôn Võ trưởng lão, cùng với Ngô Trần trưởng lão. Tôn trưởng lão, Ngô trưởng lão, không cần như vậy. Trần Phi cười một tiếng, đem bọn họ cho dựng dậy. Không không không không. Vậy Tôn Võ trưởng lão một bên đứng thẳng người, một bên nhưng là lắc đầu một cái, đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Lễ không thể bỏ, người thành đạt vi sư. Lấy ngươi thực lực, đủ để cho chúng ta như vậy lễ đãi. Tôn Võ, vị này là..." Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người ngẩn ra, đi theo nhưng liền gặp vậy Tôn Võ bên cạnh không gian hơi vặn mèo. Một khắc sau thời gian, một đạo thân ảnh trực tiếp là ngưng tụ đi ra. "Đại trưởng lão." Mọi người thần sắc rét một cái, liền vội vàng hành lễ. Lúc đầu người nọ không phải người khác, chính là luyện đan sư kia nhất mạch đại trưởng lão, đồng thời cũng là lúc trước chủ trì đúng trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu lễ khai mạc siêu cấp nhân vật lớn, trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả, 17 phẩm tiên đan sư, Lý Thanh Huyền. "Đại trưởng lão." Tôn Võ hướng Lý Thanh Huyền hơi không người, rồi sau đó nhưng là hít sâu một hơi, đồng thời trên mặt nổi lên vẻ trịnh trọng kỳ sự. Hắn nhìn Lý Thanh Huyền, chậm rãi nói: "Đại trưởng lão, vị này là Trần Hư Không Trần đại sư, hắn là Minh Thần đệ tử, Lạc Linh đại sư huynh, hơn nữa, hắn cũng là một vị rất lợi hại luyện đan sư. Những năm trước đây ta và hắn tỉ thí một tràng, kết quả là ta thảm bại." "Thảm bại?" Tôn Võ lời vừa nói ra, không chỉ là Lý Thanh Huyền ngẩn một tí, liền liền phía sau bọn họ cái khác những luyện đan sư kia nhất mạch người, lúc này cũng đều lập tức sắc mặt kỳ biến, con ngươi bạo xúc, khó tin đứng lên. "Thảm bại? Cái này cái gì khái niệm? Trừ phi là hoàn toàn không thể so sánh kết quả, nếu không, điều này sao có thể dùng thảm bại tới hình dạng ạ? Mà, hơn nữa, cái này còn là xuất từ Tôn Võ trưởng lão mình theo như lời, cũng không phải là trong miệng người khác thêm dầu thêm mỡ. Nói cách khác, cho dù là thảm bại thu tràng, Tôn Võ trưởng lão hắn cũng là thua được tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, cái này, điều này sao có thể ạ?" Hắn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lý Thanh Huyền cũng là sửng sốt tốt hồi lâu sau, lúc này mới chậm rãi hướng Trần Phi nhìn lại, há miệng, đầy mắt kinh ngạc, phảng phất là cho đến hiện tại, cũng đều vẫn là có chút khó tin như nhau. Chương 3525, Giang Trích Lan vs Khương Lạc Linh. Hắn thân phận địa vị, luyện đan thực lực, mặc dù cao hơn Tôn Võ, Ngô Trần, nhưng là hắn cũng đúng hai người này thực lực và tính cách rất hiểu. Nói khó nghe một chút, coi như là chính hắn cũng đều chưa từng ở trên người hai người này đã từng trịnh trọng như vậy chuyện lạ tôn kính và lễ đãi, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại hai người bọn họ lao tiểu tử, nhưng lại có thể đối với thằng nhóc kia thái độ so sánh hắn Lý Thanh Huyền còn tôn kính có thừa, cái này ý vị như thế nào? Trong lòng của hắn đã có một ít câu trả lời. Có thể coi là như vậy, hắn hiện tại vậy vẫn là có chút không tiếp thụ nổi. Tiểu tử này luyện đan thực lực so với ta còn mạnh hơn. Lý Thanh Huyền thật sâu nhìn Trần Phi, nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cũng đã là có chút hoài nghi cuộc sống. Liên thăng nhóc này, cái này mới bay lớn à, hắn luyện đan thực lực thật có như vậy ngoại hạng. Đã so hắn Lý Thanh Huyền còn lợi hại hơn. Lý Thanh Huyền trầm mặc hồi lâu, cái này mới chậm rãi đưa tay ra, thật sâu nhìn Trần Phi, nói: "Nói thật, Tôn Võ nói, ta có chút không tin lắm, bất quá cũng được, lần đầu gặp mặt, biết một chút đi. Ta kêu Lý Thanh Huyền, ngươi nếu như không ngại, kêu ta một tiếng Lý lão là được." Vạn bối Trần Phi, gặp qua Lý lão. Trần Phi cười một tiếng, chìa tay ra và vậy Lý Thanh Huyền cầm, vậy không quá nhiều giải thích. Hắn tự nhiên cũng biết, có một số việc không chính mắt nơi gặp trước, không tin vậy là bình thường, dẫu sao hắn luyện đan thực lực và tư lịch của hắn cùng với tuổi tác đối nghịch so, đúng là có chút không tưởng tượng nổi, kinh thế hai tụ. Và cái này so với đối phương có thể lấy đường đường trưởng sinh chân tiên trung kỳ cường giả, đường đường 17 phẩm tiên đan sư thân phận, chỉ dựa vào Tôn Võ một nhà nói như vậy, là có thể cho hắn cái loại này lễ đãi, cái này đã coi như là rất cho mặt mũi. Hy vọng lần này có thể làm cho ta kiến thức ngươi một chút thực lực đi. Lý Thanh Huyền thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt nghiêng đầu nhìn về cái khác ba đại thông thiên quan trụ, lạnh giọng nói: "Các ngươi còn không có chuẩn bị được không?" Đối với gần đoạn thời gian phát sinh hết thảy các thứ này, trong lòng của hắn thật ra thì hiểu rõ, chỉ là hắn cũng không có bất kỳ nhúng tay ý tưởng. Lấy hắn tầng thứ, cân nhắc vấn đề phương thức không giống nhau. Hắn không ngại luyện đan sư nhất mạch một tua, địa vị và quang vinh đều là dựa vào mình tự tay đánh ra. Nếu như chỉ có thể dựa vào tiền bối vinh quang, vậy thứ địa vị này cùng quang vinh, không muốn cũng được, cũng càng không gánh nổi. Nếu Lý Lao ngại cũng tự mình lên tiếng, vậy ta cùng vậy sẽ không khách khí, xin lỗi, mạo hiểm. Khác một tòa thông thiên quang trụ trên, một vị ông già áo bào đen nhẹ giọng nói, mà ở lời hắn tiếng sau khi rơi xuống, hắn liền trực tiếp là hướng khác một tòa thông thiên quang trụ lên một vị nam tử nhìn tới. Người sau nhận ra được cái này ánh mắt, đầu tiên là một hồi trầm mặc, chợt vẫn lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng. Tiếp theo liền gặp hắn đi ra, ánh mắt rơi vào luyện đan sư nhất mạch chỗ ở thông thiên quang trụ trên, chậm rãi nói: "Lần này tỷ thí, liền do ta trận pháp nhất mạch tới lãnh giáo một chút các ngươi luyện đan sư nhất mạch thực lực." Dừng một chút, hắn lại nghiêng đầu nhìn lại, hướng sau lưng hắn một vị cô gái tuyệt sắc nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Lấy Lan, thật xin lỗi, lần này xin ngươi tha thứ cho ta." "Thật xin lỗi." "Đi đi." Vậy cô gái tuyệt sắc tại chỗ trầm mặc hồi lâu, lúc này mới mặt không cảm giác ngẩng đầu lên, không nói một lời bay lên trời, hướng trong sân bay đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi bên cạnh Lạc Linh đan tiên trực tiếp là ánh mắt run một tí, nhưng đi theo cũng chỉ thở dài, không nói gì. Dẫu sao một màn này, nàng là sớm cũng đã dự liệu đến. Vậy người nói chuyện chính là trận pháp nhất mạch lãnh tụ, Phong Xích Trận Tôn. Hắn thực lực rất khủng bố, một tay 16 phẩm tiên trận xuất thần nhập hóa, cơ hồ hoàn mỹ, chúng ta cũng cho rằng hắn là chúng ta thứ 11 thần điện có hy vọng nhất bước vào 10 thất phẩm lẻ que 2 3 người trong đó một cái trong đó. Còn như phụ nữ kia, nàng tên Giang Trích Lan, là ta bạn rất thân, chính là một vị khoáng cổ tuyệt luân trận đạo kỳ tài. Nàng ở trận pháp một trên đường tiềm lực thiên phú, Phong Xích Trận Tôn không chỉ một lần nói qua, thậm chí hơn xa tại hắn. Gương mặt là chúng ta náo nhiệt, mà ở nơi này cùng lúc đó, Lạc Linh Đan Tiên ở Trần Phi bên người nhẹ giọng nói, giống như là ở cho Trần Phi thuyết minh, giải thích, cũng giống là nói cho chính nàng nghe. "Đi đi." Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, "Vô luận thắng thua, ta cho ngươi đâu để, đừng quên ngươi là ai học trò, vậy đừng quên, thua không đáng sợ, đáng sợ phải bại bởi mình. Luyện đan là chúng ta nhiệt tình đồ, cũng là chúng ta nơi mơ ước theo đuổi, bỏ ra hết thảy, đem hết toàn lực, luyện ra mình hài lòng đan dược, những thứ khác cũng không trọng yếu." Nghe nói như vậy, Lý Thanh Huyền ánh mắt nhỏ tránh, kinh ngạc nhìn một mắt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lạc Linh Đan Tiên cũng là hít sâu một hơi, đi theo liền liền bay bổng lên, hướng vậy trong sân thi đấu chi địa hành bộ đi. Mà vào lúc này, nàng trong mắt mê mang và bàng hoàng, giờ phút này cũng đã là không còn gì vô tổn. Thay vào đó là một loại vô cùng bền bỉ kiên quyết, và chưa bao giờ có trầm ổn và bình tĩnh. Cho tới giờ khắc này, làm vậy Lạc Linh Đan Tiên bay vào nơi so tài lúc đó, vậy mặt không cảm giác cô gái tuyệt sắc, lúc này mới cả người run lên, trên mặt hiện ra nồng nặc xấu hổ vẻ, cũng không dám xem Lạc Linh Đan Tiên, chỉ có thể cúi đầu, run giọng nói: "Lạc Linh tỷ tỷ, ta thật xin lỗi." "Ta thật." Lời còn chưa dứt, Lạc Linh Đan Tiên cười một tiếng, đem cắt đứt. "Lấy Lan, cái này tựa hồ không phải chúng ta lần đầu tiên tỷ đấu liền chứ? Trước kia, ta chưa từng thắng nổi, nhưng ở ngày hôm nay, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ dùng ta mạnh nhất thực lực, đem hết toàn lực thắng được ngươi. Lần này, ngươi thật là cẩn thận." Lời vừa nói ra, vậy Giang Trích Lan cả người run lên, thậm chí tiếp theo đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lạc Linh Đan Tiên, ánh mắt cũng đang khẽ run. Đầy mắt khó tin. Như vậy hồi lâu, nàng cũng là hít sâu một hơi, trên mặt dần dần có vẻ tươi cười, nhìn Lạc Linh Đan Tiên. "Đã như vậy, Lạc Linh tỷ tỷ, lần này ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó ngươi thua, có thể đừng khóc nhẹ ạ." "Khóc nhẹ? Hừ hừ hừ, bằng ngươi còn kém xa lắm. Tới đi." Giang Trích Lan VS Khương Lạc Linh. Trận pháp một đạo, VS đan một trong đạo. Hôm nay, chính thức khai chiến. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Lạc Linh Đan Tiên tiếng nói rơi xuống, trực tiếp là Ngọc giơ tay lên một cái, vô số luyện đan vật liệu rối rít hóa thành ánh sao xuất hiện, chi chít khắp nơi vậy hiện lên ở đó trong bầu trời, để cho người lập tức ánh mắt cũng thấy đỏ ra. Kỳ Tán Đồ Thần Ngọc, Kim Cương Xích Huyết Hoa, Bảo Trụ Kỳ Lân Cốt, Vô Cấu Chân Thủy. T, những thứ này cũng đều là vô cùng là đứng đầu luyện đan vật liệu ạ, Lạc Linh nàng đây là muốn luyện cái gì? Tôn Võ trưởng lão nhìn chằm chằm những cái kia luyện đan vật liệu, lẩm bẩm nói: "Thành tựu 16 phẩm tiên đan sư, nhận ra luyện đan vật liệu là cơ sở trong cơ sở. Những cái kia luyện đan vật liệu hắn đều biết, người người cũng giá trị liên thành, có thể nói kỳ chân. Nhưng là, những thứ này luyện đan vật liệu hợp chung một chỗ sau đó, hắn nhưng có chút không nhận biết. Không biết đây rốt cuộc là đan dược gì đan phương. Hắn nhưng mà 16 phẩm tiên đan sư ạ, hắn lại có thể không biết toa thuốc này. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế." Chương 3526, khủng bố Giang Trích Lan. Nhất thời vậy Tôn Võ trưởng lão liền không nhịn được, cả người giật mình một cái. Tiếp theo, hắn vội vàng hướng bên cạnh Lý Thanh Huyền, ngu Trần nhìn lại, nhanh chóng mở miệng hỏi nói: "Ngu lão đầu, đại trưởng lão, các ngươi biết đây là cái gì đan phương sao?" Ngu Trần chân mày nhíu chặt, một lát sau lắc đầu một cái: "Ta cũng không biết." Mà vậy Lý Thanh Huyền nhưng là không nói một lời, đồng dạng là chân mày nhíu chặt nhìn vậy đã bắt đầu luyện đan Lạc Linh đan tiên, trong lòng tựa hồ nhưng là mơ hồ hồi tưởng lại một ít thứ. "Cái này thật giống như là..." Lý Thanh Huyền lẩm bẩm nói, nhưng lại thật sự là không nói ra cái tên đó. "Đây là Nhỏ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan." Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhẹ giọng nói: "Nhỏ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan." Đám người sửng sốt một chút. Chợt liền gặp vậy Tôn Võ, Ngu Trần hai người cả người chấn động một cái, con người bạo xúc. Cái trước lại là không nhịn được miệng, mặt đầy rung động, bật thốt lên, chẳng lẽ chính là cái đó, có thể để cho người có 30-40 hy vọng tiến hóa đến siêu đẳng thần thú tiềm lực thiên phú ba vận may lớn kim đan một trong, Nhỏ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan. T. Lời vừa nói ra, toàn bộ thông thiên quang trụ lên luyện đan sư nhất mạnh người, đều là lập tức sắc mặt kỳ biến, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Có thể để cho người có 30-40 hy vọng tiến hóa đến siêu đẳng thần thú tiềm lực thiên phú ba vận may lớn kim đan một trong. Đây là cái gì thần đan, thiên đan à? Cái này cũng quá khoa trương đi. Không sai. Nhỏ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, Đại Thiên Tạo Hóa Đan, cùng với Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan, đây là ta sư tôn bảng hiệu ba vận may lớn kim đan. Cái này Nhỏ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan chỉ là ba vận may lớn kim đan trong đó đơn giản nhất một cái, bất quá, nếu như đem đơn độc đặt ở 15 phẩm tiên đan sư bên trong mà nói, vô luận là hắn giá trị, vẫn là luyện chế độ khó, cũng tuyệt đối là đứng đầu. Trần Phi gật đầu một cái, đồng thời, hắn nhìn trong sân vậy lúc này nghiêm túc vô cùng luyện đan Lạc Linh đan tiên ánh mắt, cũng là nhiều hơn một chút tán thưởng. Dũng cảm khiêu chiến, đây là chuyện tốt. Hắn chỉ sợ Lạc Linh đan tiên bị địch nhân thực lực cường đại, để mất ý chí chiến đấu. Nói như vậy, và phế nhân không việc gì khác biệt. Nhỏ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan à? Lúc này, vậy Lý Thanh Huyền cũng là thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Nếu như đan dược này nàng có thể luyện thành nói không chừng sẽ có một ít hy vọng thắng lợi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phẩm cấp cũng không thể quá thấp, ít nhất cũng phải có tam phẩm ba văn đi." Tam phẩm ba văn? Lý Thanh Huyền lời vừa nói ra, nhất thời giống như là cho tất cả người tạt một chậu nước lạnh, để cho tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Bọn họ có thể xuất hiện ở đây, ý tứ là trước bọn họ không thể nào không hiểu luyện đan. Nếu như nói cái này cái gọi là Nhỏ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, hắn luyện đan độ khó, thật có thể đứng hàng 15 phẩm tiên đan chóp đỉnh nói, vậy chớ nói là cái gì tam phẩm ba sam, chỉ sợ cũng coi là chỉ là phổ thông phẩm chất, cũng đều vô cùng là không dễ à. Ai? Tôn Võ lại là trực tiếp thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, hồi lâu không nói nên lời. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được mở miệng hỏi nói: "Vậy Giang Trích Lan có như thế lợi hại? Xem các ngươi như vậy, coi như là tam phẩm ba văn thật có thể thành, cũng đều không nhất định có thể thắng." Hắn tự nhiên rất rõ ràng cái này Nhỏ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, tất cả phẩm chất luyện đan độ khó. Nói không khoa trương, tam phẩm ba văn Nhỏ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, hắn luyện đan độ khó hẳn cũng mau đến gần thông thường 16 phẩm tiên đan. Liền cái này, cũng còn không thắng được. Trần đại sư, ngươi là không biết vậy Giang Trích Lan lợi hại. Tôn Võ thở dài, lắc đầu nói: "Ta nói như vậy, thật ra thì nàng sớm liền có thể tấn thăng 10 lục phẩm, chỉ là vì củng cố căn cơ, một mực không làm như vậy. Lấy ta đối với nàng biết rõ, cho nên trạng thái tốt cùng, sợ rằng tối thiểu cũng phải ngân văn cấp 4 văn, mới có hy vọng thắng nàng. Thậm chí lúc này mới chỉ là có hy vọng mà thôi. Rốt cuộc kết quả có thể hay không, cái này thật đúng là khó mà nói. Cấp 4 văn. Nghe được cái này, Trần Phi ngẩn một tí, lúc này mới không nhịn được hướng vậy Giang Trích Lan nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Vậy ngược lại đúng là thật lợi hại." Chỉ gặp lúc này, vậy Giang Trích Lan vậy bắt đầu yên lặng hành động. Và luyện đan sư luyện đan sở đối cần phải, trận pháp nhất mạch ở cuộc tỷ thí này trên cần làm, là bày trận, từ không tới có khắc vẽ ra một tòa tuyệt thế đại trận tới. Trận pháp VS đan dược. Ở đám người vô cùng nóng bỏng, tha thiết, kích động ánh mắt trong đó, cuộc tỷ thí này, như vậy bắt đầu. Mà thời gian cũng là nhanh chóng chạy tới. Bất quá, Trần Phi nhưng cũng có chú ý tới, lúc này bọn họ vị trí ở chỗ này chỗ ở khu vực, đã trước thời hạn bị một tòa có thể thay đổi thời gian lưu động tuyệt thế đại trận bao trùm, bao phủ. Đại trận này thay đổi thời gian mất đi năng lực, mặc dù không có hắn khi đó gian bảo ngọc như vậy lợi hại, nhưng cũng có thể đủ làm được 6 lần, thậm chí là gấp 7 lần thời gian chậm lại. Vậy coi như là rất tốt. Thay đổi thời gian năng lực. Đây là một cái rất năng lực đáng sợ. Nhưng đối với trường sinh trận tiên, cái này cùng cấp cường giả khác, thậm chí là đẳng cấp cao hơn tiên bảo, chí bảo mà nói, ngược lại cũng không phải như vậy không cách nào chạm đến, cũng là hơi có thể tiếp xúc đến một chút. Mà dưới tình huống này, Trần Phi rất nhanh liền nhìn ra vậy Giang Trích Lan chỗ lợi hại. Những thứ này trận văn, thật là lợi hại. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy Giang Trích Lan phảng phất là đi dạo sân vắng, tiện tay khắc họa ra trận văn, sâu trong nội tâm, nhưng lại là từ vậy bên trên cảm nhận được liền một chút tim hồi hộp vi hiếp. Nói cách khác, trận này văn lực lượng tầng thứ, đã đạt đến đủ để đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp trình độ, mặc dù cái này trình độ nhất định uy hiếp, cụ thể là bao lớn hơn nhỏ, còn không cách nào phán đoán. Nhưng là phải biết hắn bây giờ thực lực, nhưng mà đã hoàn toàn đủ để có thể so với trường sinh chân tiên liền à. Cái này một cái 15 phẩm tiên trận sư, khắc họa ra trận văn, lại có thể để cho hắn cũng có loại cảm giác, có thể tưởng tượng được, đại trận này thật lợi hại. Hắn phỏng đoán, đại trận này nếu là thật có thể hoàn mỹ bố trí ra nói, thậm chí dùng để đối phó giống vậy trường sinh chân tiên sơ kỳ cũng đủ. Nhưng vấn đề là vậy Giang Trích Lan cũng không phải là 16 phẩm trận pháp sư, mà là 15 phẩm. Nếu như nàng trước kia không ẩn giấu thực lực, nàng tựa hồ lại tiến bộ ạ. Thật sự là thiên tài, cao cấp thiên tài. Tôn Võ trưởng lão cười khổ lắc đầu một cái, sắc mặt có chút không biết làm sao. Ở hắn xem ra, hôm nay thắng bại đã phân. Đại trận này lực lượng phẩm cấp, lại có thể đã đạt đến đủ để chống lại trường sinh chân tiên sơ kỳ trình độ, cái này còn phải thế nào so? Đừng nói là tam phẩm bà xăm, sợ rằng thật coi như là cấp 4 bốn văn, cũng đều không nhất định có thể thắng. Đây quả thực không cách nào so sánh được. Yêu nghiệt à? Chân chân chính chính yêu nghiệt. Con trẻ có là, mũi nhọn lộ ra à? Nhiều ít năm không gặp qua như thế đứng đầu thiên tài, không, phải nói loại cấp bậc này cái này cùng yêu nghiệt, liền liền ta, cũng hẳn vẫn là lần đầu tiên gặp đi. Cái này bé gái em bé có đột phá 10 thất phẩm tiềm chất. Thậm chí, ta cảm thấy nàng có lẽ có thể đi theo Minh Thần nhị bước, đánh vào 18 phẩm. Lý Thanh Huyền chậm rãi nói. Mà hắn mà nói, trực tiếp là để cho tại chỗ tất cả mọi người đều rung động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3527, kiên trì. Nàng trên mình đang sáng lên. 18 phẩm. Đây đối với bọn họ những thứ này luyện đan sư, thậm chí là khắp thiên hạ tất cả phó người chức nghiệp mà nói, đều cơ hồ là thần thoại vậy không thể chạm đến mộng vậy danh tử. Minh Thần lão nhân gia ông ta, tại sao mới có thể có tư cách bị dự là trên lịch sử đan đạo người thứ nhất? Bị người ngửa mặt trông lên, vạn chúng kính ngưỡng. Chính là bởi vì hắn chính là từ trước tới nay, vị thứ nhất, cũng là duy nhất một vị 18 phẩm tiên đan sư. Mà đây cái 10 bát phẩm chức vụ, từ cổ chí kim, cũng chỉ có hai người có mà thôi. Một là hắn, hai chính là Thái Hoàng Vô Khuyết. Vậy chính vì vậy, nếu như đổi thành những người khác dám đến như vậy nói ẩu nói tả, nói bừa cái gì 18 phẩm dung mạo, đây tuyệt đối là sẽ bị cười đến rụng răng. Nhưng cái này nói hôm nay nhưng là xuất từ Lý Thanh Huyền miệng, liền không ai dám phản bác. Thân là 17 phẩm tiên đan sư hắn Lý Thanh Huyền, coi như cũng không phải là 18 phẩm, nhưng cũng là gần gũi nhất một người trong. Hắn nói không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng là, vậy định rất trọng yếu giá trị tham khảo. Mà đây, vậy đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thậm chí trọng yếu hơn chính là, lời này lại có thể liền liền Trần Phi vậy cũng không có phản bác. Vào giờ phút này, Trần Phi thật sâu nhìn một cái vậy Vân Đạm Phong khinh vậy Giang Trích Lan, một khắc sau thời gian, hắn ánh mắt nhưng là rơi xuống Lạc Linh Đan tiên trên mặt, tiếp theo liền cũng có chút hơi nhíu mày liền đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Lạc Linh Đan tiên trạng thái, tựa hồ có chút không tốt lắm, thậm chí là có chút không quá hay. Loại cấp bậc này mạnh mẽ uy áp, đã hoàn toàn đạt tới trường sinh chân tiên cảnh giới lực lượng sao? Lấy Lan, lúc đầu đây mới là ngươi chân chính thực lực. Thật, thật là mẹ à. Lạc Linh Đan tiên mặc dù cưỡng bách mình không thèm nghĩ nữa, không đi xem, không đi cảm thụ, nhưng là, hắn không là người máy, không làm được. Ở cảm nhận được mình tốt tỉ mọi lực lượng chân chính sau đó, tim nàng hoàn toàn hỗn loạn, cảm nhận được vô cùng áp lực tấn công tới. Chán, cũng là diện ra rất nhiều mồ hôi, cả người phát run. Cái này nhỏ đoạt thiên tạo hóa đan, hai văn cấp 2, đã là ta cực hạn. Coi như ta mạo hiểm đánh vào ba văn tam phẩm, đối mặt loại cấp bậc này đại trận, cũng chỉ có thua. Không, phải nói, chỉ có thể thảm bại. Lạc Linh Đan tiên nhãn để chỗ sâu tràn ra một chút vẻ phức tạp. Chẳng lẽ, nàng thật đã xoay chuyển trời đất hết cách, nhất định phải thua sao? Một cái chớp mắt tới giữa, Lạc Linh Đan tiên trầm mặc, chỉ cảm thấy áp lực như núi, thủ hạ động tác cũng là chậm không thiếu. Mà ở thấy một màn này, Tôn Võ trưởng lão, Ngô Trần trưởng lão các người, cơ hồ là đồng thời ngẩn một tí, rồi sau đó liền cũng không lưu dấu vết trên mặt lướt qua một chút than thở và vẻ đáng tiếc. Trình độ nào đó mà nói, luyện đan cũng cùng giết người là giống nhau. Một cổ khí, vô luận là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vẫn là bắt nguồn xa, đều phải muốn kéo dài, không thể ngừng, nếu không, cũng đã nhục chí. Dưới tình huống này, Tiên Tiên đã ở vào hoàn cảnh xấu, còn muốn vãn hồi, liền quá khó khăn. Đơn giản là khó lại càng khó hơn. Hững. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo chấn thiên hám đất khủng bố tiếng giống giận, từ vậy Giang Trích Lan dưới chân, một hồi tuyệt thế đại trận hình thức ban đầu xuất hiện, một tôn khó mà hình dạng hắn kinh khủng ngút trời dị tượng, cũng là từ vậy tuyệt thế đại trận xung ra, hiên ngang đứng thương khung, làm tất cả mọi người đều lập tức phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được liền nghẹt thở và rung động. Trận pháp này, đủ để có thể so với một tôn chân chính trường sinh chân tiên sơ kỳ. Lý Thanh Huyền thật sâu nhìn một cái Giang Trích Lan, chậm rãi nói, lời vừa nói ra, luyện đan sư nhất mạch mặt người trên đều là nổi lên một chút bất đắc dĩ và cười thảm. Bởi vì bọn họ biết, cái này một chàng, phó điện chủ Khương Lạc Linh nàng, chỉ sợ là nhất định phải thua. Có thể so với trường sinh chân tiên sơ kỳ tuyệt thế đại trận. Đây đã là 16 phẩm số lượng. Điều này sao có thể thắng? Căn bản cũng không khả năng. Lòng chua xót, hoài nghi, thống khổ, bi thương. Cái này cùng tâm trạng xuất hiện ở bọn họ trong lòng, làm bọn họ vô cùng làm khó bị, nhưng bọn họ lúc này, nhưng hơn nữa đau lòng tại chỗ trên, đang cùng vậy vô địch đối thủ làm đối kháng Khương Lạc Linh. Bọn họ hiện tại ước chừng chỉ là thành tựu khách xem, cũng đã là tuyệt vọng như vậy và khó chịu, vậy Khương Lạc Linh đâu? Nàng hiện tại mới thật sự là một thân một mình, chịu đựng liền tất cả, người bộ an toàn à? Nàng còn không có buông tha, nàng còn đang kiên trì, thậm chí còn đang cố gắng. Nhưng vào lúc này, Ngô Trần trưởng lão đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, liền liền Lý Thanh Huyền cũng là ngẩn ra. Tiếp theo nhanh chóng hướng lúc này ở đây tuyệt đời đại trận, hắn ngút trời uy thế hạ, lộ vẻ được vô cùng là nhỏ bé Khương Lạc Linh nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, hắn nhưng là con ngươi hơi đông lại một cái, há miệng một cái, nói: "Nàng đang mượn một bước tinh luyện luyện đan tài liệu độ dày, nàng còn muốn tăng lên đan dược phẩm chất." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Thông thiên quang trụ trên, tất cả người bắt đầu hướng Khương Lạc Linh nhìn lại. Trên mặt có loại không nói được rung động và chấn động. Loại cục diện này dưới, tuyệt vọng và buông tha là tuyệt đại đa số người cũng có thể hiểu và buông tha sự việc. Dẫu sao tín niệm thuộc về tín niệm, thực lực thuộc về thực lực, trên lệch đặt ở vậy, không phải như thế đơn giản là có thể bù đắp. Nhưng hiện tại Khương Lạc Linh loại trầm mặc này không giải và kiên trì, nhưng có chút kích động đến bọn họ. Tên yếu dễ dàng hơn đạt được đồng ý và cảm thụ, bởi vì chỉ có ở tên yếu trên mình mới có thể thấy được chính bọn hắn bóng người. Đây cũng là ở là chính bọn họ thêm dầu kích động. Thêm dầu à? Còn chưa có thua đâu. Có người nhỏ giọng hô. Ở hắn người bên cạnh, dừng một chút, tiếp theo cũng là nhỏ giọng kêu gào. Thêm dầu à? Lại cố gắng một chút, có lẽ có thể tiến hơn một bước. Đến cuối cùng, càng ngày càng nhiều tiếng cổ võ xuất hiện. Thằng đến ùn ùn kéo đến, như biển người. Thêm dầu à? Lạc Linh đan tiên, ngươi đã rất mạnh, tuy bại do vinh, thêm dầu. Thêm dầu đi. Có lẽ ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Như vậy cảnh tượng, thậm chí coi như là vậy cái khác chủ mạnh người, vậy đều ngẩn ra. Bọn họ yên lặng nhìn kiên trì không giải, đầu đầy mồ hôi Khương Lạc Linh, trong lòng có loại không nói được mùi vị. Cuộc chiến hôm nay, mặc dù là quang vinh cuộc chiến, tôn nghiêm cuộc chiến, hệ phái cuộc chiến, nhưng là cái này nhưng cũng không cách nào lau sạch bọn họ đối với mỗi người lĩnh vực cố chấp và nhiệt tình. Khương Lạc Linh đang đối mặt tuyệt cảnh giới kiên trì và yên lặng cố gắng, để cho bọn họ đều có loại chạm đến sâu trong nội tâm cảm xúc và chấn động. Loại cảm giác này giống như là bọn họ lúc ban đầu yêu thích trên, bọn họ làm dâng hiến hết thể mỗi người lãnh vực cấp phó nghiệp lúc như vậy sợ hãi và tâm linh đánh vào, làm bọn họ cả người run rẩy, có chút tâm trạng nể ẩm. Người rất lợi hại à? Hồi lâu sau, có người lẩm bẩm nói. Thanh âm này thậm chí cũng không phải là xuất từ bốn phía khán đài vị, mà là xuất từ vậy trừ luyện đan sư nhất mạch cái khác ba tòa thông thiên quang trụ trên. Mà ở nghe nói như vậy, vô luận là trận pháp kia nhất mạch Phong Xích Trận Tôn, vẫn là luyện phù sư nhất mạch Ông Thần Tiên Tôn, cùng với luyện khí sư nhất mạch Đế Luyện Tiên Tôn, đều là há miệng một cái, lại không phản bác. Bởi vì bọn họ đều ở đây Khương Lạc Linh trên mình, thấy được một loại cực kỳ khó được phẩm chất. Cái loại này phẩm chất tên là kiên trì. Mà đây loại cực kỳ khó được phẩm chất, hôm nay đang trên người nàng chiếu lấp lánh. Bọn họ thật sâu nhìn một cái Khương Lạc Linh, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng bọn họ ánh mắt, nhưng không hẹn mà cùng cũng so với trước kia nhu hòa một ít. Như vậy, thời gian thật nhanh trôi qua, vậy Giang Trích Lan tuyệt thế đại trận, cùng với Khương Lạc Linh tiên đan, tất cả đều là sắp đến gần cuối. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3528, siêu phẩm tiên trận. Đan lôi tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang tận mây xanh. Một khắc sau thời gian, hư không run rẩy, không gian biến dạng. Một loại khó mà hình dạng hắn khủng bố mênh mông đoạt tiên địa tạo hóa khí cơ, nhanh chóng thành hình. Mà ở cái này trong quá trình, chỉ gặp vậy Giang Trích Lan dưới chân, vào giờ phút này cũng đã là vô căn cứ xuất hiện một tòa lớn vô cùng lóng lánh quang trận. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều là con ngươi bạo xúc, cả người run rẩy. Linh hồn chỗ sâu bạo phát ra vẻ run rẩy. Cái này, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trích Lan dưới chân tòa kia tuyệt thế đại trận, chỉ cảm thấy có một loại cao nhất thần uy đang lan tràn, có một loại phong hoa tuyệt đại tuyệt thế hủy diệt khí cơ đang nhanh chóng thành hình. Vậy khí thế kinh khủng, thậm chí có thể nứt ra vũ trụ hồng hoang, nối thẳng cửu tiêu u minh. Trận thành. Không nghi ngờ chút nào, trận pháp này lực lượng tuyệt đối đủ để có thể so với trường sinh chân tiên sơ kỳ, nhưng là trận pháp này lại tựa hồ như chỉ có 15 phẩm, nói cách khác, siêu phẩm tiên trận sao? Không hổ là trận pháp nhất mạch từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, cái này cùng tiềm lực tiên phú, đơn giản là đáng sợ. Thật là kinh thế hai tục cả. Trong một cái chớp mắt này, coi như là Lý Thanh Huyền cái này cùng 17 phẩm tiên đan sư nhân vật, cũng đều làm động dung. Hắn ngưng mắt nhìn vậy Giang Trích Lan dưới chân tòa kia tuyệt thế đại trận, ánh mắt kịch liệt lóe lên, vô cùng là cảm khái. Lời vừa nói ra, những người khác cũng là không nhịn được yên lặng gật đầu. Lại lần nữa nhìn về vậy Giang Trích Lan ánh mắt, cũng là tràn đầy rung động và phức tạp. Lấy bọn họ thân phận địa vị, tự nhiên rõ ràng Lý Thanh Huyền trong miệng, vậy cái gọi là siêu phẩm tiên trận là chỉ cái gì? Nhưng càng thêm như vậy, bọn họ lúc này trong lòng rung động và chập chờn, mới sẽ càng sâu khắc, càng rời sông lấp biển, khó mà bình tĩnh. Siêu phẩm tiên trận à, ta nguyên lấy làm cho này chỉ là trong truyền thuyết ảo tưởng sản vật, đương kim trên đời, trận pháp nhất mạch hẳn không người có thể làm đến bước này. Ít nhất ở 15 phẩm đẳng cấp này, hẳn là như vậy, lại không nghĩ rằng nàng lại có thể. Vậy ngu Trần trưởng lão, lúc này cũng là thật sâu nhìn Giang Trích Lan bối cảnh, ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu vừa có vẻ khó tin, cũng có một chút cảm khái và kính nể. Siêu phẩm tiên trận. Sư tôn, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Tiêu Đằng không nhịn được thấp giọng hỏi nói. Người ở tại tràng là thuộc hắn xuất thân thấp nhất, kiến thức không đủ, không biết cái này cái gọi là siêu phẩm tiên trận, vậy là bình thường. Người có thể đơn giản cầm nó hiểu là ngân văn, hoặc là nói cao cấp ngân văn. Trần Phi nhẹ giọng nói. Cao cấp ngân văn. Tiêu Đằng cả người chấn động một cái. Đáy mắt chỗ sâu nhất thời bộc phát ra vẻ hoảng sợ. Đáy mắt đều là vẻ khó tin. Đối với hắn mà nói, ngân văn, cao cấp ngân văn, loại thuyết pháp này, đúng là lập tức liền trực quan, rõ ràng nhiều. Nói cách khác, nàng sớm liền có thể tấn thăng 16 phẩm, chỉ là một mực gáp chế mình, một mực ở củng cố cơ sở, khiêu chiến cực hạn. Tiêu Đằng nuốt ngụm nước miếng, khó tin lẩm bẩm nói: "Đan một đạo ngân văn, còn có một cái đám người nơi đều biết ký hiệu và đời chỉ. Đó chính là, chỉ cần ngươi có thể có được luyện chế ra trước mặt phẩm cấp ngân văn cấp đan dược khác, như vậy, ngươi liền nhất định đã có thể tấn thăng hạ một cái cấp bậc cảnh giới tư cách, lực lượng." Như trước mắt cái này Giang Trích Lan, nếu như cái này siêu phẩm tiên trận coi là thật tương đương với ngân văn mà nói, như vậy vậy cái gọi là 16 phẩm, đối với nàng mà nói, căn bản là không có gì độ khó. Chỉ cần nguyện ý bước ra một bước kia, đó chính là muốn vào, liền quyết định có thể vào. Không sai. Lý Thanh Huyền ở một bên cũng là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp nói: "Bất quá, trận pháp một đạo siêu phẩm tiên trận, so với chúng ta đan đạo ngân văn, có lẽ còn hơn nữa khó khăn một ít." "Càng khó hơn?" Tiêu Đẳng cả người chấn động một cái, ngay trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ. "Ừ." Lý Thanh Huyền gật đầu một cái, nhìn vậy Giang Trích Lan, chậm rãi nói: "Liên lấy 15 phẩm tiên đan tới giờ ví dụ, ngân văn 15 phẩm, thậm chí coi như là cao cấp ngân văn 15 phẩm, vậy vẫn là cùng 16 phẩm tiên đan có chút chênh lệch, nhưng là 15 phẩm siêu phẩm tiên trận, quả thật có thể trực tiếp so sánh 16 phẩm tiên trận. Cho nên thật ra thì đối với ta mà nói, cái này siêu phẩm tiên trận, có lẽ đại khái đã có thể so với kim văn khó khăn đi." Kim văn? Tiêu Đẳng cả người cứng đờ, ánh mắt trở nên có chút thử ra. Nếu như nói 15 phẩm ngân văn, vậy hắn còn có thể tiếp thụ, có thể đây nếu là cái này 15 phẩm kim văn độ khó, vậy hắn thật là có chút không dám nghĩ giống. Nàng lại có thể như thế lợi hại. Một khắc sau thời gian, Tiêu Đẳng ngưng mắt nhìn vậy Giang Trích Lan hình bóng, vô cùng rung động lẩm bẩm nói, thậm chí coi như là Trần Phi, lúc này hắn cũng đều đối với vậy Giang Trích Lan có một chút hứng thú. Tuy nói hắn đối với Lý Thanh Huyền giải thích có chút không quá đồng ý, chính là siêu phẩm tiên trận cũng muốn và kim văn như nhau, nhất quyết cao thấp, vậy cũng có phần quá coi thường kim văn hàm kim lượng. Nhưng dù vậy, cầm cái này siêu phẩm tiên trận và cao cấp ngân văn so đấu, nhưng cũng vẫn là danh bất hư truyền, không có vấn đề gì. Còn nếu là một vị luyện đan sư, có thể luyện chế ra 15 phẩm cao cấp ngân văn tiên đan mà nói, chỉ cần không phải quá giả, du ngoạn 17 phẩm, căn bản không khó khăn gì. Sâu hơn tới, coi như là 13 phẩm nói, vậy đúng là có thể hợp lại một tí. Cái này cùng tiềm lực thiên phú đúng là có chút lợi hại. Thậm chí tựa hồ ngoại trừ chính hắn ra, đây cũng là hắn từ xuất đạo tới nay gặp mạnh nhất, lợi hại nhất một cái chứ. Nghĩ tới đây, Trần Phi không biết làm sao lắc đầu một cái. Ánh mắt hướng vậy còn ở kết thúc Lạc Linh Đan tiên nhìn lại. Trận chiến này chỉ sợ là không thắng được. Không sao. Ngược lại thì Lý Thanh Huyền nghe vậy, nhưng là khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Muốn chiến thắng cái này cùng siêu phẩm tiên trận, đúng là không quá có thể. Bất quá, Lạc Linh lò đan này ta xem vậy rất lợi hại, tựa hồ đã có đan thành tam phẩm ba văn dấu hiệu. Tam phẩm ba văn nhỏ đoạt tiên tạo hóa đan, cái này nếu có thể thành đan, tuy bại do vinh." "Không tệ." Vậy Tôn Võ trưởng lão lúc này cũng là nặng nặng gật đầu một cái. Đồng thời nhìn vậy Lạc Linh đan tiên hình bóng, mặt đầy vui mừng nói: "Tam phẩm ba văn, đây đối với nàng mà nói, đã coi như là vượt qua cực hạn. Sợ rằng sau lần này, chúng ta luyện đan sư nhất mạch lại phải nhiều hơn một vị mới 10 lục phẩm." "Ha ha ha, ha ha ha ha ha." Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại cũng là cười một tiếng, không nói thêm cái gì. Đông, vang ầm ầm ầm ầm long. Không lâu sau, hư không sấm nổ vang, cựu tiêu thật lớn mây đen quần quần ngưng tụ đến, hình thành gần như vừa nhìn vô tận ngút trời lôi kiếp vân. Đan đạo lôi kiếp tới, lò đan này, vậy thành công à? Mọi người nhìn chằm chằm vậy trên bầu trời thật lớn mây sấm. Lớn vô cùng nói, cho đến ngày nay, đối với bọn họ mà nói, thắng bại thật ra thì đã không trọng yếu như vậy. Vốn là đây cũng không phải là cái gì người chết ta sống đại chiến, nếu không phải là quấn quýt vậy thắng bại quan hệ. Vậy thật ra thì vậy không có ý nghĩa gì. Coi như là thua, người thất bại, ai dám nói người kia là tên yếu. Chỉ sợ cũng không người sẽ có như thế buồn cười ý tưởng chứ. Có thể thấy được cái này cùng tuyệt thế đại trận, cùng với cái này cùng tuyệt thế tiên đan ra đời. Bọn họ đã là cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Không chịu chuyến này. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3529, Ngân Văn. Như vậy. Ở nơi này uy áp cái thế khủng bố đan đạo lôi kiếp dưới sự thử thách, vậy Lạc Linh đan tiên luyện đan, vậy rốt cục thì hạ màn. Làm vậy đan đạo lôi kiếp cuối cùng tản đi sau đó, một cổ khó mà hình dạng hắn mùi thơm đan thơm, nhất thời bay đầy liền toàn bộ hiện trường. Trọng yếu hơn chính là, khi mọi người ở đánh hơi được một chút cái này mùi thơm sau đó, nhất thời thậm chí có loại tâm linh thăng hoa, thân sắc tiến hóa ảo giác cảm. Một màn này, làm tại chỗ tất cả mọi người đều không nhịn được con ngươi bạo xúc, vô cùng rung động đứng lên. Cái này hiệu quả của đan dược, cũng có phần quá mạnh mẽ chứ. Chỉ là một chút đan thơm, lại có thể để cho chúng ta có loại cảm giác này. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì đan dược? Ba văn tam phẩm sao? Khó tin. Cái này sợ rằng chính là một lò tuyệt thế tiên đan à? Cái này Lạc Linh đan tiên Khương Lạc Linh, không hổ là luyện đan sư nhất mạch bảng hiệu một trong, tuy nói không phải 16 phẩm, nhưng là thực lực bậc này, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa chứ. Đúng là rất mạnh. Mọi người vô cùng rung động ngưng mắt nhìn Lạc Linh đan tiên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lạc Linh đan tiên cũng là sắc mặt phức tạp ngắm nhìn trước mắt vậy lò luyện đan, đáy mắt chỗ sâu có một chút mờ mịt và khó tin. Bởi vì nàng tựa hồ mơ hồ cảm nhận được, ở đó bên trong lò luyện đan lại là xuất hiện một cái vượt qua nàng dự đoán ra đồ. Lạc Linh tỷ tỷ. Nhưng vào lúc này, một đạo giọng nữ truyền tới, tiếp theo hư không chớp mắt, chỉ gặp vậy Giang Trích Lan lúc này đã là phá vỡ hư không, xuất hiện ở Lạc Linh đan tiên bên người. Nàng có chút khẩn trương nhìn Khương Lạc Linh, đáy mắt chỗ sâu thậm chí còn có một chút thấy náy. Nàng nguyên bản không dự định cầm ra toàn bộ thực lực, nhưng bởi vì lúc trước Khương Lạc Linh lời nói kia, nhiệt huyết dâng trào, hơn nữa tôn trọng và tôn kính, đến cuối cùng nhưng lại là đem cái này siêu phẩm tiên trận cho sáng lập đi ra. Nói thật, coi như là lấy nàng thực lực, cái này 15 phẩm siêu phẩm tiên trận, tất cả đều là vượt xa bình thường phát huy. Nhưng cái này vượt xa bình thường phát huy, nhưng lại có thể dùng ở nàng tốt nhất tỷ tỷ trên mình, cái này làm cho nàng có chút áy náy, trong lòng cũng càng là có chút khó chịu. "Cảm ơn ngươi. Ngươi nếu là dám đối với ta mở nước mà nói, ngược lại là xem thường ta." Ngược lại là Lạc Linh đan tiên liếc mắt liền nhìn ra Giang Trích Lan đang suy nghĩ gì, cười ôm trầm nàng nói, đồng thời trên mặt nhưng là nổi lên một chút ung dung, hòa giải cởi vẻ. Thành tựu bọn họ cái loại này mỗi người lãnh vực trong đó tông sư nhân vật, bọn họ đều có mình tôn nghiêm và ngạo khí. Đơn giản mà nói, bọn họ loại người này cũng tình nguyện đứng chết, bị đối thủ thực lực cường đại nhất nghiền ép, cũng không nguyện ý ngồi tiếp nhận đối phương vậy cũng cười, đáng thương mở nước và thương hại. Cho nên, mặc dù nàng hiện tại rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này hắn nhất định là thất bại, nhưng là nàng nhưng thật cao hứng, trước đó chưa từng có cảm thấy bừng lòng và vui vẻ. Một khắc sau thời gian, nàng cặp mắt cười trốn chím hướng vậy bên trong lò luyện đan nhẹ nhàng ngó tay, nhất thời vèo vèo vèo mấy tiếng, đại khái 3-4 đạo quang mang, nhất thời do như tinh thần phá không vậy, lao ra lò luyện đan, hướng nàng đối diện bay tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tại chỗ những cái kia trường sinh chân tiên trở lên các thế lực lớn cường giả, cùng với thứ 11 thần điện 4 đại chủ mạch tông sư nhân vật, bọn họ lúc này cũng giống như là đột nhiên cảm nhận được liền cái gì. Nhất thời liền gặp bọn họ đồng loạt cả người chấn động một cái, con ngươi co rút một cái, tiếp theo, bọn họ ánh mắt cũng là lập tức gắt gao nhìn chằm chằm hướng những cái kia đang nhanh chóng bay về phía Lạc Linh đan tiên ánh sáng phong tỏa đi. Vậy hình như là Ngân Văn. Lý Thanh Huyền há miệng một cái, có chút đờ đẫn nói. Những người khác cũng không lên tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Linh đan tiên, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thậm chí liền Trần Phi lúc này cũng đều lộ vẻ được có chút bất ngờ. Vốn là, bọn họ cũng lấy là Lạc Linh đan tiên lò đan này, cao nhất chắc cũng chỉ là tam phẩm ba xăm, lại không nghĩ rằng cái này hiện tại lại có thể ngoài tất cả mọi người ý liệu. Lò đan này, luyện chế được 4 văn ngân văn đan. Mà ở nơi này cùng lúc đó, những cái kia bay về phía Lạc Linh đan tiên ánh sáng, lúc này cũng là hoàn toàn hiện ra ở Lạc Linh đan tiên trong tay. Đó là 4 viên thành đan, 3 viên tam phẩm 3 văn, 1 viên ngân văn 4 văn. T. Vang ầm ầm ầm ầm long. Không phải đâu, ngân văn 4 văn. Trời ạ, ngân văn 4 văn 15 phẩm tiên đan. Cái này, thật là lợi hại ạ. Khi mọi người thấy rõ Lạc Linh đan tiên trong tay những cái kia thành đan sau đó, nhất thời ùn ùn kéo đến xuất hiện hàng loạt ngược lại hút khí lạnh và xôn xao tiếng. Thanh thế cực kỳ to lớn. Hiển nhiên, liền bọn họ cũng đều căn bản không nghĩ tới, cái này Lạc Linh đan tiên đến cuối cùng, lần này tới lần khác lại 3 lần sáng lập kỳ tích. Nàng lại có thể luyện chế được 1 viên 4 văn ngân văn 15 phẩm tiên đan, cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là để cho bọn họ tất cả người cũng không dám tin. Nói không khoa trương, cái này 4 văn ngân văn 15 phẩm tiên đan, lúc này đối với bọn họ tạo thành rung động và đánh vào, tuyệt đối muốn so với vậy Giang Trích Lan siêu phẩm tiên trận lớn hơn được hơn. Tại sao? Rất đơn giản. Một, bọn họ đều không phải là trận pháp sư, vì vậy rất khó hiểu cái này siêu phẩm tiên trận, thậm chí là 15 phẩm siêu phẩm tiên trận độ khó. Đối với bọn họ mà nói, cái này cái gọi là 15 phẩm siêu phẩm tiên trận, bọn họ tới hơn chỉ có thể đơn giản hiểu là có thể bước cấp mà chiến tuyệt thế đại trận. Tương tương đương với một vị trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả. Nói thật, cái này trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả, đối với có thể có tư cách tại chỗ xem phát triển những người này mà nói, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không coi là ít đi, vì vậy đây đúng là rất khó rung động đến bọn họ. Nhưng cái này 4 văn ngân văn 15 phẩm tiên đan, nhưng không giống nhau. Dõi mắt thiên hạ, có người có thể nói hắn không cần tiên bảo, chỉ dựa vào thân xác. Có người có thể nói hắn không cần trận pháp, không cần tiên phủ, không cần con rối vân vân, dùng những thứ khác. Nhưng tuyệt đối không người sẽ nói hắn không cần đan dược. Nói không khoa trương chút nào, mỗi người tu luyện trên mình, cần thiết một món đồ, chính là đan dược. Đây cũng là luyện đan sư có thể trở thành cấp phó nghiệp đệ nhất căn bản tính, nguyên nhân trọng yếu một trong. Mà dưới tình huống này, mọi người không nói đối với đan dược rất hiểu, nhưng ít nhất cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết rõ và biết một ít. Không phải như vậy cái gì cũng không biết cả mờ. Vậy vì vậy, bọn họ vô cùng rõ ràng cái này 4 văn ngân văn 15 phẩm tiên đan có nhiều hiếm thấy. Cái loại này hiếm thấy, trực quan nhất biểu hiện chính là bọn họ căn bản không gặp qua, vậy không mua được. Thậm chí coi như là tuyệt đại đa số trường sinh chân tiên tồn tại, cũng đều không ngoại lệ. Cho nên khi bọn hắn hiện tại ở chân chính thấy một người cho tới bây giờ cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản liền không gặp qua, cũng càng căn bản không mua được tuyệt thế tiên đan, cứ lại có thể liền như vậy miễn cưỡng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái loại này đánh vào tính, thật là không cách nào nói rõ to lớn. Tất cả người giờ phút này đều bị rung động đến, trên mặt tràn đầy khó tin và đờ đẫn không dứt thần sắc. Thậm chí coi như là vậy Giang Trích Lan, liền nàng giờ phút này cũng đều có như vậy chút hơi nắn lại. Lạc Linh tỷ tỷ, ngươi lại có thể. Ngân Văn à, Ngân Văn nhỏ đoạt thiên tạo hóa đan. Trời ạ, ngươi cái này cũng thật lợi hại chứ. Yên lặng hồi lâu, Giang Trích Lan không nhịn được bật thốt lên, lộ vẻ được vô cùng là kích động. Đúng vậy, Ngân Văn. Lạc Linh đan tiên ngưng mắt nhìn tay kia ở giữa 4 văn ngân văn nhỏ đoạt thiên tạo hóa đan, ánh mắt cũng có chút cảm khái và phức tạp. Ở chỗ này trước, nàng từ chưa từng nghĩ mình lại có thể đạt tới bước này, nhưng hiện tại cái này cùng cơ hội chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng cư nhiên trở thành thực tế, cái này cùng cảm thụ làm thật là có chút ảo mộng à. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3530, phong xích trận tôn ra sân. Lạc Linh tỷ tỷ, ngươi vậy thật lợi hại đi, lại có thể cầm cái này ngân văn nhỏ đoạt thiên tạo hóa đan cũng cho luyện ra, thật may ta lần này vượt xa bình thường phát huy, nếu không sợ rằng còn thật liền thua à. Giang Trích Lan kéo Lạc Linh đan tiên nói liên tu, xem bộ dáng là rất kích động. Hãy cùng Lý Thanh Huyền cái này cùng luyện đan sư nhất mạch tông sư, biết siêu phẩm tiên trận có bao nhiêu khó khăn như nhau, nàng cũng rất rõ ràng, cái này ngân văn nhỏ đoạt thiên tạo hóa đan có bao nhiêu khó khăn. Nói không khoa trương, nếu không phải nàng lần này vận khí tốt, vừa xa bình thường phát huy, sợ rằng thắng bại còn thật khó mà nói. Nhưng rõ ràng ở chỗ này trước, Lạc Linh tỷ tỷ cây bản không phải là đối thủ của nàng tới. Cái này cùng tiến bộ, cũng có phần có chút dọa người ạ. Được rồi, biết ngươi lợi hại. Được tiện nghi còn khoe tài. mời đại trưởng lão tuyên bố thành tích đi. Lạc Linh Đan Tiên im lặng hơi liếc khinh bỉ, rồi sau đó kéo Giang Trích Lan hướng thông thiên quang trụ trên bay đi. Đại trưởng lão, thật xin lỗi, mời tuyên bố thành tích đi. Ta thua. Rơi vào Lý Thanh Huyền trước người, Lạc Linh Đan Tiên hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngươi đã làm rất khá. Phải biết, đây chính là bốn văn ngân văn à. Lý Thanh Huyền nhưng là lão trong lòng vui mừng cười một tiếng, chợt liền gặp hắn dậm chân ra, xuất hiện ở giữa quảng trường, mênh mông, thanh âm to lớn, đi theo liền chính là lập tức vô cùng rõ ràng xuất hiện ở tất cả người bên hai. Trận pháp nhất mạch, Giang Trích Lan, trận thành 15 phẩm siêu phẩm tiên trận. Luyện đan sư nhất mạch, Khương Lạc Linh, đan thành 4, trong đó 3 viên thành đan là 3 văn tam phẩm, một viên khác là 4 văn ngân văn. Như vậy, tổng hợp chấm điểm, trận pháp nhất mạch Giang Trích Lan thắng được, các ngươi có gì dị nghị không? Ta cũng không có dị nghị. Nhất thời vậy cái khác ba đại chủ mạch đầu rồng nhân vật đều là gật đầu một cái. Bọn họ tự nhiên biết, coi như là 4 văn ngân văn nhỏ đoạt thiên tạo hóa đan, vậy không thắng được siêu phẩm tiên trận, trừ phi là 5 văn, thậm chí là 6 văn ngân văn, vậy ngược lại đúng là có sức đánh một trận. Bất quá dù vậy, bọn họ vào giờ phút này tâm tình, ngược lại cũng lộ vẻ được có chút phức tạp. 4 văn ngân văn à? Phong Sích trận tôn thật sâu nhìn một cái Lạc Linh Đan Tiên, đi theo liền liền dậm chân ra, đi lên hư không, đầu tiên là hướng Lý Thanh Huyền hơi không lời, rồi sau đó, lúc này mới hướng Lạc Linh Đan Tiên nhìn lại, chậm rãi nói: "Lạc Linh nha đầu, tiếp theo cuộc chiến đấu này, là ta, các ngươi luyện đan sư nhất mạch, cũng đem người các ngươi phái đi ra đi. Ngoài ra, tiếp theo cuộc chiến đấu này, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư." Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy đôi thâm thúy, đục ngầu con ngươi, lúc này cũng là ngưng tụ ở Lạc Linh Đan Tiên trên mình, trầm mặc lại, nhưng người nào cũng là có thể cảm giác được, một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng kinh khủng áp, nhưng là ở nơi này cùng lúc đó, chậm rãi từ trong cơ thể tản mắt ra. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Hư không biến dạng, đấu chuyển tinh di, bầu trời mênh mông gào thét, phảng phất là trời trăng sao, vũ trụ hỗn độn cũng vào thời khắc này nghịch chuyển vậy. Đây là một bức vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Mọi người vô cùng hoảng sợ ngắm nhìn trong hư không vậy Phong Sích trận tôn. Như vậy hủy thiên diệt địa khí thế, uy áp, vậy cùng tuyệt thế khí khái, để cho bọn họ phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được liền run rẩy. Có so sánh mới có cao thấp. Lúc trước vậy Lạc Linh Đan Tiên, Giang Trích Lan hai người khí thế uy áp, mặc dù vậy rất kinh khủng, nhưng nếu là đem bọn họ và dưới mắt cái này Phong Sích trận tôn so, nhưng là xa xa chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Cảnh quan trọng, tới. Nhớ không lầm, cái này Phong Sích trận tôn khoảng cách 17 phẩm, cũng chỉ có một bước xa. Lấy hắn thực lực, toàn lực bố trí ra tuyệt thế đại trận, thậm chí có thể vây giết mấy vị trưởng sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp. Đối với cái này cùng trận pháp nhất mạch siêu cấp cường giả, hôm nay luyện đan sư nhất mạch, sợ rằng cơ hội là không việc gì phần thắng ạ. Bốn phương tám hướng, vậy các thế lực lớn cao cấp cường giả ngắm nhìn trong hư không, khí thế kia mở hết, mũi nhọn lộ ra Phong Sích trận tôn, mỗi cái người trong mắt cơ hồ đều là có loại nồng nặc kiên kỵ và vẻ kính sợ. Và đan dược, luyện khí, luyện phù cái này cùng nghiêng về phụ trợ cấp phó nghiệp so sánh, trận pháp sư nhất mạch, nhưng thật ra là hơi có chút nghiêng về chiến đấu. Vậy vì vậy, bọn họ những thứ này các thế lực lớn cao cấp cường giả cũng rất rõ ràng, thân là nửa bước 10 thất phẩm Phong Sích trận tôn, có cường đại dường nào, đáng sợ. Sợ rằng nhất định phải trường sinh chân tiên trung kỳ, thậm chí là 10 thất phẩm ngôi sao sáng đích thân tới, mới có thể chế trụ cái này cùng cường giả cái thế liền chứ. Nhưng mà nhìn lại luyện đan sư kia nhất mạch cường giả đâu? Trừ ra Lý Thanh Huyền vị này 17 phẩm không tính là, cũng chỉ có Tôn Võ, Ngô Trần, cùng với Lạc Linh Đan Tiên có thể xem. Nhưng chỉ bằng bọn họ ba cái, không nghi ngờ chút nào, căn bản cũng không phải là Phong Sích trận tôn đối thủ. Còn như Lý Thanh Huyền, lấy hắn thân phận địa vị, tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi tìm vậy ý lớn hiếp nhỏ, dối gạt mình lấn hiếp người chuyện. Đáng tiếc, nghĩ tới đây, có vài người trực tiếp là lắc đầu một cái, trực tiếp là cho rằng luyện đan sư nhất mạch lần này, chỉ sợ là nhất định phải thua. Đúng là đáng tiếc. Nếu không phải vậy Giang Trích Lan yêu nghiệt thật sự là có chút ngoại hạng, nếu không vậy bốn văn ngân văn 15 phẩm thành tích, ta cũng không biết tại sao thua. Bất quá vậy không có sao. Coi như cái này bánh xe công phòng chiến, bọn họ luyện đan sư nhất mạch đã thua, hạ bánh xe lấy người thua thân phận, lại đi khiêu chiến một tí những thứ khác vậy hai đại chủ mạch, không được sao? Có Khương Lạc Linh ở nơi này, cái khác vậy hai đại chủ mạch 15 phẩm, không người có thể thắng nàng. Một người khác nhưng là nhàn nhạt nói, cảm thấy ngược lại cũng không việc gì. Dù sao cái này luyện đan sư nhất mạch trong tay, ước chừng nắm 4 cái thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi, giao ra một cái cũng vậy còn dư lại 3 cái. Vậy vẫn là đáng mặt cự đầu. Bọn họ thua được. Bất quá, bọn họ hiện tại vậy thật là tò mò, lần này luyện đan sư nhất mạch rốt cuộc sẽ chọn ai tới sắp chết vùng đấy, liều chết đánh một trận đâu? Tôn Võ Đan Tôn, vẫn là Ngô Trần Đan Tôn. Nhưng mà ngay tại lúc này, làm tất cả mọi người đều không tưởng được sự việc xảy ra. Chỉ gặp vậy Lạc Linh Đan Tiên, nghe được Phong Sích trận tôn thách thức, khiêu khích sau đó, lại là hơi xoay người, hướng vậy sau lưng Trần Phi không người nói: "Đại sư huynh, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi." Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Thậm chí coi như là vậy Phong Sích trận tôn, lúc này tất cả đều là hơi ngẩn ra sau đó, cặp mắt nhỏ híp lại. Yên lặng nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ, luyện đan sư nhất mạch tiếp theo muốn cùng Phong Sích trận tôn đối chiến người, là vậy Trần Hư không? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì ạ? Đây không phải là nói đùa sao? Ta nhớ, trước kia có một đoạn thời gian lời đồn đãi, nói cái này Trần Hư không trừ là trưởng sinh tiên thể ra, cũng vẫn là một luyện đan sư, hơn nữa, hắn vẫn là minh thần đệ tử thân truyền. Liên thân phận địa vị mà nói, hắn đúng là Khương Lạc Linh đại sư huynh. Minh thần đệ tử thân truyền, chính là vị kia được gọi là trên lịch sử đan đạo người thứ nhất minh thần. Có thể coi là như vậy, cũng không khả năng để cho hắn tới đối chiến Phong Sích trận tôn à, hắn cái này mới bao nhiêu tuổi ạ? Trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, vậy chưa đến nỗi như thế ngoại hạng à, huống chi cái này còn là đan võ song tu, luôn không khả năng, hắn đan đạo thực lực thậm chí so con đường tu luyện cũng còn muốn càng cường đại hơn chứ. Cái này ta cũng không biết, bất quá trước mắt tới xem, cái này Trần Hư Không hẳn đúng là một vị luyện đan sư không thể nghi ngờ, chính là không biết hắn đan đạo thực lực rốt cuộc kết quả là trình độ gì. Khó tin, thật sự là khó tin. Nói thật, hắn dám ra đây đánh một trận, hẳn tối thiểu cũng là 16 phẩm. Hơn nữa hắn vậy trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu, đan võ song tu 16 phẩm. Tên này rốt cuộc là một quái vật gì hả? Cái này cũng có phần quá ngoại hạng đi. Một cái chớp mắt tới giữa, tất cả mọi người đều trực tiếp là nổ nổi. Trên mặt mỗi người cũng không có so chấn động, và vô cùng là điên cuồng thần sắc. Tràn đầy không tưởng tượng nổi và khó tin. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3531, nổ nổi. Đan võ song tu 16 phẩm. Cái này Minh Thần phụ Trần Hư Không, cũng là một vị luyện đan sư. Chuyện này, bọn họ thật ra thì đều có nghe thấy, nhưng cũng không để trong lòng. Bởi vì đối với bọn họ những thứ này các thế lực lớn cao cấp cường giả mà nói, cho dù là 15 phẩm đỉnh cấp, thật ra thì cũng đều vẫn là thiếu chút nữa ý nhất định phải 16 phẩm, hoặc là Khương Lạc Linh, cái loại này không vương miện 16 phẩm, mới có thể thắng được bọn họ kính sợ và tôn trọng. Nhưng mà hôm nay trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, nhưng trực tiếp là để cho bọn họ người ngu. Luyện đan sư nhất mạch 16 phẩm đại chiến xuất chiến thí sinh. Cư, lại là hắn. Cái này Trần Hư Không. Cư, lại là 16 phẩm tiên đan sư. Gặp quỷ, cái này cũng quá khoa trương đi. Đan võ song tu 16 phẩm, cái này cái gì khái niệm? Cái này còn là người? Trong chốc lát, đừng nói là bọn họ những thứ này ngoài người khách xem, coi như là Lý Thanh Huyền cái này cùng 17 phẩm tiên đan sư, vậy đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bởi vì, làm giờ phút này vô tận ồn ào náo động, nổ nổi tiếng dậy lúc đó. Hắn lúc này mới biết, Trần Phi lại là đan võ song tu. Hơn nữa hắn còn thì đã có trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu. Đây nếu là hơn nữa đan một đạo luyện đan thực lực, vậy há không phải là đan võ song tu 16 phẩm. Lý Thanh Huyền há miệng một cái. Trong chốc lát chỉ cảm thấy đầu óc có chút bối rối. Thậm chí liền hắn lúc này lại nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy đều có chút xem gặp quỷ như nhau. Nói thật, lấy hắn thân phận địa vị, coi đời này có thể để cho hắn thất thố như vậy sự việc, cơ hồ không mấy, nhưng cái này đan võ song tu 16 phẩm, cũng tuyệt đối coi là một trong. Cái này, đúng là có chút dọa người ạ. Yên tâm đi, tiếp theo giao cho ta. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp là dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, đi theo, liền đem hắn cả người nháy mắt rời đến trong hư không, và ánh mắt kia còn có chút ngây ngẩn Phong Xích trận tôn đối mặt đứng lên, nhẹ giọng nói: "Phong Xích tiền bối, tiếp theo, ngươi đối thủ là ta, xin chỉ giáo." Nghe nói như vậy, Phong Xích trận tôn lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh. Hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới cũng là gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Giang Sơn thời đại có tài người ra. Trần phủ chủ, ngươi Minh Thần phủ Trần Hư Không danh hiệu, ta đây là sớm có nghe đồn. Hôm nay đánh một trận, danh bất hư truyền. Đã như vậy, hôm nay sẽ để cho cái đó ta kiến thức ngươi một chút đan đạo thực lực đi." Nói thật, hắn đúng là thật không nghĩ tới, hắn đối thủ lại có thể sẽ là Trần Phi. Bất quá, chính là như vậy, hắn vậy vẫn là không có làm sao cầm Trần Phi coi ra gì. Dẫu sao đây cũng không phải là tiềm lực tiên phú tỷ đấu. Thực vậy, đan võ song tu, hơn nữa, cái này còn cũng nghi phải 10 lục phẩm, đây đúng là có chút khoa trương, doan người. Nhưng nếu muốn chỉ là đơn độc tỷ đấu phó nghề nghiệp thực lực, 17 phẩm không ra. Hắn Phong Xích không sợ người bất kỳ. Mà đây Trần Hư Không, có thể là 17 phẩm sao? Đừng nói là chính hắn không tin, sợ rằng loại thuyết pháp này, tại chỗ liền căn bản không người tin tưởng. Hơn nữa cái này cũng căn bản cũng không khả năng. Nghĩ đến đây, Phong Xích trận tôn hắn lúc này tâm tính cũng có chút biến hóa. Khôi phục những ngày qua trấn định và bình tĩnh. Có lẽ Trần Phi xuất hiện, ban đầu đúng là cầm hắn sợ hết hồn, nhưng hiện tại vậy đều đi qua. Đến bọn họ loại tầng thứ này, trụ cột nhất chính là giữ phương diện tâm tính trấn định, bình tĩnh. Mặc dù hắn căn bản không tin Trần Phi là 17 phẩm. Bất quá, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Hắn hiện tại cũng phải bắt đầu nghiêm túc. Vậy liền bắt đầu đi. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người hướng vậy trong hư không chỗ luyện đan trên đài cao đi tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Phong Xích trận tôn cũng là cuối cùng lại thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó xoay người đi một chỗ khác khu vực, bắt đầu bày trận. Mà ở thấy một màn này, Thông Thiên Quang trụ lên Giang Trích Lan do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có nhịn được, truyền âm Lạc Linh đan tiên, hỏi: "Lạc Linh tỷ tỷ, các ngươi để cho hắn đi lên, thật không thành vấn đề sao? Coi như hắn là ngươi đại sư huynh, nhưng mà, hắn chắc không thật lợi hại chứ? Nếu là thua được quá thảm mà nói, cái này sẽ hay không đối với hắn quá mức?" "Thua?" Ngược lại là Lạc Linh đan tiên nghe vậy thấy vậy, không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Được rồi, ngươi tiếp tục xem tiếp thì biết." Lời vừa nói ra, Giang Trích Lan cả người chấn động một cái, không nhịn được há miệng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Linh đan tiên. "Lạc Linh tỷ tỷ, ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ? Không phải đâu, điều này sao có thể?" Mà ở lần này, Lạc Linh đan tiên nhưng là cười thần bí. Vậy không tiếp tục trả lời. Còn như vậy Tôn Võ, ngu Trần trưởng lão, lại là từ đầu tới đuôi, trên mặt đều là tràn đầy hí ngược và cười to vẻ. Thanh Cựu Trần Phi vậy cực độ khủng bố luyện đan thực lực chính mắt nhân chứng. Bọn họ cũng tự nhiên rất rõ ràng. Trần Phi luyện đan thực lực mạnh bao nhiêu? Còn như vậy Phong Xích trận tôn. Ha ha ha, hy vọng hắn đến lúc đó tâm tính đừng nhảy mới là thật. Muốn thắng, không tồn tại. Ha ha ha ha ha. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lên chỗ luyện đan trên đài cao Trần Phi, lúc này cũng là tự lẩm bẩm: "Ta cái này phải luyện cái gì đan tốt đây? Lấy hắn bây giờ thực lực, thật nếu là toàn lực ứng phó, coi như là 18 phẩm, thậm chí là 17 phẩm kim văn, cũng đều vấn đề không lớn. Nhưng dưới mắt loại trường hợp này, hắn ngược lại cũng khẳng định không thể nào làm ra lớn như vậy cái ngạc nhiên mừng rỡ tới. Mà ở nơi này 18 phẩm, 17 phẩm kim văn trở xuống nói, 17 phẩm ngân văn. Không được không được, cái này thật giống như cũng có chút quá mạnh. Hơn nữa lấy hắn hiện ở trong tay hàng tích trữ, vậy căn bản góp không đủ 17 phẩm tiên đan luyện đan vật liệu. Như vậy, cũng chỉ có thể 10 lục phẩm, đúng rồi, muốn không thử một chút vậy đại thiên tạo hóa đan. Trần Phi đột nhiên nghĩ là nghĩ tới điều gì, con mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói, cái này đại thiên tạo hóa đan luyện đan vật liệu, ở trên tay hắn vừa vặn một phần, đúng lúc thấy vậy Lạc Linh đan tiên nhỏ đoạt thiên tạo hóa đan, hắn hiện tại cũng có chút ngứa tay, đã như vậy nói, vậy cứ định như vậy đi. Hưu, hưu, hưu. Một khắc sau thời gian, Trần Phi giương tay một cái, nhất thời là có vô số tản ra thấm người phế phủ kỳ chân luyện đan vật liệu, theo hắn chữ vật tiên bảo bày ra. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, mọi người cũng là lập tức chú ý tới hắn cử động. Sự chú ý, trong nháy mắt tất cả đều rơi xuống những cái kia luyện đan trong tài liệu. Lô sát thần thảo, xích huyết phượng vũ, bảy huyền dung linh hoa, thần niệm huyền long chi. Nhìn những cái kia luyện đan vật liệu, Lý Thanh Huyền lẩm bẩm lên tiếng, nhưng mà chỉ là chốc lát, hắn liền chân mày sâu nhíu lại, thậm chí có chút kinh ngạc. Đây là cái gì đan phương? Ta lại có thể không nhận biết. Thanh Cửu Đường Đường 17 phẩm tiên đan sư, thậm chí lại là cái này Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện đại trưởng lão, hắn thân phận địa vị, còn có trong tay hắn nơi nắm quyền lực, là người thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Dưới tình huống này, cái này địa tiên giới hạo như khói biển vậy vô số thấp bên trong cao cấp đan phương. Không nói toàn bộ, nhưng ít nhất 8 phần 19, hắn cũng rõ ràng. Nhất là những cái kia thuốc cao cấp đan phương, nhiều năm như vậy xuống, đến tận bây giờ, hắn liền không gặp qua hắn không biết, hoặc là không nhận biết. Nhưng mà hiện tại, cái này lại bị Trần Phi cho phá vỡ. Lúc này Trần Phi hắn nơi lấy ra những thứ này luyện đan vật liệu. Những thứ này luyện đan vật liệu, hắn đều biết, nhưng toa thuốc này, hắn nhưng là thật sự không biết à. Đây là Đại Thiên Tạo Hóa Đan. Nhưng vào lúc này, Lạc Linh Đan Tiên nhưng là đột nhiên lên tiếng, nói: "Đại Thiên Tạo Hóa Đan." Lý Thanh Huyền cả người chấn động một cái, thông suốt quay đầu, nhìn về phía Lạc Linh Đan Tiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nói: "Lạc Linh, ngươi nói Đại Thiên Tạo Hóa Đan, chẳng lẽ là vậy Minh Thần bảng hiệu ba vận may lớn kim đan tới hai, có thể để cho người có nửa bức trưởng sinh tiên thể tiềm lực thiên phú Đại Thiên Tạo Hóa Đan?" Hẳn là không sai. Mặc dù cái này Đại Thiên Tạo Hóa Đan đan phương, ta chỉ gặp một lần, nhưng hẳn không hiểu sai. Đây đúng là Đại Thiên Tạo Hóa Đan đan phương. Lạc Linh Đan Tiên ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Mà ở nghe nói như vậy." Lý Thanh Huyền yên lặng hồi lâu, lúc này mới hướng Trần Phi nhìn lại. Nghe nói, cái này Đại Thiên Tạo Hóa Đan mặc dù là 16 phẩm, nhưng luyện chế độ khó cũng đã là đến gần 17 thượng thức. Hắn lại dám chọn cái này. Thật là con nghe mới xanh không sợ cọp, thật là có chút tự tin à. Phải biết trưởng lão này viện chỗ ngồi thi đấu, có thể không việc gì thất bại làm lại, lại cho một lần cơ hội giải thích. Một khi thất bại, vậy thì tương đương với là tự động nhận thua. Dưới tình huống này, lại dám lựa chọn khó như vậy đan dược, có thể tưởng tượng được hắn đối với bản thân có hơn tự tin. Phốc suy. Ha ha ha ha ha. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Tôn Võ, ngu Trần trưởng lão hai người, nhưng là không nhịn được song song bật cười. Trên mặt vậy câu cũng treo một chút chuyện đương nhiên vẻ. Cái này Đại Thiên Tạo Hóa Đan, đúng là rất khó không giả, nhưng cái này coi như là khó đi nữa, cũng đều vẫn là khó khăn bất quá 16 phẩm ngân văn à. Phải biết vậy ngân văn Nhật Nguyệt Trần Bảo Đan, cũng còn không phải Trần Phi toàn bộ thực lực. Cái này chính là Đại Thiên Tạo Hóa Đan, liền thì càng là không đáng giá nhắc tới. Chính là không biết lần này sẽ hay không có vui mừng lớn hơn đâu. Tôn Võ, ngu Trần trưởng lão hai người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt nóng bỏng, trên mặt tràn đầy hướng tới và mong đợi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Phong Xích Trần Tôn, nhưng cũng là ở muôn người ngắm nhìn dưới, cho thấy hắn vậy vô cùng là khủng bố, siêu phàm trận pháp thực lực. Chương 3532, Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma Đại Trận. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Kèm theo đạo này đạo hàm chứa vô cùng khủng bố uy năng trận pháp phù văn, liên tục không ngừng xuất hiện ở trên vùng đất, cái đó Phong Xích Trần Tôn dưới chân, trực tiếp là ngưng tụ ra phát hiện một tòa đơn sơ, hư ảo tuyệt thế đại trận bóng sáng. Mặc dù đây tuyệt đời đại trận bóng sáng, hôm nay sẽ chỉ là một vô cùng là đơn giản, sửa mái nhà rột hình thức ban đầu, nhưng cơ hồ tại chỗ tất cả người, nhưng cũng vẫn là cũng có thể từ trong cảm nhận được một cổ mênh mông vô cùng uy áp, cùng với một loại vô cùng là kinh khủng cảm giác hít thở không thông. Cái này, tòa trận pháp này, thật là đáng sợ. Mọi người ngưng mắt nhìn thi đấu hội trường trong đó Phong Xích Trần Tôn, không khỏi được ra mặt run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy luyện khí sư nhất mạch Đế Luyện Tiên Tôn, cùng với luyện phù sư nhất mạch Ông Thần Tiên Tôn, nhưng tất cả đều là vào lúc này trên mặt nổi lên một chút nhàn nhạt nắm chắc phần thắng nụ cười. Không nghĩ tới Phong Xích lão nhân kia lại dám cầm chỗ tòa này tuyệt thế đại trận mang lên thi đấu. Nhìn dáng dấp, hắn hôm nay thực lực so với trước đó lại tiến thêm một bước cả. Đế Luyện Tiên Tôn khẽ miệng ngậm vẻ chế giễu vẻ, chậm rãi nói: "Cái này Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma đại trận, chính là thái cổ thập đại hung trận một trong, mặc dù hạng có chút gần chót, nhưng vậy vẫn là vô cùng là kinh khủng. Nếu như cái này Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma trận, hắn có thể thành công bố trí ra nói, cuộc tỷ thí này đã là không có huyền niệm." Ông Thần Tiên Tôn lắc đầu một cái, lão thần tự tại nhàn nhạt nói: "Thái cổ thập đại hung trận, được gọi là thời đại thái cổ kinh khủng nhất, lợi hại hơn nữa 10 tòa tuyệt thế đại trận. Những thứ này đại trận yếu nhất đều có nửa bước 17 phẩm, mà nếu là những cái kia đứng hàng ở hàng đầu thái cổ thập đại hung trận nói, thậm chí là thứ thiệt 17 phẩm. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Còn như vậy Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma đại trận, ở thái cổ thập đại hung trận trong đó xếp thứ 9, mặc dù chỉ là đứng hàng hạng chót, nhưng cũng là vô cùng là kinh khủng tồn tại. Nói không khoa trương, cái này Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma trận nếu là thật có thể hiện thế mà nói, cho dù là một ít thực tế sức chiến đấu hơi trường sinh chân tiên trung kỳ, vậy cũng sẽ đối với hắn kiêng kỵ mà thâm, không muốn tùy tiện trêu chọc. Trận pháp một đạo, thuộc về nghiêng về chiến đấu cấp phó nghiệp. Thì những cái kia vô cùng là mạnh mẽ, quỷ thần khó lường mạnh đại tuyệt thế đại trận, cơ hồ đều gặp nạn quấn, có thể vượt cấp tác chiến chung nhau tính. Thanh Cửu Thái Cổ Thập Đại Hung Trận một trong, cái này Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma đại trận, lại là trong đó người xuất sắc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thông Thiên Quang Trụ lên Giang Trích Lan ở thấy một màn này sau đó, cũng là không nhịn được hơi biến sắc mặt, cười khổ nói: "Không nghĩ tới sư tôn lại có thể như vậy biết. Lạc Linh kết giới, cái này trận thi đấu, các ngươi luyện đan sư nhất mạch sợ rằng có chút phiền phải ạ." Thanh Cửu trận pháp nhất mạch tuyệt thế thiên kiêu, Phong Xích trận tôn giới quyền, gần như trò giỏi hơn thầy đệ tử thân truyền, Giang Trích Lan cơ hồ là ở Phong Xích trận tôn bắt đầu bày trận trong nháy mắt, cũng đã là đoán được mục đích và mục tiêu. Đây chính là Thái Cổ Thập Đại Hung trận một trong Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma đại trận à? Coi như là hắn sư tôn Phong Xích trận tôn, cũng đều mới vừa học biết chỗ tòa này tuyệt thế đại trận không lâu. Không nghĩ tới nhưng lại có thể thật trực tiếp là lấy ra dùng. Đây nếu là bảy trận thất bại khá tốt, tương đương với tự động nhận thua. Nhưng cái này như nếu là một khi bảy trận thành công, sợ rằng liền trực tiếp thắng bại đã định. Phiền toái. Ha ha ha, đây đúng là có chút phiền toái, bất quá sẽ cảm thấy phiền toái người cũng không phải chúng ta, mà là sư phụ ngươi, Phong Xích. Nhưng mà ai biết vừa nghe cái này Giang Trích Lan mà nói, vậy Tôn Võ trưởng lão liền không nhịn được trước cười ha hả lên tiếng. Trên mặt một chút khẩn trương thần sắc cũng không có, phản phất là căn bản cũng không lo lắng như nhau. Mà ở thấy một màn này, vậy Giang Trích Lan tự nhiên là có chút khinh phục. Tôn Võ trưởng lão, ngươi có biết sư phụ ta cái này bảy là cái gì trận? Cái gì trận? Lão hủ cũng không phải là trận pháp sư, tự nhiên không biết. Tôn Võ trưởng lão cười ha hả lắc đầu nói, vậy ta nói cho ngươi, đây là Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma đại trận, Thái Cổ Thập Đại Hung trận một trong Thánh Thiên Đồ Sát Tiên Diệt Ma trận. Giang Trích Lan nhìn chằm chằm Tôn Võ trưởng lão, gàn từng chữ một. Thái Cổ Thập Đại Hung trận. Giang Trích Lan lời vừa nói ra, vậy Tôn Võ trưởng lão lúc này mới hơi biến sắc mặt đứng lên. Hắn mặc dù không phải là trận pháp sư, nhưng là cái này Thái Cổ Thập Đại Hung trận, lấy hắn thân phận địa vị, nhưng cũng tự nhiên vẫn là có nghe thấy. Vậy cấp bậc cái khác tuyệt thế đại trận, khủng bố coi như là trưởng sinh chân tiên trung kỳ cường giả, vậy cũng sẽ đối với hắn kiêng kỵ mà thâm. Thậm chí coi như là vậy đường đường 17 phẩm tồn tại, cũng hẳn cũng sẽ đối với hắn 10 phần khát vọng, vô cùng là hướng tới. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn vẫn còn là không chút do dự kiên định lắc đầu một cái, nói: "Coi như là Thái Cổ Thập Đại Hung trận, hắn vậy không thắng được." "Ngươi?" Giang Trích Lan lập tức nóng nảy. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Võ trưởng lão, cả người run rẩy, mặt đẹp hơi có chút đỏ lên. Hiển nhiên cũng là khí được không được. Không phải, lão đầu này làm sao cố chấp như vậy, nói hết rồi đây chính là đường đường Thái Cổ Thập Đại Hung trận một trong, đường đường nửa bước 17 phẩm tuyệt thế đại trận. Cái này cũng còn không thắng được. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thằng nhóc kia còn có thể luyện ra cái 17 phẩm tiên đan không được? Vậy đại thiên tạo hóa đan coi như lợi hại hơn nữa, không cũng chỉ là một 16 phẩm sao? Cái này dựa vào cái gì không thắng được? Tốt lắm, Tôn Võ trưởng lão không hiểu trận pháp, ngươi vậy đừng tìm hắn tức giận. Bất quá thắng bại rốt cuộc như thế nào, chúng ta tiếp theo nhìn tiếp thì biết, không nóng nảy. Lạc Linh Đan Tiên kéo tức giận Giang Trích Lan một hồi trấn an, không biết làm sao cười nói. Hắn dĩ nhiên biết Tôn Võ trưởng lão đối với hắn đại sư huynh tự tin là ra từ nơi nào. Thậm chí đừng nói là Tôn Võ trưởng lão, coi như là chính nàng, cũng đều căn bản không cho rằng còn con này chỉ hạng ở Thái Cổ Thập Đại Hung trận hạng chót Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma đại trận, có thể ở Trần Phi vậy tung lên sóng gió gì. Bất quá Giang Trích Lan dẫu sao là nàng tốt tỉ muội. Về tình về lý, nàng cũng không tốt như vậy trực tiếp đả kích nàng. T. Cái này. Bút hứng thú các vê đút vê đút vê đút bị chật co. Nhưng mà ngay tại lúc này, đám người bên thai lại đột nhiên vang lên một đạo khá là thấp kém ngược lại hút khí lạnh tiếng. Mọi người ngẩn ra, hướng cái này ngược lại hút khí lạnh thanh âm, chuyển tới phương hướng nhìn lại, nhưng lại là chân mày nhíu một cái, hơi biến sắc mặt đứng lên. Bởi vì bọn họ lại có thể phát hiện, cái này phá vị nhỏ ngược lại hút khí lạnh tiếng, lại là xuất từ Lý Thanh Huyền. Hắn lại dám đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan vật liệu. Hắn đối với mình thực lực, như thế tự tin sao? Nhìn chằm chằm yên lặng bắt đầu luyện đan chân phi, Lý Thanh Huyền nhưng là có chút phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy khó tin và không tưởng tượng nổi. Mặc dù cái này đại thiên tạo hóa đan, đúng là hắn số lượng không nhiều, không biết toa thuốc 16 phẩm tiên đan hắn cũng không biết hắn lai lịch chân chính và luyện chế độ khó, nhưng coi như vậy, loại chuyện này, đoán vậy có thể đoán được à? Cái này đại thiên tạo hóa đan luyện chế độ khó, tất nhiên không thấp, bởi vì bất kỳ hiệu quả của đan dược, hòa khí luyện chế độ khó, đều cơ hồ là thành tỷ lệ thuận. Đây là luyện đan sư trong vòng thông thường, không người sẽ không biết. Huống chi, đừng nói là cái loại này tương đối khó 16 phẩm tiên đan, cho dù là những cái kia tương đối đơn giản 16 phẩm tiên đan, cũng không khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan vật liệu ạ. Coi như là chính hắn, đường đường 17 phẩm tiên đan sư, cũng đều sẽ tỉ mỉ phân nhóm, phân cái tinh luyện luyện đan vật liệu, sau đó sẽ tiếp tục luyện đan. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy. Đan đạo trọng yếu nhất chính là cơ sở. Luyện đan trọng yếu nhất trình tự một trong, chính là tinh luyện luyện đan vật liệu. Nếu như cái này luyện đan vật liệu tinh luyện không tốt, trong đó tạp chất hơi cao như vậy một chút xíu, thành đan phẩm chất tuyệt đối là sẽ có vách núi ngã xuống. Loại thứ này, hắn không tin Trần Phi cái loại này nghi phải 17 phẩm tiên đan sư người sẽ không biết. Chương 3533, mọi người hoảng sợ. Nhưng mà, dù vậy, Trần Phi hắn hiện tại nhưng lại có thể vẫn là như vậy tùy tùy tiện tiện làm. Cái này ý vị như thế nào? Lý Thanh Huyền trong lòng rõ ràng, loại người này, hoặc là rốt nát, hoặc là tự tin. Nhưng nếu là người trước, loại người này, nhưng cũng căn bản không có thể phối hợp đến 17 phẩm tiên đan sư cảnh giới bực này mới đúng a. Nói cách khác, Trần Phi hắn có gan dám làm như vậy, là bởi vì là hắn hoàn toàn là nắm chắc phần thắng, hơn nữa tuyệt đối tự tin, mình có thể đồng thời xử lý xong như thế nhiều luyện đan vật liệu. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Huyền tràn đầy trong lòng tâm trạng khá là chấn đãng. Hồi lâu sau, hắn hướng Tôn Võ nhìn lại, trầm giọng nói: "Tôn Võ, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, cái này Trần Hư Không, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu?" Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là Giang Trích Lan lúc này vậy đều ngẩn ra. "Hắn, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cái này hắn là chỉ ai? Chẳng lẽ là vậy Lạc Linh tỷ tỷ đại sư huynh? Ta cũng không biết." Tôn Võ lúc này lại là lắc đầu một cái, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đồng thời nhưng cũng nhiều hơn mấy phần sợ hãi và ngưng trọng. "Bất quá, đại trưởng lão, nói xúc phạm một chút, ta cảm thấy có lẽ hắn so người mạnh hơn." "Ngươi, ngươi nói gì sao?" Lời vừa nói ra, Lý Thanh Huyền thượng không nói chuyện, vậy Giang Trích Lan nhưng trực tiếp là dẫn đầu thẳng qua. "Ngươi là nói đùa chứ? Đại trưởng lão nhưng mà 17 phẩm. Thằng nhóc kia hắn mới đọc đến tuổi tác, làm sao có thể so đại trưởng lão cũng còn càng lợi hại hơn? Ý ngươi là, hắn đã là 17 thưởng thức?" Giang Trích Lan gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trích Lan, sắc mặt rất là khó tin. Tại sao nàng phản ứng sẽ như thế kịch liệt? Rất đơn giản, bởi vì đối với Lý Thanh Huyền, Tôn Võ, Ngô Trần những thứ này uy tín lâu năm ngôi sao sáng, tông sư mà nói, chính nàng vốn là cũng coi là trẻ tuổi đồng lứa người. Thanh Cựu trận pháp nhất mạch trẻ tuổi đồng lứa tuyệt thế thiên tài, nàng đối với mình năng lực vô cùng là tự tin, thậm chí đều có chút tự phụ, trong lòng có rất nhiều kiêu ngạo. Dẫu sao từ nàng xuất đạo tới nay, nàng liền căn bản không có nếm được qua thất bại mùi vị, từ đầu tới đuôi đều là hát vang tiến mạnh, một đường nghiền ép, bị người ngửa mặt trông lên, chúng tinh phùng nguyệt. Dưới tình huống này, coi như là nàng bản tính không xấu xa, nhưng vậy tuyệt đối sẽ có vô cùng tự tin tính cách. Mà dưới tình huống này, nàng căn bản cũng không tin tưởng có người có thể đủ vượt qua nàng. Quá mức, thậm chí còn tới liền 17 phẩm. Đây chính là 17 phẩm à? Cái gì khái niệm? Nói không khoa trương, coi như là lại cho nàng mấy chục triệu năm, thậm chí là hơn 100 triệu năm thời gian, nàng vậy rất khó chân chính trở thành một vị 17 phẩm. Không phải nàng không cái năng lực này và tiềm lực thiên phú, mà là bây giờ nàng còn quá trẻ tuổi, tích lũy quá mỏng, cơ sở quá mỏng yếu. Muốn trở thành 17 phẩm, nàng phải trả được cố gắng gấp bội mới được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu như là vậy Trần Hư Không, thật sự là đã trở thành 10 thất phẩm nói, hắn đan một đạo tiềm lực thiên phú, đây nên là có đáng sợ giường nào ạ? Thật là cũng không cách nào tưởng tượng. Tiếp tục xem tiếp thì biết. Ta tin tưởng làm cái này trận thi đấu tấm màn rơi xuống thời điểm, hết thảy đều sẽ có nơi câu trả lời. Tôn Võ lắc đầu một cái, nhưng là không nói tiếp, mà là hướng đang luyện đan Trần Phi nhìn tới, cẩn thận xem đứng lên. Mà ở thấy một màn này, Giang Trích Lan sửng sốt hồi lâu, lúc này mới ánh mắt khá là mê mang ngậm miệng. Không phải nàng không tiếp thụ nổi thực tế, mà là loại chuyện này, đối với nàng cái loại này thiên chi tiêu nữ mà nói, đúng là có chút đả kích khá lớn. Đối với hắn mà nói quá mức đánh vào tính, thậm chí không chỉ là hắn, coi như là Lý Thanh Huyền, lúc này cũng đều há miệng một cái, có chút trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm. Tôn Võ mặc dù luyện đan không hắn lợi hại, nhưng tuổi tác so với hắn không kém nhiều ít. Bọn họ đều là rất già bằng hữu, lẫn nhau tới giữa rất hiểu, cho nên, hắn rất rõ ràng Tôn Võ lần này lời vừa nói ra, sợ rằng thật chính là nghiêm túc. Hắn là thật cho rằng, cái này tuổi quá trẻ đứa nhỏ, hắn luyện đan thực lực, so hắn cái này 17 phẩm tiên đan sư cũng còn càng lợi hại hơn. Cái này, Lý Thanh Huyền lại há miệng một cái. Cuối cùng, nhưng cũng vẫn là hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Rồi sau đó nhận nghiêm túc thật hội Trần Phi luyện đan đứng lên. Hắn mặc dù cũng không tin, Trần Phi cái này chính là tiểu hoa, có thể so sánh hắn mạnh hơn. Nhưng cái này cũng không phải dùng miệng mở to mà nói, mà là phải dùng sự thật tới chứng minh. Đã như vậy mà nói, sẽ để cho sự thật mà nói minh hết thảy đi. Lý Thanh Huyền ánh mắt run rẩy ngưng mắt nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói: "Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi luyện đan nhưng cũng là đang nhanh chóng tiến hành. Thời gian nhưng cũng là hưởng ứng nhanh chóng trôi qua. Như vậy rất nhanh nhưng thì có người phát hiện không thoải mái địa phương. Không đúng à, hắn lò đan này luyện thế nào nhanh như vậy? Lúc này mới thời gian bao lâu, lại có thể cũng mau thành công đan hình thức ban đầu. Trời ạ, cái này, đây là tình huống gì? Thành đan? T. Những người này hắn, cái này không đúng à, tại sao hắn tốc độ luyện đan sẽ nhanh như vậy? Không phải là không đúng, có một trường hợp hạ, quả thật có thể sẽ phát sinh như vậy tình trạng. Luyện đan tốc độ rất nhanh. Tình huống gì? Lò đan này so hắn mà nói, không khó khăn gì. À, đây chính là 16 phẩm tiên đan à, 16 phẩm. Loại cấp bậc này tiên đan, đối với hắn mà nói vậy không khó khăn gì, ngươi đang nói đùa chứ? Điều này sao có thể ạ? Mặc dù ta cũng muốn mình nói đùa, nhưng vấn đề là, quả thật là như thế à, các ngươi không tin, đi hỏi một chút bên người luyện đan sư bằng hữu chẳng phải sẽ biết. Được rồi, không nên hỏi, hắn nói không sai. Mới có thể có nhanh như vậy tốc độ luyện đan, đúng là chỉ có cái này một loại có khả năng. Đó chính là cái này lò 16 phẩm tiên đan, đối với hắn mà nói, cơ hồ không khó khăn gì. T. Cái này, điều này sao có thể? Giống như là liệu nguyên tinh hỏa. Cơ hồ là trong thời gian cực ngắn, hiện trường tất cả mọi người đều trực tiếp là nổ tung, sôi trào. Nói thật, cái này trận bắt đầu tranh tài trước, thậm chí cơ hồ đều không người nghĩ tới Trần Phi có thể chiến thắng. Nhưng mà cái này hiện tại phát sinh hết thảy, nhưng trực tiếp là để cho bọn họ người ngu cảm nhận được liền không gì sánh kịp, vô cùng to lớn đánh vào. Trên mặt của mỗi người lúc này đều là hiện ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Mỗi người bọn họ, lúc này đều là trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt hoồm. Đầy mặt khó tin. Bởi vì thật nếu là dựa theo thuyết pháp này, liền cái này đường đường 16 phẩm tiên đan, cũng đều đối với hắn không có chút nào khó khăn nói, vậy hắn luyện đan thực lực, nên có bao kinh khủng, mạnh bao nhiêu hả? Khó khăn, chẳng lẽ hắn thật là 17 phẩm? Cái này, điều này sao có thể? Vậy thông thiên quang trụ trên, luyện khí sư nhất mạch đế luyện tiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một hơi một tí đứng ở đó, cả người giống như là cứng lại. Thanh Cựu luyện đan sư nhất mạch chí tôn nhân vật, thực lực tổng hợp cơ hồ không thua gì Hoàng Tuyền đan tôn, Phong Xích trận tôn 16 phẩm luyện khí tông sư, hắn tự nhiên vậy hay là đối với đan một trong đạo hữu chút ít rõ ràng. Nhưng vậy chính vì vậy, hôm nay phát sinh hết thảy các thứ này, có thể nói là đối với hắn tạo thành to lớn đánh vào. Chương 3534, cựu chuyển dung thần quyết. Hắn lại có thể như thế mạnh. Đế luyện tiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thậm chí có chút rung giọng nói, hắn hiện tại thậm chí đều có chút hoài nghi, Trần Phi hắn hẳn cũng không phải là 16 phẩm, mà là 17 phẩm à? Nếu không hắn sao có thể như vậy tùy tâm sở dục luyện chế 16 phẩm tiên đan? Như vậy tốc độ luyện đan, thậm chí cũng đã là vượt qua tình huống bình thường hơn 10 lần. Như nếu không phải 17 phẩm, hắn làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Mà vậy luyện phù sư nhất mạch ông thần tiên tôn, lúc này lại là đầy mắt mê mang, hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng. Không nghi ngờ chút nào, Trần Phi luyện đan thực lực vừa xa ư hắn tưởng tượng, thậm chí có thể nói khủng bố. Cái này cũng trực tiếp định phong hắn đối với Phong Xích trận tôn lòng tin. Thực vậy, Phong Xích trận tôn hôm nay thực lực đúng là rất mạnh không tệ. Nếu như nói vậy Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma trận, thật muốn có thể bảy trận thành công, Thái Cổ Thập Đại Hung trận ở dưới, 17 phẩm trở xuống, cơ hồ khó tìm người kém cỏi. Nhưng nếu như nói là 16 phẩm ngân văn, thậm chí là cao cấp 16 phẩm ngân văn đâu? Từ ngực, ông thần tiên tôn nuốt nước miếng một cái, cả người run rẩy, sắc mặt có chút tuyệt vọng. Bởi vì hắn lúc này hiện tại, tựa hồ đã gặp thắng bại kết quả. Hai người bọn họ mỗi người lãnh vực bên trong ngôi sao sáng cấp tồn tại, cũng còn như vậy, những người khác càng là không cần nói. Vậy Giang Trích Lan ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, sắc mặt cũng liếc, cả người run rẩy, không nói một lời. Tôn Võ, Ngu Trần hai vị trưởng lão, lúc này chính là mặt đầy cười ha hả. Phản phất là một màn này bọn họ sớm đã có nơi dự liệu, Lý Sở Ứng làm như nhau. Lạc Linh Đan Tiên lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là tràn đầy phức tạp và cảm khái. Đối với Trần Phi mạnh mẽ, nàng có chuẩn bị tâm lý, chỉ là chân chính làm nàng chính mắt nơi thấy hết thảy các thứ này sau đó, nhưng cũng vẫn là có chút rung động không dứt, làm lộ vẻ xúc động. Nàng yên lặng nhìn Trần Phi, thậm chí mơ hồ có loại ảo giác. Nàng ở Trần Phi trên mình, tựa hồ mơ hồ gặp được ban đầu vị kia, nàng đời này đối với nàng mà nói, người trọng yếu nhất. Giống nhau hắn như vậy tự tin, vân đạm phong khinh, không gì không thể, dễ như bỡn. Nghĩ đến đây, Lạc Linh Đan Tiên nhưng là không nhịn được có chút hốc mắt ướt át. Cảm khái muôn vàn. Sư tôn, lão nhân gia ngài thật là có người nối nghiệp à? Như vậy, hiện trường phong triều nhất thời là hoàn toàn bị chuyển. Từ vừa mới bắt đầu cũng cho rằng Phong Xích trận tôn nhất định sẽ dễ như bỡn bắt lại thắng lợi, đến hiện tại, tất cả người suy nghĩ trong đó đối với thắng được thí sinh đều là không chút do dự chuyển đến Trần Phi trên mình. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi này mấy trăm năm trong thời gian. Thế sự vô thường, không ai bằng này. Dù sao có thể đến nơi này người đều không phải là ngu xuẩn, thậm chí đều là như vậy các thế lực lớn đại biểu, cao cấp từng giả. Đối với bọn họ những người này mà nói, mặc dù không hiểu luyện đan, không hiểu trận pháp, nhưng là cái này mạnh yếu quan hệ bọn họ nhưng cũng vẫn có thể nhìn ra được. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Đây là trực quan nhất và thuần túy đồ. Nhất là ở dưới mắt cái loại này đám người mắt nhìn chừng chừng trường hợp hạ, bất kỳ đều là không che giấu được. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bị đánh vào lớn nhất người kia, cũng không nghi ngờ là vị kia trận pháp nhất mạch ngôi sao sáng nhân vật, Phong Xích trận tôn. Vào giờ phút này, Phong Xích trận tôn cặp mắt run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cặp mắt từ đầu tới đuôi cũng không lên tiếng, có thể vậy run rẩy thân thể, vậy ánh đỏ hai con ngươi, hỗn loạn ánh mắt, nhưng cũng có thể thể hiện ra lúc này hắn nội tâm trong đó không bình tĩnh. Hiển nhiên, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên cho là con kiến hôi giống vậy hậu sinh văn bối, nhưng lại có thể, sau lưng chân thân chính là như vậy khủng bố, khổng lồ một tôn ngút trời rồng thần. Cho dù hắn cũng không phải là một vị luyện đan sư, nhưng hắn hiện tại nhưng cũng có thể đủ mơ hồ đoán được, Trần Phi lò đan này, sợ rằng không lâu sau nữa thì phải thành đan. Nhưng mà khoảng cách này mở thi đấu mới qua thời gian bao lâu? Mấy trăm năm. Chống đỡ chết cũng chỉ ngàn năm thời gian đi. Chính là ngàn năm thời gian, là có thể luyện chế ra một lò 16 phẩm tiên đan sư, theo hắn biết, cái này ít nhất là chân chính 17 phẩm tiên đan sư mới có thể làm được sự việc, hơn nữa, tỷ lệ thành công sợ rằng cũng còn không hề cao. Hắn lại là lấy làm 17 phẩm. Phong Xích trận tôn tâm thần một hồi dạo dực, trên mặt đồng thời cũng có chút nợ nụ cười khổ. 17 phẩm à? Hắn mặc dù hôm nay cũng là nửa bước 17 thưởng thức, nhưng mà, còn kém vậy nửa bước, chính là hừng câu. Cái này cùng chênh lệch, vậy đủ để đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Nhưng là, hắn vậy vẫn là không có buông tha. Coi như là 17 phẩm thì như thế nào? Còn chưa tới buông tha thời điểm, chỉ cần lò đan này chỉ là 16 phẩm, ta còn có cơ hội. Phong Xích trận tôn cắn răng, hung hăng lẩm bẩm nói: "Thanh Cửu Thái Cổ Thập Đại Hung trận một trong, cái này Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma đại trận hàm kim lượng, vừa xa phổ thông 16 phẩm tiên đan, thậm chí cũng không thấp hơn ngân văn 16 phẩm. Chỉ cần đối phương thành đan có thể thấp hơn giới hạn này, mà hắn vừa có thể thành công bảy trận nói, hắn không gặp được nhất định thất bại. Cố gắng, ta còn có cơ hội." Đây chính là cấp phó nghiệp ngôi sao sáng nhân vật và người bình thường khác biệt. Coi như là đối mặt không thể chiến thắng kẻ địch, bọn họ vậy cũng sẽ không bỏ rơi hy vọng. Không tới một khắc cuối cùng, hết thảy cũng là có thể thay đổi. Hơn nữa, chỉ cần tận lực, coi như là thua vậy không việc gì. Không chịu nơi nhiệt tình là được. Có như vậy quyết tâm dưới Phong Xích trận tôn, hắn Thánh Thiên Đồ Tiên Diệt Ma trận cũng là đang nhanh chóng thành hình trong đó. Mà ở nơi này loại cực độ kinh khủng dưới áp lực mạnh, thậm chí còn để cho hắn bảy trận có một chút thăng hoa và tiến bộ. Áp lực là một mặt hai lưỡi kiếm, có thể đem người ép vỡ, nhưng cũng có thể để cho người lột xác, tiến hóa. Như vậy, thời gian tiếp tục đi qua. Nhưng ở một ngày nào đó, dị biến phát sinh. Vành, một ngày này, Trần Phi luyện đan cũng sắp đến rồi hồi cuối. Từng đạo tràn ngập thần thánh ánh sáng rực rỡ đan dược hình thức ban đầu, ở đó ngút trời trong biển lửa lan lộn, chuyển động, nhưng mà mọi người nhưng cũng không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng lại có thể ra tay, đem những đan dược kia hình thức ban đầu trực tiếp đánh nát. T. Hắn đây là đang làm gì? Điên rồi sao chẳng lẽ? Mọi người sắc mặt kỳ biến, một phiến xôn xao. Mình tự tay đánh nát thuốc viên của mình hình thức ban đầu, đây là bọn họ tất cả người căn bản không nghĩ tới sự việc. Có thể nhưng vào lúc này, để cho đám người rung động một màn xảy ra. Chỉ gặp Trần Phi khẽ quát một tiếng. Tán. Chỉ gặp vậy nổ bể ra đan dược mảnh vỡ, đột nhiên bộc phát ra từng trận bốn ánh sáng trắng, đồng thời dọc theo rậm rạp chẳng chịt sợi tơ, xen lẫn nhau chiếu rọi dung hợp vào một chỗ, giống như là biển khơi như nhau. Cựu truyền dung thần, tiên đan hóa linh. Trần Phi một bắt pháp quyết, đánh ra muôn vàn tiên quang, đem vần quanh. Mà ở thấy một màn này, Lạc Linh đan tiên trực tiếp là không nhịn được ánh mắt run lên, kinh hô. Cựu truyền dung thần quyết. Lời vừa nói ra, vậy Lý Thanh Huyền nhất thời cũng là con ngươi co rúm một cái, khóe mắt co quắp, kinh hãi nói: "Ba, lớn thủ pháp luyện đan một trong, cựu truyền dung thần quyết. Thủ pháp luyện đan, đan một đạo trọng yếu hạch tâm một trong. Thủ pháp luyện đan có thể nâng cao luyện đan tỷ lệ thành công, tăng cường thành đan phẩm chất, thậm chí còn có thể ở đan dược thông thường trên thêm cái khác sinh mạng mới hiệu quả thuộc tính. Nói không khoa trương chút nào, càng đẳng cấp cao luyện đan thực lực thì càng vô số các luyện đan sư mơ tưởng cầu mong thánh pháp." Chương 3535, rung động toàn trường. Kim Văn Đại Thiên tạo hóa đan. Còn như cái này cựu truyền dung thần quyết, chính là bị dự là trên lịch sử mạnh nhất thần thoại cấp 3 đại thủ pháp luyện đan một trong. Đồng thời, cái này cựu truyền dung thần quyết cũng là quan hệ lâu đời người đều biết Minh Thần nhất mạch bảng hiệu một trong. Cái này ba đại mạnh nhất thần thoại cấp thủ pháp luyện đan, Minh Thần hắn lao nhân ra ông ta, một người liền độc chiếm hai. Danh tiếng cực kỳ vang dội, cho nên đừng nói là bọn họ, coi như là rất nhiều tu sĩ bình thường, cũng đều đối với cái này cựu truyền dung thần quyết hoàn toàn không xa lạ gì. Nhưng vậy chính vì vậy, bọn họ hiện tại mới thật sự ý thức được Trần Phi đáng sợ. Cựu truyền dung thần quyết huyền diệu không cần nói cũng biết, nhưng cái này cựu truyền dung thần quyết tu luyện độ khó, nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng. Từ cổ chí kim, cái này cựu truyền dung thần quyết cũng chỉ xuất hiện ở qua Minh Thần trên người một người. Những người khác, bất kể là Lạc Linh Đan Tiên, vẫn là Hoàng Tuyền Đan Tôn, thậm chí coi như là vậy phản đồ độc cô Hạo Hãn, cũng đều toàn bộ đều không học biết cái này cựu truyền dung thần quyết, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi ngón này cựu truyền dung thần quyết xuất hiện, trực tiếp là sợ choáng váng rất nhiều người, nhất là những cái kia biết rất nhiều nội tình người. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt đều là kinh ngạc, hoảng sợ, khó tin, giống như ảo mộng. Tên này, hắn rốt cuộc kết quả là cái quái vật gì ạ? Lại có thể liền cái này cựu truyền dung thần quyết cũng đều bị hắn cho học biết. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, giữa trời đất đột nhiên xuất hiện cực kỳ kinh khủng nổ ầm. Từng đạo hư vô đế pháp tắc xích thần từ trong hư không đưa ra, hướng vậy bể tan cảnh bể đan biển vọt tới, dung nhập vào trong đó. Oanh. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một cổ vô cùng là xa xưa và hào hùng khí thế ngút trời, cũng là cho dù từ vậy trong đó bỗng nhiên bộc phát ra. Vừa xuất hiện, liền liền thông thiên triệt địa, trên cửu tiêu hạ u minh vậy, chấn động cửu thiên thập địa. Đan, đan thành. Lý Thanh Huyền con ngươi co rút lại, dùng giọng nói. Những người khác lúc này tất cả đều là một phiến tĩnh mịch, một phiến yên lặng. Trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, thậm chí có chút để cho bọn họ cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. Quá không chân thật. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đan đạo lôi kiếp hạ xuống. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mây đen áp đỉnh, thần lôi như ngục, dễ như bỡn, chen đầy thiên địa. Cơ hồ ở ngay lập tức tới giữa, vậy nơi so tài đang bầu trời thường khung trong đó, đã là xuất hiện ô đẻ một mảng lớn vô cùng tận vậy quần quần màu đen đan đạo mây sấm. Rồi sau đó, làm vậy mây sấm trong đó tất cả loại cực kỳ kinh khủng sấm sét, bắt đầu giống như thương long vậy ngạo khiếu, biến dạng bầu trời mênh mông, hủy thiên diệt địa lúc đó, tất cả mọi người đều lại là con ngươi bạo xúc, có chút hoảng sợ đứng lên. Cái này, đan này đạo lôi kiếp uy lực, thật là mạnh. Vô số người sợ hãi vô cùng nhìn trong hư không vậy mây sấm, mặt đầy run rẩy, mặt cũng liếc, bởi vì bọn họ cũng có thể rất cảm nhận được rõ ràng, vậy đan đạo mây sấm uy lực là đáng sợ cỡ nào. Nói không khoa trương, coi như là rất nhiều trường sinh chân tiên sơ kỳ, ở kinh khủng này mây sấm dưới, vậy đều sẽ chết chứ. Cái này đan đạo lôi kiếp uy lực, lại có thể càng ở trường sinh chân tiên sơ kỳ bên trên. Nhưng vào lúc này, vậy Lý Thanh Huyền chợt động. Vù vù, hư không nổ ầm, như một tấm phá vải đang bị người mãnh lực lay động. Liên vậy trên trời dưới đất cũng giống như là được đánh vào, xảy ra động đất. Nhưng mọi người chỗ ở thi đấu hiện trường nhưng vô căn cứ xuất hiện một tòa tuyệt thế đại trận, đem tất cả mọi người đều bảo vệ ở trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không rung động, thiên lôi gào thét, đống nhiên truy lâm. Bất quá, nhưng vẫn bị vậy Lý Thanh Huyền mây thưa gió nhẹ cho tiếp nhận. Hắn là 17 phẩm, cũng là trường sinh chân tiên trung kỳ. Dưới mắt cái này cùng đan đạo lôi kiếp uy lực mặc dù quả thật đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng cũng không coi vào đâu. Đây chính là trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả lực lượng sao? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút gợn sóng. Hắn nguyên lấy là, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là không bằng trường sinh chân tiên trung kỳ, nhưng cũng hẳn chênh lệch không nhiều. Đáng tiếc hiện tại tới xem, tựa hồ hắn thật giống như vẫn là có chút quá tự tin. Lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như và Lý Thanh Huyền cái loại này trường sinh chân tiên trung kỳ chính diện kình chống nhau, sợ rằng hắn phần thắng tới hơn cũng chỉ có liền thành. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là ở trạng thái bình thường dưới tình huống. Nếu như nói hắn thật phải không tiếp giá cao nói, cái này trường sinh chân tiên trung kỳ, giờ cũng không như vậy cao không thể leo tới, không thể chiến thắng. Không thể không nói, chỉ là vậy giả luân hồi chi tâm, cũng đủ để cho hắn hết sức thăng hoa, sức chiến đấu tăng vọt. Nhưng lời tuy như vậy, cái này Lý Thanh Huyền mặc dù đúng là trường sinh chân tiên trung kỳ, nhưng lại cũng không nên là như vậy thiện chiến trường sinh chân tiên trung kỳ, cho nên thật muốn tỷ đấu nói, hắn sợ rằng còn ở tiêu chuẩn tuyến trở xuống. Mà đang ở Trần Phi trong lòng đang suy tư những thứ này thời điểm, Vậy đan đạo lôi kiếp nhưng cũng vẫn còn tiếp tục. Như vậy, lại đi qua mấy trăm năm thời gian, vậy đầy trời ô đẻ đẻ quần quần mây sấm, dần dần tan đi. Cái này vô cùng kinh khủng đan đạo lôi kiếp, vậy rốt cuộc rơi xuống duy mạc. Thành đan phẩm chất là cái gì? Mà ở nơi này đan đạo lôi kiếp kết thúc sau đó, Lý Thanh Huyền căn bản không để ý tới có chút bừa bãi mình, một lòng nghĩ tất cả đều là Trần Phi lò đan này, gánh nổi phẩm chất, rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc là bao cao. Như vậy rất nhanh, hắn nhưng liền hoàn toàn con ngươi bạo xúc, cười khanh khách không tiếng động. Vào giờ phút này, Trần Phi trong tay lần quần hai viên tản ra sáng chói hoa quang viên thuốc. Màu vàng và màu trắng đan vào một chỗ đường vân, chậm rãi xuất hiện ở đó bên trên, vậy là trở thành cái này toàn trường vô số người trong mắt. Tôn quý nhất, khủng bố. Nhất lóng lánh vô song đồ. Kim văn. Lý Thanh Huyền cả người run lên, trực tiếp là thứ ra. Không chỉ là hắn, làm tại chỗ những thứ khác những người đó, khi nhìn rõ sở Trần Phi trong tay những cái kia thành đan phẩm chất sau đó, tất cả mọi người đều là cơ hồ bối rối. Diễn cảm động lại ở trên mặt. Lớn như vậy nơi so tài, số người đạt hơn không thể tính, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, bọn họ toàn bộ cười khanh khách thất thanh. Đờ đẫn như pho tượng. Nơi so tài như nửa đêm bãi tha ma vậy yên lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Bọn họ bây giờ là thật đã bị hù được nửa chữ đều không nói ra được. Kim văn. Hơn nữa cái này còn là 16 phẩm kim văn. Cái này cờ mở nở thật sự là gặp quỷ hạ. Đế luyện tiên tôn, ông thần tiên tôn cùng người biểu tình trên mặt cực độ sợ hãi. Giang Trích Lan lúc này cũng là mắt đẹp trợ to, đưa ra trắng non tay bưng kín miệng mình, cả người run rẩy, đầy mắt đều là vẻ hoảng sợ. Còn như vậy Lạc Linh đan tiên, thậm chí coi như là nàng, lúc này cũng đều hoàn toàn ngây dại. Trong lòng tâm trạng 10 phần mãnh liệt, sắc mặt phức tạp, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nói thật, nàng có chuẩn bị tâm lý Trần Phi sẽ rất mạnh, nhưng dù vậy, nàng nhưng cũng vẫn là không có nghĩ đến, Trần Phi hắn thì đã mạnh làm đến nước này. Kim văn 16 phẩm, cái này cái gì khái niệm? Coi như là 17 phẩm cũng đều căn bản không có thể mạnh đến loại này. Nghĩ đến đây, liền nàng lúc này cũng đều thậm chí có chút tâm thần hoảng hốt. Đây chính là Kim văn 16 phẩm à? Kim văn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đồng dạng cũng là sắc mặt đờ đẫn Phong Xích Trận Tôn miệng hơi nhúc nhích mấy cái, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng hết thảy các thứ này nhưng đều hóa thành một tiếng có chút ảm đạm tịch mịch, nhưng lại tâm phục khẩu phục than thở. Ai? Kim văn 16 phẩm. Cái này cờ mở nở thật vẫn là quá xem được hắn à. Thằng nhóc này hắn, thật là cái khoác da người quái vật sao? À. Trong chốc lát, may là Phong Xích Trận Tôn cái này cùng ngôi sao sáng nhân vật, vậy đều có chút tâm tính băng. Sắc mặt muốn hơn xuất sắc thì có hơn xuất sắc. Hừ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng là sắc mặt bình tĩnh đem hai viên Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan thu vào. Đồng thời hướng mặt đầy đờ đẫn Lý Thanh Huyền nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Lý tiền bối, đa tạ ngươi. Ta lò đan này hiện tại đã luyện xong rồi, còn cần lại kiểm tra một chút không?" Nghe nói như vậy, Lý Thanh Huyền ra mặt run một cái, cả người run lên. Đi theo ngược lại cũng rốt cục thì nhân cơ hội từ rung động theo đờ đẫn trong đó thoát ra. Trần đại sư, ngươi sau này hay là trực tiếp kêu tên ta? Tiền bối, ở trước mặt ngài ta thật sự là đảm đương không nổi cái này hai chữ, chỉ là ta là thật tuyệt đối không nghĩ tới, ngài luyện đan thực lực thì đã mạnh đến loại này, thật là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hưu thiên à. Trần đại sư, đa tạ ngài có thể làm cho ta may mắn chính mắt làm chứng cái này Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan như thế, Lý Thanh Huyền, tiên có vinh yên à. Trần đại sư, mời nhận ta một bái. Ban đầu Lý Thanh Huyền còn ở cười khổ, nhưng ở cuối cùng, hắn nhưng trực tiếp là hướng Trần Phi thật sâu một bái. Kim Văn 16 phẩm loại cấp bậc này thần đan, cơ hồ là hắn đời này đã gặp qua phong cảnh đẹp nhất, đẳng cấp cao nhất biểu diễn, chỉ lần này một chút, Trần Phi liền làm nổi hắn cái này một bái. Chương 3536, tâm phục khẩu phục. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi há miệng một cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có ngăn cản Lý Thanh Huyền. Bởi vì hắn thật ra thì cũng rất rõ ràng, ngày hôm nay làm hết thệ các thứ này, đối với Lý Thanh Huyền những thứ này 16 phẩm, thậm chí là 17 phẩm luyện đan sư, ý vị như thế nào. Đây không chỉ là một tràng đủ đặc sắc long trọng biểu diễn, đơn giản như vậy, mà là ở bọn họ trong lòng lập được một cán thông hướng tương lai cơ sĩ. Có thể chính mắt làm chứng cái này Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan ra đời, đây tuyệt đối có thể làm cho bọn họ học được rất nhiều việc. Chỉ dựa vào một điểm này, hắn liền tuyệt đối ngay trước nổi Lý Thanh Huyền cái này một bái. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ hơn nữa thản nhiên đón nhận. Tiếp theo hắn lại nhẹ giọng hỏi nói: "Cuộc tỷ thí này, còn cần tiếp tục nữa sao?" Vừa nói, hắn còn hơi nhìn lướt qua xa xa vậy nơi so tài bên trong một bên kia Phong Xích Trận Tôn. Chỉ gặp, đối phương lúc này đang mặt đầy cười khổ và xấu hổ đứng tại chỗ. Ở dưới chân hắn, tòa kia nguyên bản vô cùng là khí thế khoáng đạt, cường đại kinh nhân tuyệt thế đại trận, hôm nay nhưng là đã chỉ tàn tổn hạ một ít bể phán đoán trận văn và phá hư đại trận dấu vết. Hiển nhiên, cái này Phong Xích Trận Tôn bày trận coi như là thất bại. Đã không cần. Lý Thanh Huyền lắc đầu một cái, hướng vậy Phong Xích Trận Tôn nhìn lại. "Phong Xích, nhận thua đi." "Ta thua." "Tâm phục khẩu phục." Phong Xích Trận Tôn há miệng một cái, cuối cùng nhưng cũng vẫn là tâm phục khẩu phục nói ra lần này rất khó nói ra miệng nói. Đừng nói hắn hiện tại bày trận thất bại, căn cứ thi đấu quy củ, liền quả thật hẳn coi như là hắn thua, dù là hắn không có bày trận thất bại, vừa có thể như thế nào? Cái này Kim Văn 16 phẩm tiên đan vừa ra, liền đã quyết định kết quả. Trận chiến này, hắn là vô luận như thế nào vậy cũng không thể có thể thắng được. Thậm chí, hắn Phong Xích Trận Tôn lại có thể có tư cách thua ở cái loại này tuyệt thế tiên đan dưới. Sợ rằng, cái này cũng coi như là vinh hạnh của hắn liền chứ. Nghĩ đến đây, hắn ngược lại cũng để trong lòng. Được. Nghe vậy thấy vậy, Lý Thanh Huyền khẽ gật đầu. Đi theo liền gặp hắn lại là hướng tại chỗ tất cả người nhìn lại, ánh mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng. Đã như vậy, ta hiện tại tuyên bố, chàng này luyện đan sư nhất mạch cùng trận pháp nhất mạch thi đấu, lấy về chấm dứt. Ngay tức thì, toàn bộ hội trường cũng giống như là biến thành bị đốt thùng thuốc súng như nhau, lập tức nổ tung đứng lên. Mọi người tới giữa xuất hiện sóng to gió lớn. Ùng ùng. Cái này trận thi đấu, thật là quá đặc sắc. Khó tin à? Thật sự là khó tin à? Kim văn 16 phẩm, Kim văn 16 phẩm tiên đan sư à? Cái này cùng truyền kỳ cấp thần đan, hôm nay lại có thể thật xuất hiện. Thật là giống như là đang nằm mơ như nhau, còn có vậy Minh thần phụ Trần Hư Không, hắn rốt cuộc là một quái vật gì ạ? Không nghĩ tới hắn không chỉ là đan võ song tu, thậm chí, hắn đan đạo thực lực còn xa ở tự thân võ lực bên trên. Đúng vậy, ta là thật không có thể nghĩ đến, ta lại có thể may mắn làm chứng cái này cùng truyền kỳ một màn ra đời. 16 phẩm kim văn, các ngươi nói hắn luyện đan thực lực, há chẳng phải là đã đủ để có thể so với Lý Thanh Huyền đại sư cái này cùng 17 thưởng thức. 17 phẩm. Ngươi cũng có phần quá xem nhẹ kim văn 10 lục phẩm, nói xúc phạm chút, ngày hôm nay, coi như là Lý Thanh Huyền đại sư tự mình kết quả, khoảng cách cái này kim văn 16 phẩm, vậy tuyệt đối là có trời và đất chênh lệch. T. Trời và đất chênh lệch, ngươi là nghiêm túc? Đây chính là 17 phẩm à? Các ngươi cũng không biết, cái này kim văn 16 phẩm ý vị như thế nào, có lẽ hắn chắc cũng là 17 phẩm, nhưng là, coi như cùng là 17 phẩm cũng là có mạnh có yếu, ta không cách nào tưởng tượng hắn chân chính thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng mà ta biết, hắn cách 18 phẩm cũng không xa. 18 phẩm? Làm sao có thể? Đây cũng là thật. Ta từng nghe nói qua một cái tin đồn, đó chính là, coi như là Lý Thanh Huyền cái này cùng 17 phẩm ngôi sao sáng, cũng đều tối đa chỉ có thể luyện ra ngân văn 16 phẩm. Còn như kim văn, nghe nói đó là cơ hội, nhưng đối với cùng 18 phẩm ký hiệu. Đúng, đúng cùng 18 phẩm ký hiệu. Ừ, cái tin đồn này ta cũng biết, hoang cổ tới nay, liền một mực lưu truyền. Mặc dù đây cũng không phải nói hắn nhất định chính là 18 phẩm, nhưng nếu là có thể luyện ra cái này kim văn 16 phẩm tiên đan nói, hắn có thể trở thành 18 phẩm. 10, 18 phẩm. Chơi ạ. Tam sinh hữu hạnh ạ. Không nghĩ tới ta cũng mới có thể có may mắn làm chứng cái này cùng nhân vật truyền kỳ hiện thế và ra đời, thật là tam sinh hữu hạnh à. Đối mặt với cái này cùng nhân vật truyền kỳ, Phong Sích trận tôn ngược lại cũng thua được không oán. Đúng vậy, bất quá mặc dù Phong Sích trận tôn hắn thua, nhưng hắn vậy vẫn là rất mạnh. Ta xem lấy hắn bây giờ thực lực, muốn không được bao lâu là có thể thành công tấn thăng 17 phẩm. Chỉ tiếc, gặp một cái quá kinh khủng địch nhân. Hôm nay cái này trận thi đấu thật sự là quá đặc sắc. Không chịu chuyến này, không chịu chuyến này ạ. Vào giờ phút này, tại chỗ mỗi cái người đều rất kích động. Thậm chí coi như là những cái kia các thế lực lớn cao cấp cường giả, thậm chí còn là trưởng sinh chân tiên tồn tại, lúc này tất cả đều là thô cổ đỏ mặt, ở đó hủ ở tay múa chân, hoặc là cả người run rẩy, lộ vẻ được vô cùng kích động. Đối với bọn họ mà nói, có thể chính mắt làm chứng 16 phẩm kim văn cái này cùng tuyệt thế thần đan ra đời, bản thân chính là một loại vô thượng xuất sắc và quan vinh. Trọng yếu hơn chính là, hôm nay bọn họ thậm chí còn có may mắn nhận thức được một tôn có hy vọng 18 phẩm tuyệt đại thiên tiêu. Đây đối với bọn họ mà nói, lại là có loại khó tả rung động và kích động. Dẫu sao ai cũng biết, từ cổ chí kim, tất cả lái chính nghề nghiệp 18 phẩm tồn tại, tất cả đều có thể nói là lông phượng và sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là tất cả đều cộng lại, chỉ sợ cũng tới hơn không vượt qua năm số. Mấy con số này, xa xa ít hơn so với trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí cũng đến gần trường sinh chân tiên đỉnh phong. Vậy chính vì vậy, bọn họ mới rất rõ ràng chuyện này hàm nghĩa, rốt cuộc kết quả là có bao nhiêu trọng đại và ảo ngộng. Nói không khoa trương, nếu như cái này Trần Hư không thật có thể may mắn trở thành đan đạo 18 phẩm mà nói, cái này cho dù là đối với bọn họ toàn bộ vạn sơ tu chân giới mà nói, cũng sẽ có cực kỳ trọng đại và sâu xa ảnh hưởng. Mà loại ảnh hưởng này và ý nghĩa, thậm chí cũng có thể sẽ đến gần Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương, cái này cùng thời đại hoang cổ trên lịch sử người mạnh nhất. Cũng chính bởi vì rất rõ ràng một điểm này, bọn họ hiện tại mới hồi kích động như vậy. Từ cổ chí kim, bọn họ bị Thái Hạo Ma Tông áp chế quá lâu, quá thảm. Thậm chí liền chỉ là muốn còn sống và hô hấp đều rất khó khăn, bất quá hiện tại nếu là bọn họ có thể lại nhiều hơn một vị 18 phẩm đan đạo đại tông sư, đây chính là bọn họ có thể thở dốc, thậm chí là có thể phản kích tuyệt đại hy vọng à. Nghĩ đến đây, rất nhiều người cũng đã không lại coi trọng lần này cái gọi là Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu. Bọn họ chú ý điểm, bắt đầu tất cả đều rơi xuống Trần Phi trên mình. Trong chốc lát, bọn họ vậy nhanh chóng hành động, đem hết thảy các thứ này, tất cả đều không dằn nổi truyền ra ngoài. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lý Thanh Huyền lúc này cũng là lại lần nữa hướng vậy luyện khí sư nhất mạch, luyện phù sư nhất mạch nhìn lại, chậm rãi hỏi: "Đế luyện, ông thần, các ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến sao?" Chương 3537, nhận thua, hạ màn. Thật ra thì như là dựa theo bình thường quy trình, trưởng lão này viện chỗ ngồi thi đấu, không hề sẽ cũng chỉ là đấu một chàng coi như kết thúc. Nhất nhiều lúc, trưởng lão này viện chỗ ngồi thi đấu kém không nhiều có thể đánh 6 trận. Dưới tình huống bình thường, 2-3 trận cũng là rất thường gặp. Bất quá hiện tại, sợ rằng mọi người cũng đều không tâm tư của phương diện này. "Không dám, không dám." Chỉ gặp vậy Đế luyện tiên tôn hít sâu một hơi, trực tiếp là hướng Trần Phi hơi không người, hai tay ôm quyền hành lễ nói: "Có thể may mắn thấy Trần đại sư ngươi luyện ra như vậy thần đan, chúng ta tâm phục khẩu phục. Tiếp theo, vậy không cần phải tái chiến. Đại trưởng lão, cứ như vậy đi." Hiển nhiên, ở chỗ này trước khi hết thể mưu đồ, tỏ rõ liền hắn rất có dạ tâm, nhưng là, hắn mặc dù có dạ tâm, nhưng cũng không ngu. Thấy tận mắt cái này Kim Văn đại thiên tạo hóa đan ra đời, trong lòng của hắn một màn kia dạ tâm, lúc này cũng đã là đổi được không còn gì vô tổn, biến mất hầu như không còn. Trận chiến này, bọn họ thua. Thua tâm phục khẩu phục. Ta cũng là cái ý nghĩ này. Lần này cuộc tỷ thí này, cứ như vậy đi. Ta luyện đan sư nhất mạch, nhận thua. Một hướng khác, luyện phù sư nhất mạch ông thần tiên tôn lắc đầu một cái, cũng là mặt đầy khổ sở nói: nguyên lấy là chiến thắng luyện đan sư nhất mạch, có thể đem kéo xuống thần đàn, độ thần kế hoạch, hết thảy các thứ này cũng đã là gần ở rề rà thước, nhưng mà Trần Phi ngang trời xuất thế, nhưng trực tiếp là đem hắn giấc mộng trong lòng dễ như bỡn vậy đánh vỡ. Tàn khốc như vậy thực tế, để cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì hắn thành tựu luyện phù sư nhất mạch đương kim tích chữ đời xưa nhất tông sư, đường đường nửa bước 17 phẩm, đường đường nửa bước trưởng sinh chân tiên trung kỳ. Cái này thật ra thì quyết định hắn sẽ nhanh hơn những cái kia người ngoài nghề, tu sĩ bình thường, rõ ràng hơn cái này Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan, ý vị như thế nào. Đại Thiên Tạo Hóa Đan luyện chế độ khó, theo hắn biết, hơn xa tại phổ thông 16 phẩm tiên đan, thậm chí cũng còn có tư cách đứng hàng ở đó khó khăn nhất 16 phẩm hàng ngũ trong đó. Ý vị này Trần Phi cái này một lò Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan hàm kim lượng, hẳn muốn hơn xa tại phổ thông 16 phẩm tiên đan kim văn. Cho nên, chỉ là phổ thông 16 phẩm tiên đan kim văn là có thể cơ hồ đối với cùng 18 phẩm, như vậy Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan đâu? Sau lưng thâm ý, hắn có chút đoán được, nhưng cũng không dám muốn, vậy càng không dám nói ra. Hơn nữa không chỉ là hắn, Lý Thanh Huyền, Tôn Võ, Ngô Trần, Đế Luyện, Phong Sích, bọn họ thật ra thì đều giống nhau. Được. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe được ông thần, Đế Luyện hai người câu trả lời, vậy Lý Thanh Huyền đầu tiên là khẽ gật đầu, đi theo liền gặp hắn nhìn về phía những cái kia tới dự lễ các phe siêu cấp thế lực. Hắn giàn mua trên khuôn mặt, lúc này cũng là nhiều hơn một ít chút trong trẻo lạnh lùng và lãnh đạm. Hôm nay thi đấu, các vị cũng nhìn thấy, mặc dù có chút đầu hổ đuôi rồng, bất quá, đây cũng tính là chúng ta vinh hạnh. Ta hiện tại tuyên bố, ta thứ 11 thần điện lần này trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu, lúc này rơi xuống màn che, hết thảy cũng đến đây kết thúc. Các vị tiếp theo có thể ở bên trong tộc nghỉ ngơi mấy ngày, để cho chúng ta tận tình địa chủ. Dĩ nhiên, nếu như muốn đi, vậy dễ dàng. Hắn nói không như vậy khách khí, nhưng mọi người cũng đều không cảm thấy có cái gì. Một là Lý Thanh Huyền thành tựu đường đường 17 phẩm, đường đường trưởng sinh chân tiên trung kỳ, hơn nữa còn là cái này thứ 11 thần điện đại trưởng lão, hạng quyền cao chức trọng à? Thân phận bực nào địa vị à? Bản thân vậy đúng là không cần phải đối với bọn họ hơn khách khí. Thêm nữa, hôm nay cái này Trần Hư không ngang trời xuất thế, cũng là nhất thời làm bọn họ cái này thứ 11 thần điện địa vị, lại hơn nữa chăm xích can đầu tiến thêm một bước. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên vậy là không dám thờ ơ, rồi rít biểu thị cảm ơn. Tiếp theo, Lý Thanh Huyền ánh mắt, nhưng lại lần nữa nhìn về Trần Phi. Lúc này, quả thật nhiều hơn một ít cung kính. Trần đại sư, đại hội lúc này rơi xuống màn che, chúng ta cũng nên rời đi. Không dối gạt ngươi nói, có chút đan đạo nghi ngờ, ta cũng muốn thỉnh giáo với ngài một hai, còn xin ngài cho ta một cái cơ hội, chỉ điểm một hai, vạn phần cảm ơn. Vừa nói, Lý Thanh Huyền thậm chí lại hướng trước Trần Phi hơi không người làm lễ, lộ vẻ được vô cùng là một mực cung kính. Mặt mũi, kiêu ngạo, tôn kính. Đối với hắn loại cấp bậc này đan đạo ngôi sao sáng mà nói, những thứ này đã sớm không trọng yếu, đã sớm nhìn thấu. Bất kể là bất kỳ lĩnh vực tông sư, vương giả, ngôi sao sáng nhân vật, cũng thật ra thì có một viên kiêm tốn, tích cực hướng lên tim. Người thành đạt làm đầu. Trần Phi đan đạo thực lực, để cho hắn chịu phục, để cho hắn tin phục, cho nên hắn hiện tại cũng rất rõ ràng mình hẳn đem mình đặt ở vị trí nào trên. Đối với Trần Phi, hắn Lý Thanh Huyền, liền chỉ là một khát vọng cầu học nghề mà thôi. Được. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hơi chần chờ một tí, sau đó ngược lại cũng trực tiếp gật đầu. Hắn cũng biết, cái này Kim Văn 16 phẩm đại thiên tạo hóa đan vừa ra, cái này trận thi đấu đúng là đã không có lại cần thiết tiếp tục nữa. Thêm nữa, hắn rất thưởng thức và hiểu Lý Thanh Huyền loại người này. Khiêm tốn, khiêm tốn. Khát vọng tiến bộ, không hổ thẹn cầu học. Chỉ có như vậy vĩnh viễn có thể giữ túi đầu người, mới có thể ở trên đan đạo đi được xa hơn. Dẫu sao người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, không người là vĩnh hằng vô địch. Chỉ có túi đầu cố gắng, không ngừng tiến bộ, mới có thể hết khả năng sống tốt hơn, đổi được mạnh hơn. Cho nên, hắn không ngại chỉ điểm Lý Thanh Huyền một hai. Dĩ nhiên, lấy hắn vậy thủ pháp hết sức cao minh luyện đan thực lực, vậy tự nhiên là có thực lực này và tư cách. Bất quá chỉ chốc lát sau, Trần Phi cười một tiếng, đi theo ngược lại là lại hướng vậy Tôn Võ, Ngô Trần, Lạc Linh Đan tiên các người nhìn lại. Bọn họ lúc này trên mặt thần sắc vậy rất vùng vẫy, nhìn Trần Phi, trong mắt có vẻ khao khát và khát vọng, nhưng cũng thật giống như không dám nói ra miệng. Mọi người vậy cùng đi đi. Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tôn Võ, Ngô Trần hai trên mặt người đều là hiện ra một chút mừng như điên. Đa tạ Trần đại sư. Đa tạ Trần đại sư. Tôn Võ, Ngô Trần hai người tiếp theo thật sâu hướng Trần Phi một bái, cung kính nói. Các phe siêu cấp thế lực nhìn một màn này, đều là âm thầm xúc động, nguyên bản chỉ là muốn tới dự lễ một chàng cái này thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu mà thôi, nhưng ai có thể nghĩ tới, lại sẽ xem thấy vậy một chàng tuần kịch. Đây chính là Kim Văn 16 phẩm à? Coi như là đến hiện tại, bọn họ vậy vẫn là khó mà bình tĩnh, trong lòng tràn đầy rung động và kính sợ. Từ bây giờ về sau, cái này địa tiên giới, thời tiết muốn thay đổi à? Có người không nhịn được lẩm bẩm nói. Một vị có tư cách nhìn xa 18 phẩm tuyệt thế đan đạo đại tông sư ra đời. Đối với bọn họ cái này toàn bộ địa tiên giới, thậm chí còn là cả vạn sơ tu chân giới, đều có cực kỳ trọng đại, sâu xa ảnh hưởng. Trọng yếu nhất chính là, cái này Trần Hư Không vẫn cùng vậy Quang Minh Thần Long tộc, Phi Tiên Đế tộc là tử thủ. Đã từng lấy đi, bọn họ căn bản không cân nhắc qua cái này Trần Hư Không có thể vặn ngã Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc cái này hai tòa, đủ để ngang địa tiên giới tột cùng nhất hai trận ma sơn. Trước kia Trần Phi mặc dù lợi hại, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, thật nếu là ép được Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc ngọc đá cũng vỡ, không tiếc giá cao nói, sợ rằng hắn đã sớm chết rồi 1800 lần. Nhưng mà hết thảy các thứ này, bắt đầu từ bây giờ, hoàn toàn nguy chuyển. Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc có mạnh hay không? Đương nhiên là rất mạnh, thậm chí ẩn có mấy phần vô địch khuynh hướng. Nhưng nếu là cái này nửa bước 18 phần đâu? Vậy cũng không yếu à? hai người này nếu là thật muốn ngươi chết ta sống, không tiếc bất cứ giá nào đấu. Thắng bại còn thật khó mà nói. Chương 3538, náo động thiên hạ. Nghĩ đến đây, vậy các thế lực lớn cao cấp cường giả, lúc này tất cả đều là không kềm hãm được trên mặt hiện ra một chút cười nhạt, cùng với khác lau một cái nhàn nhạt nghiêm trọng. Hai hổ tranh nhau, nhất định có một tổn thương, thậm chí là lưỡng bại câu thương. Đây đối với bọn họ mà nói, đổ là chuyện tốt, cũng là ngàn năm một thừa cơ hội. Bất quá chính là không biết trường tranh đấu này, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến bao lớn, lại đến để sẽ thảm thiết đến trình độ nào. Nếu là đạt tới nhất định giới hạn nói, đây đối với bọn họ mà nói, cũng là một kiện rất nhức đầu, khó giải quyết địa phương. Dù sao đối với bọn họ loại cấp bậc này đồ vật khổng lồ mà nói, bán tiên vực, thậm chí là địa tiên giới, vậy thì lớn như vậy, rất nhiều chuyện đều là không tránh thoát. Một khi đại chiến xảy ra, bọn họ tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự việc. Bất quá hiện tại, các nàng cũng chỉ có thể là đi trước một bước xem một bước sáu. Theo vậy thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu rơi xuống màn che sau đó. Như vậy chuyện này dư âm. Thật ra thì vậy vừa mới bắt đầu. Kim văn 16 phẩm tiên đan hiện thế tin tức vừa ra, liền cơ hồ là lấy 1200 cấp gió bao uy lực và tốc độ, nhanh chóng quét sạch toàn bộ giữa trời đại lục, bán tiên vực, thậm chí còn là địa tiên giới. Trong chốc lát, vô luận là các thế lực lớn lao quái vật, vẫn là những cái kia đan đạo, thậm chí là tất cả phó nghề nghiệp tông sư, đại tông sư, ngôi sao sáng, lúc này tất cả đều bị rung động đến trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng. Có loại ảo mộng vậy khó tin cảm. Kim văn 16 phẩm. Thiệt hay giả? Cái này, điều này sao có thể? Vậy Minh Thần phủ Trần Hư Không, lại có thể luyện trừ Kim văn 16 phẩm thần đan, hắn không phải trưởng sinh tiên thể sao? Làm sao liền luyện đan vậy sẽ, đan võ song tu? Ta cờ mở nở đây rốt cuộc là cái quái vật gì ạ? Cái này đâu chỉ là đan võ song tu à, trước đoạn thời gian ta nghe nói, hắn sức chiến đấu đạt tới trưởng sinh chân tiên sơ kỳ, coi như là đan võ song tu, vậy cũng chỉ là 16 phẩm. Vấn đề là các ngươi có biết cái này Kim văn 16 phẩm, ý vị như thế nào? Hắn luyện đan thực lực, một số gần như 18 phẩm ạ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Khó tin. Thật sự là khó tin. Đan đạo 18 phẩm đại tông sư, từ cổ chí kim, có thể xác định được cũng chỉ có vậy Minh Thần một vị. Nghe nói vậy Trần Hư không là Minh Thần đệ tử thân truyền, có thể coi là như vậy, vậy cũng không đến nỗi chứ. Hắn mới bay lớn à? Cái này địa tiên giới thời tiết muốn thay đổi. Nếu như chúng ta thật có thể lại sản sinh ra một vị 18 phẩm đan đạo đại tông sư, sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Chắc chắn, ta phải nói, ta xem vậy Phi Tiên đế tộc, Quang Minh thần lòng tộc phải xui xẻo. Coi như bọn họ rất mạnh, đối với cái này nửa bước 18 phẩm đan đạo đại tông sư, vậy cũng được bể đầu sức chán. Nhất là vậy Quang Minh thần long tộc, ta nghe nói bọn họ gần đây thật giống như rất thảm, liền liên trưởng sinh chân tiên trung kỳ long vương cũng đều tổn thất một vị. Cái đó tẫn, vậy thật sự là một siêu cấp quái vật à, lại có thể giấu được sâu như vậy. Loạn thế tới à? Loạn thế mới là thịnh thế. Ngươi xem cái này Trần Hư Không, cái này tẫn, còn có vậy Thái Hạo Ma tông thánh tử, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm quái vật. Chỉ có cái loại này loạn thế mới có thể dành cho bọn họ hiện ra hết thể sân khấu. Thật muốn xem bọn họ tới giữa lẫn nhau đấu một trận à? Vô số nhiệt nghị xuất hiện ở tiên giới mỗi cái xó xỉnh. Tất cả mọi người đều bởi vì chuyện này sắp điên cuồng. Đối với bọn họ mà nói, cái này Kim văn 16 phẩm đúng là quá đáng sợ, nhất là dậy trong đó ẩn chứa ý nghĩa, lại là vô cùng trọng đại, sâu xa, thậm chí là đủ để thay đổi bọn họ tương lai. Mà ở nơi này cùng lúc đó, địa tiên giới tất cả lớn thế lực cao cấp, hôm nay cũng là thật nhanh hành động. Vô số các thế lực lớn sứ giả, bọn họ đều là chen lấn vậy, vội vàng hướng vậy thứ 11 thần điện vội vàng chạy tới. Không người có thể coi thường cái này Kim văn 16 phẩm tiên đan. Vậy lại không người có thể coi thường cái này Kim văn 16 phẩm tiên đan sau lưng, đại biểu nửa bước 18 phẩm phất lượng. Trong chốc lát, Minh Thần phủ Trần Hư không danh tự này, như đại nhật ngang trời vậy, chân chính trên ý nghĩa lập tức một bước lên trời, vọt tới địa tiên giới nhất định cấp hàng ngũ chóp đỉnh nhất. Chân chân chính chính tên truyền thiên hạ, danh chấn thiên hạ. Giữa trời đại lục, nào đó tòa huyết quang tràn ngập núi hoang chỗ sâu. Một vị tóc thai bù xù, gầy đét như tuổi ông già, bàn tay hắn run rẩy nắm một phần ngọc giản, trên mặt thần sắc vừa là đờ đẫn, mê mang, run rẩy, lại là kích động, hốc mắt thường đỏ. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan." Cái này lại là Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan. Hắn giống như là một cái dã nhân, cả người rách rưới, vô cùng là chật vật, hoặc như là một cái người điên, cười miệng, tựa như khóc không khóc bốn. Bán tiên vực, phi tiên đế tộc, một tòa cao vút trong mây trên thánh sơn. Vậy thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, khí thế lạnh lùng, mặt không cảm giác chắp hai tay sau lưng đứng ở bên trên vách đá, nhìn như tự nhiên, lãnh đạm, nhưng trong thực tế, lúc này hắn đeo ở sau lưng, nắm một quyển đưa tin ngọc phù hai tay, nhưng là lại có chút đang hơi run rẩy. Kim văn 16 phẩm, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Sau hồi lâu, Diệp Triều Cốc lẩm bẩm nói, giọng trong đó bao hàm một chút không cách nào tin và hối hận. Cho đến hiện tại, hắn đã bắt đầu hối hận vì sao không nên ép chết Trần Phi, nếu như sớm một bước thu tay nói, có lẽ bọn họ phi tiên đế tộc. Vậy không cần phải đối mặt tiếp theo cần phải đối mặt ách nan, tai họa, trường sinh tiên thể. Hắn chưa từng ở trong mắt. Đan võ song tu 16 phẩm. Hắn vậy không có để ý. Nhưng làm cái này Kim văn 16 phẩm, nửa bước 18 phẩm sự việc xuất hiện sau đó. Nó nhưng đúng là thật cảm thấy có chút không gánh nổi. Áp lực quá lớn. Bởi vì hắn hiện tại coi như là dùng ngón chân cúi đầu, vậy có thể biết, cho thấy kinh khủng như vậy thiên tư Trần Phi, tuyệt đối sẽ làm cho vậy quá hoàng cung toàn thể trên dưới nổi điên, liều chết bảo vệ hắn. Dưới tình huống này, sự việc đến loại cục diện này, hắn hiện tại rất có thể trước thời hạn bóp chết Trần Phi, nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hòa sao? Sợ rằng vậy cùng hy vọng đã là vô hạn tiếp cận với không có chứ. Trừ phi hắn phi tiên đế tộc bây giờ thực lực đã là mạnh đến đủ để chống được toàn bộ Thái Hoàng cung toàn thể trên dưới lực lượng. Có thể chĩa vào bọn họ liều chết bảo vệ và trọng áp, chém chết Trần Phi. Cái này còn kém không nhiều. Nhưng vấn đề là điều này có thể sao? Hiển nhiên, cái này căn bản cũng không khả năng. Nhưng nếu như nói hiện tại buông tha, chờ bọn họ, sợ rằng cũng chỉ còn lại có chậm chạp tử vong. Lấy hắn đối với Trần Phi biết rõ, cái này nhãi con là vô luận như thế nào vậy cũng không thể và bọn họ dừng tay nói và quên mất cừu hận. Quan hệ giữa bọn họ trước kia rất sớm cũng đã là đến như vậy, ngươi chết ta sống, không chết không thôi trình độ. Nghĩ đến đây, Diệp Chiêu Cốc đáy mắt chỗ sâu nổi lên một chút khói mù. Lăng Thiên đâu? Dừng một chút, hắn chậm rãi mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, phó tộc trưởng hắn trước đoạn thời gian cũng đã rời đi tộc, nghe nói là đi tìm vậy Trần Hư không hạ chiến thư. Diệp Chiêu Cốc sau lưng một vị tóc bạc hoa dâm ông già thận trọng nói. Lời vừa nói ra, Diệp Chiêu Cốc ánh mắt run lên. Lăng Thiên hắn đã lên đường sao? Hửng. Nhưng vào lúc này, hư không chớp mắt, một đạo tiếng gào thét vang lên. Không gian nứt ra, một tôn cực kỳ kinh khủng lực rồng tính khơi thông mở, trong đó nổi lên một tôn thần thánh, trắng tinh bóng người. Cẩn thận xem, chính là vậy Quang Minh Thần Long tộc thần cổ vương. Chương 3539, thần cổ vương, Diệp Chiêu Cốc, độc cô hạo hãn. Thần cổ vương. Diệp Chiêu Cốc con mắt chớp mắt, ngược lại cũng không việc gì bất ngờ. Tuy nói Quang Minh Thần Long tộc hôm nay bận bịu thu thập con chuột đó giống vậy người, căn bản không tâm tư phản ứng bên này, nhưng là, lần này chuyện này vừa ra, bọn họ chỉ sợ cũng ngồi không yên. Và cái này nửa bước 18 phẩm khủng bố uy hiếp so sánh. Bên kia, coi như là đã chết trường sinh chân tiên trung kỳ, sự kiện kia cũng hẳn chỉ có thể về phía sau thả. Diệp Chiêu Cốc, chúng ta và thằng nhóc kia, nhưng mà một chút chỗ chống quay về cũng không có ạ. Thần cổ vương nhìn Diệp Chiêu Cốc, ánh mắt lạnh lùng, lạnh như băng nói: "Ngươi yên tâm đi, ta biết." Diệp Chiêu Cốc lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Nửa bước 18 phẩm. Ha ha, sợ rằng đều không đơn giản như vậy. Cái này đại thiên tạo hóa đan, nhưng là lúc đầu vậy minh thần bảng hiệu ạ. Hắn phải chết. Thần cổ vương lạnh như băng nói: "Ta biết, hắn đúng là đáng chết, cũng phải chết. Nhưng kế hoạch đâu? Coi như chúng ta hiện tại không tiếc bất cứ giá nào, sợ rằng vậy không cơ hội. Thái Hoàng cung không thể nào sẽ buông tha thứ người như vậy." Diệp Chiêu Cốc sắc mặt có chút không biết làm sao, chậm rãi nói: "Hiện tại cũng chỉ có một biện pháp." Thần cổ vương chậm rãi nói: "Biện pháp gì?" Diệp Chiêu Cốc hỏi: "Chúng ta từ chém một đao, bí mật lén vào tiên khư giết hắn." Thần cổ vương chậm rãi nói: "Từ chém một đao? Ngươi điên rồi." Diệp Chiêu Cốc con ngươi co rút một cái, sắc mặt có chút hoảng sợ. Cái gì gọi là từ chém một đao? Chính là mình đem mình cảnh giới tu vi chặt đứt, rơi xuống trường sinh chân tiên sơ kỳ, thậm chí là hôn nguyên chân tiên cảnh giới. Đây đối với bọn họ mà nói, cơ hồ là hủy diệt đả kích. Bởi vì hắn rất biết mình có thể đi tới ngày hôm nay bước này là có bao nhiêu khó khăn. Nói không khoa trương, thật nếu là để cho hắn từ chém một đao, cảnh giới tu vi rơi xuống trở về, còn có thể hay không lại đột phá trở về, hắn căn bản là không có gì lòng tin. Cái này trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, thậm chí còn là hậu kỳ, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như một lần nữa mà nói, cũng không ai có thể bảo đảm mình thật mới có thể có vận khí đó, có thể liên tục thành công hai lần. Nói thật, nghe được cái này, hắn bây giờ là thật rất muốn mắng chửi người, nhưng hắn nhưng lại mắng không ra miệng. Phải biết hắn là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, mà thần cổ vương nhưng là trường sinh chân tiên hậu kỳ, thật nếu là cũng từ chém một đao, đối phương cần muốn trả giá cao, đem có thể so với hắn lớn vô số lần. Diệp Chiêu Cốc, đây là chúng ta hiện tại duy nhất có thể phá cuộc biện pháp. Hiện tại mọi người cũng lấy là, thằng nhóc kia là nửa bước 18 phẩm, nhưng người ta nhưng đều biết, ha ha, cái gì nửa bước 18 phẩm, cái này Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan vừa ra, hắn Trần Hư Không, cho dù không phải 18 phẩm, cũng không có gì khác nhau, ngươi cảm thấy nếu là ở tiếp tục kéo xuống tới, chúng ta thật còn có đường sống sao? Hắn là trưa ngày nắng gắt, sáng rực đại nhật, ánh sáng mặt trời, chúng ta những thứ này lao già kia, cũng đã là chạm vạng tối ánh mặt trời lặn, ngày bộ Tây Sơn. Không thể chối, hắn đúng là rất thiên tài, rất yêu nghiệt, cho nên ta hiện tại đã không kéo nổi. Nếu như tiếp tục nữa, Diệp Chiêu Cốc, ngươi cảm thấy cùng hắn đan võ song tu 17 phẩm, thậm chí còn là 18 phẩm thời điểm, chúng ta vậy còn có thể có hy vọng gì? Còn có đường sống sao? Thần cổ vương nói rất đơn giản thô bạo. Vậy hoàn toàn chút nào đẹp keo kiệt đối với Trần Phi tán dương. Có thể vậy, chính vì vậy, hắn rõ ràng Trần Phi phải chết, nếu không, bọn họ đã không kéo nổi. Mà ở nghe nói như vậy, Diệp Chiêu Cốc không khỏi được có chút trầm mặc. Ta, hắn há miệng một cái, nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì. Từ chém một đao, chỉ là tìm cơ hội chém chết Trần Phi, cái loại này quyết đoán, cái loại này quyết đoán, cái loại này hung ác, là hắn không bằng thần cổ vương địa phương. Nhưng hắn hiện tại nhưng cũng rõ ràng, cái này tựa hồ đúng là bọn họ hiện tại duy nhất có thể cuối cùng đánh một trận cơ hội. Tiên khư chi địa, cũng chỉ có trường sinh chân tiên dưới mới có thể đi vào. Nếu như bọn họ từ chém một đao đến nửa bước trường sinh chân tiên, không nói mạnh bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng có thể so với trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, thậm chí là trường sinh chân tiên trung kỳ. Một phải, coi như là từ chém một đao, bọn họ cũng có thể trong vòng thời gian ngắn đoạn lưu trong cơ thể lực lượng, làm sát thủ giản nội tình. Hai người, bọn họ giàu gì cũng là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, thậm chí còn là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Bọn họ kinh nghiệm, bọn họ thủ đoạn, còn có bọn họ lực lượng phẩm chất, đều là những cái kia sau đó người, xa xa không cách nào so sánh. Từ chém một đao, là cảnh giới tu vi rơi xuống, nhưng cũng có thể đủ mang đến nên cảnh giới bên trong, trong thời gian ngắn hướng nhìn bằng nửa con mắt, không người có thể địch. Dưới tình huống này, bọn họ muốn chém chết Trần Phi, cơ hội là dễ như trở bàn tay. Trừ phi cũng có cái khác lao ra và bọn họ như nhau, từ chém một đao, tiến vào tiên khư bảo vệ vậy Trần Hư Không. Nhưng cái này căn bản cũng không khả năng. bọn họ sở dĩ sẽ đi tới bước này, đó là vạn bất đắc dĩ. Những người khác là không thể nào có bọn họ cái loại này quyết đoán và quyết đoán. Có thể, nhưng thật muốn từ chém một đao, quang chúng ta còn chưa đủ, vì để ngừa vạn nhất, mang nhiều những người này đi. Diệp Chiêu Cốc trong nháy mắt phảng phất là già rồi rất nhiều tuổi, thấp giọng nói, giống như là có chút đánh mất tâm khí. Mà ở thấy một màn này, nhất thời Thần Cổ Vương hơi nhíu mày đứng lên, rơi vào yên lặng. Như vậy, một lát sau, hắn nhưng cũng vẫn gật đầu một cái, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì mang nhiều những người này đi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Thần Cổ Vương đột nhiên con ngươi đông lại một cái, thông suốt quay đầu, lạnh như băng nói, ai ở đó? Cút ra đây. Ha ha. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, sau đó không gian nứt ra, ánh sáng lóe lên, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, mặt đầy lãnh đạm nụ cười nhìn bọn họ. Không hổ là Thần Cổ Vương, lại có thể phát hiện ta, thật đúng là lợi hại ạ. Ngươi là? Thần Cổ Vương chân mày nhíu chặt nhìn người nọ. Cuối cùng ánh mắt đông lại một cái, chậm rãi mở miệng. Ngươi là Độc Cô Hạo Hãn? Là ngươi? Vậy Diệp Triều Cốc lúc này cũng là thật sâu nhìn đối phương. Đáy mắt chỗ sâu lóe lên vẻ kinh dị. Độc Cô Hạo Hãn? Bọn họ hai người dĩ nhiên là không xa lạ gì. Năm đó vị kia trên lịch sử đàn đạo người thứ nhất, Minh Thần trước đệ tử thân truyền, sau tới làm phản đồ, làm Thái Hạ Ma Tông tay sai, còn một đường cao thăng, thành 17 phẩm tiên đan sư, bái nhập một vị tiên giới đan đạo cự đầu môn hạ. Có thể nói là một bước lên trời. Nhưng cái này đều không phải là bọn họ chú ý nhất điểm, bọn họ chú ý nhất phải, năm đó Minh Thần chết, chính là tên nảy ở sau lưng một tay sắp đặt. Mà bọn họ, vì vậy tiên khư trong đó lợi ích to lớn, làm người rút, liên thủ làm thịt Minh Thần. Mà hiện tại, nhìn dáng dấp ngươi vậy cảm thấy nguy cơ à, Độc Cô Hạo Hãn, ha ha, nửa bước 18 phẩm, Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan, thằng nhóc kia, hôm nay nhưng mà ngươi trước đây đảm nhiệm đại sư huynh, phải ưu tú nhiều, ngươi nói đúng không? Diệp Chiêu Cốc tiếp theo nhẹ giọng mở miệng, có chút châm chọc cười một tiếng. Bọn họ mặc dù đã từng là đồng minh, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, Độc Cô Hạo Hãn cái loại này ngụy quân tử, tiểu nhân, nói thật, hắn cũng không quá để ý. Nhưng không có thể phủ nhận phải, tên này đúng là có chút bản lãnh, nếu không, hắn chưa đến nỗi mới có thể có ngày hôm nay cái loại này thành tựu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Độc Cô Hạo Hãn cũng chỉ là dừng dưng một tiếng, sắc mặt không thay đổi. Các ngươi cũng hẳn đoán được ta ý đồ, không nghĩ tới chúng ta cũng muốn đến một khối đi. Bất quá cũng đúng lúc, Diệp Chiêu Cốc, Thần Cổ Vương, chúng ta liên thủ tiếp một lần đi. Các ngươi nếu như muốn từ chém một đao, ta có thể giúp các ngươi giảm bớt hậu quả. Thật. Diệp Chiêu Cốc con ngươi đông lại một cái, nhìn chằm chằm Độc Cô Hạo Hãn. Hắn ngay cả có chút khó mà tiếp nhận từ chém một đao hậu quả, nhưng nếu là có thể giảm nhẹ, đây đối với hắn mà nói, đủ để cho hắn lại bị bách, vạn bất đắc dĩ, biến thành chủ động. Đừng quên, ta mặc dù luyện không ra Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan, nhưng ta cũng là 17 phẩm tiên đan sư, chỉ cần luyện đan đủ tài liệu, ta liền có thể các ngươi từ chém một đao sau đó, cần muốn trả giá cao, xuống đến thấp nhất. Độc Cô Hạo Hãn cười tủm tỉm nói, ngươi tới đây bên trong, hẳn không chỉ là vì nói những thứ này chứ? Thần Cổ Vương đột nhiên mở miệng, nhìn Độc Cô Hạo Hãn. Ha ha. Độc Cô Hạo Hãn cười một tiếng, nhẹ giọng nói, thật ra thì ta ban đầu tới tìm các ngươi chủ ý, là muốn thông qua các ngươi, an tháo một ít sát thủ vào tiên hư, hiện tại cũng đúng lúc cùng nhau làm đi. Sát thủ? Thần Cổ Vương ánh mắt lóe lên. Ừ, sát thủ, tiên giới sát thủ. Bọn họ thế lực sau lưng tên là Dạ Ưng, coi như là tiên vương cường người, cũng có bị bọn họ thành công ám sát án ví dụ, cho nên các ngươi bây giờ biết ta có nhiều sợ hắn chứ? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Độc Cô Hạo Hãn cười tủm tỉm nói, đến cuối cùng, thậm chí trực tiếp là càn rỡ cười lớn. Tiếng cười trong đó nhưng tràn đầy uy nghiêm và dữ tợn. Hắn là cái thích mưu rồi sau đó định nắm trong tay toàn cục người, nhưng hiện tại, Trần Phi xuất hiện, cùng với lại ba lần bùng nổ, để cho hắn có loại thoát khỏi nắm trong tay cảm giác. Cho nên hắn hiện tại phải bóc chết. Mời ra cái này Dạ Ưng sát thủ tới giết người, coi như là hắn, cũng là trả giá vô cùng to lớn giá phải trả. Nhưng hắn bỏ được, cam nguyện, và có thể bóp chết Trần Phi so sánh, những thứ này cái gọi là giá trị con người, đều là mây trôi, không đáng giá để ra. Có thể chém chết tiên vương tiên giới tổ chức sát thủ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thần Cổ Vương, Diệp Triều Cốc cũng là bị Độc Cô Hạo Hãn điên cuồng trấn trụ. Bọn họ nguyên lấy là, mình từ chém một đao cử động, đã là rất điên cuồng. Nhưng cái này và trước mắt cái này Độc Cô Hạo Hãn điên cuồng thủ đoạn so với, nhưng cũng còn là đại vu gặp tiểu vu, không đáng giá để ra. Độc Cô Hạo Hãn, ngươi thật đúng là một mất trí người điên. Diệp Chiêu Cốc rốt cuộc không nhịn được mắng liền một câu, lại mở miệng nói, còn có cái gì sao? Ngươi còn có muốn nói cái gì? Dĩ nhiên. Độc Cô Hạo Hãn trên mặt mang tàn bạo cười nhạt, trong tay nhưng là ánh sáng lóe lên, nhiều hơn một cái màu trắng nhạt trong suốt bình. Mà ở thấy một màn này, vậy Thần Cổ Vương nhưng là trợn con ngươi co giúp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm bình kia tử. Hắn lại có thể đối với vật này, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây là cái gì? Thần Cổ Vương mím môi một cái, chậm rãi hỏi. Quá diệt vắng vẻ hồ nước. Đây là chỉ cần một giọt, là có thể độc chết một vị trường sinh chân tiên trung kỳ, đủ rồi đem linh hồn ngay tức thì chôn vùi linh hồn kịch độc. Độc Cô Hạo Hãn cặp mắt híp lại, cười híp mắt nói, linh hồn kịch độc. Diệp Chiêu Cốc, Thần Cổ Vương cả người chấn động một cái, con ngươi đông lại một cái. Tiếp theo, bọn họ ngưng mắt nhìn bình kia quá diệt vắng vẻ hồn nước cảm giác, thậm chí cũng cảm giác có chút da đầu tê dại. Đây là hậu thủ, các ngươi thu cất đi. Nói thật ra thì ta cũng không biết vật này có thể hay không độc chết tên kia, nhưng cái này cũng đã là ta có thể thu vào tay mạnh nhất kịch độc. Bất quá, coi như là cái này quá diệt vắng vẻ hồn nước độc không chết hắn, cũng có thể để cho hắn yếu ớt tới cực điểm, như vậy tiến hành song song, vậy tiên khư chi địa chính là hắn ngày tận thế phần mộ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Độc Cô Hạo Hãn đưa ra quá diệt vắng vẻ hồn bình nước tử, một bên giữ tợn cười to. một bên xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, đưa mắt nhìn Độc Cô Hạo Hàn biến mất, vậy thần cổ vương Diệp Triều Cốc lúc này cũng là tại chỗ yên lặng, thật lâu không nói. Chương 3540, các phe độc tính. Bán tiên vực, cấm điệu tiên khư bên ngoài nào đó tòa hùng vĩ đỉnh núi bên trên vách đá, Tô Ung Nhân trong tay nắm một quyển đưa tin ngọc phủ, trong mắt hơi có chút thất thần. Kim văn 16 phẩm. Người này ngược lại cũng có chút đan đạo thực lực. Hắn mặc dù là xuất thân từ tiên giới cự đầu thế lực môn hạ, trong lòng có dấu vô biên kiêu ngạo, tầm mắt rất rộng, nhưng lại cũng rất rõ ràng hiểu biết, nếu là có thể có người ở bọn họ cái tuổi này thời đại, là có thể luyện ra kim văn 16 phẩm, cái này cùng cấp bậc bảo đan nói. Cái này hẳn coi như là rất tốt đan đạo thiên tài, cũng không biết người này có thể hay không là ta sử dụng đây. Tô Ung Nhân lẩm bẩm nói. Đông. Nhưng vào lúc này, không gian bể tan cảnh thanh âm đột nhiên vang lên. Ở hắn bên người, không gian đột nhiên nứt ra, hình thành một tòa nhìn như không ổn định màu đen lối đi. Mà ở nơi này màu đen lối đi trong đó, một tôn cả người tản ra cực độ khí tức kinh khủng ông già, chậm rãi đi ra. Vừa thấy được đối phương, Tô Ung Nhân nhưng là lập tức con mắt chớp mắt, vứt đi tạp niệm trong lòng, nhìn đối phương, mở miệng hỏi nói: "Trúc trưởng lão, cái này tiên khư chi địa, điều tra thế nào? Không phát hiện gì?" "Hẳn không phải là nơi này." Ông già lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Như vậy phải không?" Tô Ung Nhân con mắt chớp mắt, trong mắt nổi lên một chút suy tư. "Như vậy, tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái địa phương kia." Tiếng nói rơi xuống, Tô Ung Nhân tại chỗ trầm mặc chốc lát. Cái này mới khẽ lắc đầu một cái, đồng thời đem trong tay hắn phần kia đưa tin ngọc phủ cũng cho đưa ra ngoài. Nhẹ giọng nói: "Trúc trưởng lão, làm phiền ngươi thay ta đi một chuyến. Người này đan đạo thực lực không tệ, nếu là có thể là ta sử dụng nói, ngược lại cũng coi là không uổng chuyến này." "À." Được gọi làm là Trúc trưởng lão, ông cụ kia con mắt chớp mắt, tựa như ngược lại cũng là tới hứng thú vậy. Hắn tiếp nhận Tô Ung Nhân trong tay đưa tin ngọc phủ, thần niệm lực lượng dò nhập trong đó. Nhất thời liền con mắt chớp mắt, có hơi kinh ngạc nói: "Kim văn 16 phẩm, hơn nữa còn là một đan võ song tu người." "Ừ, không tệ không tệ. Đúng là không tệ. Lấy hắn bối cảnh tuổi tác tới xem, ngược lại cũng quả thật coi như là một thiên tài. Cũng được, đã như vậy, ta sẽ trả là tự mình đi một lần đi. Ha ha, bất quá có thể bị thánh tử ngài vừa ý, ngược lại cũng coi là thằng nhóc kia phúc phận à. Ha ha ha." Nói xong lời cuối cùng, vậy Trúc trưởng lão trực tiếp là cười lớn. Tựa hồ căn bản cân nhắc đối phương sẽ cự tuyệt như nhau. Bất quá ở bọn họ xem ra, cự tuyệt. Ha ha, cái này thật giống như đúng là không quá có thể. Bọn họ là hạng bối cảnh thân phận. Đường đường Nam Huyền Tiên Tông môn hạ, tiên giới bá chủ thế lực môn nhân. Nói không khoa trương, coi như là Thái Hạo Ma tông người, thấy bọn họ, vậy đều phải được thấp giọng hạ khí, thậm chí là khom lưng quỳ gối. Còn như những thứ này chính là hạ giới bị ổi dân địa phương, xuất thân thấp hèn, không có chút nào thân phận, cái loại này bùn bưng bên trong côn trùng nhỏ, có thể bị bọn họ Nam Huyền Tiên Tông thánh tử Tô Ung Nhân vừa ý, đây tuyệt đối là cực lớn có phúc, là bọn họ nhất phi trùng thiên cơ hội. Cho nên nói cái loại này đủ để thay đổi cả đời của bọn họ cơ hội, ai sẽ ngu xuẩn đến cự tuyệt? Kẻ ngu sợ rằng đều sẽ không như thế ngu xuẩn chứ. Ha ha, ha ha ha. Hiển nhiên, thân là Nam Huyền Tiên Tông môn nhân, vô luận là vậy Tô Ung Nhân, vẫn là vị này được gọi là Trúc trưởng lão, cả người có khí thế kinh khủng ông già, đang đối mặt địa tiên giới, thậm chí là Thái Hạo Ma Tông lúc đó, đều có loại tiên thiên cảm giác ưu việt. Cái này mặc dù buồn cười, nhưng cũng là không thể tranh cãi sự thật. Nam Huyền Tiên Tông, liền chính là ngọn nguồn của bọn họ khí. Có Nam Huyền Tiên Tông cái này cùng đồ vật khổng lồ thay bọn họ chỗ dựa, bọn họ ngược lại cũng đúng là có tư cách như vậy mang trong lòng kiêu ngạo, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sanh. Nếu nơi này vậy không việc gì thu hoạch, vậy thì đi thôi. Trúc trưởng lão, chúng ta lại đi vậy Tiên Nguyên chiến trường chi địa xem, coi là tính thời gian, hôm nay cũng có thể mơ hồ bắt được chỗ đó tung tích chứ. Ta mới vừa nhận được tin tức, khoảng cách vậy Tiên Nguyên chiến trường xuống thế thời gian, hẳn là đến nhanh đi. Tô Ung Nhân nhẹ giọng nói, chợt trực tiếp là thân hình trước mắt, rời đi nơi đây. Mà ở thấy một màn này, vậy Trúc trưởng lão nhưng cũng là toét miệng cười một tiếng, rồi sau đó xoay người xé ra không gian, hướng vào vậy Tô Ung Nhân rời đi hướng ngược lại rời đi. Nhưng là, bọn họ nhưng không biết, cho đến bọn họ rời đi một lúc lâu thời gian sau đó, một đạo cả người tản ra khủng bố khí tức tử vong trẻ tuổi nam tử, vô căn cứ xuất hiện, đứng ở bọn họ nguyên bản đứng ở cái vị trí kia. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo có chút u ám, thanh âm lạnh như băng, lúc này lại cũng có chút châm chọc vang lên. Nhan nhặt nói: "Những người này, còn thật là có chút âm hồn không tiêu tan à, nhìn rằng dấp, ta tung tích đã bị bọn họ phát hiện." Tiếng nói rơi xuống, vậy cả người tản ra khủng bố khí tức tử vong trẻ tuổi phía sau nam tử, nhưng là chợt nổi lên một cổ đang xoay tít, không ngừng lăn lớn mạnh màu xám cho khí lưu. Khí lưu này không ngừng lăn, thành hình, cuối cùng lại là biến thành một tôn bốn chân hai cánh, tựa như kỳ lân khủng bố màu xám đen dị thú. Lúc trước vậy khá là dễ cợt giọng nói, tựa hồ cũng chính là xuất từ hắn miệng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, nhưng lại đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Bất quá chỉ bằng con này trường sinh chân tiên hậu kỳ, lại có thể cũng muốn tới theo dõi ta tung tích, Kim cũng lao nhi, ngươi có phải hay không cũng có chút quá xem thường ta đâu. Tiếp theo, muốn làm gì?" Nhưng mà ngay tại lúc này, người trẻ tuổi kia nhưng là đột nhiên mở miệng, sắc mặt lãnh đạm hỏi: "Tiếp theo?" Dị thu ánh mắt lóe lên, cuối cùng toét miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi, tiếp tục thu thập hồn thạch, chế tạo hồn thiên lôi, đến lúc đó lại đem vậy cái gọi là Tiên Nguyên chiến trường hoàn toàn nổ, như vậy những lực lượng kia hẳn đủ để cho ta hoàn toàn sống lại. Ngươi nếu là có thể chống được một khắc kia nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tính toán một chút, đến lúc đó rồi hay nói." Nghe vậy thấy vậy, người tuổi trẻ mặt không cảm giác, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu nhưng vẫn có một chút bàng hoàng và mê mang. Hắn nếu là có thể chống được một khắc kia nói, hắn thật có thể chống được một khắc kia sao? Bán tiên vực, thứ 13 thần điện. Xích Thương Nhanh sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở một bụi trắng loãng không tì vết thần thụ hạ, quanh thân tiên quang vần quanh, bảy màu dáng ngũ sắc đem vần quanh, phảng phất như là 9 tầng trời tiên thần như nhau cao quý, thần thánh. Nhưng ở chỉ chốc lát sau, hắn lại đột nhiên than khẽ, lắc đầu một cái. Ta có phải làm sai hay không? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ lấy Kim Văn 16 phẩm tiên đan mà quật khởi. Nếu như bọn họ sớm phát hiện Trần Phi có năng lực như vậy, hoặc là liền sẽ giống như năm đó vậy giản Thương Vũ, Độc Cô Hạo hắn vậy, đem hết toàn lực lôi kéo, hoặc là cũng chỉ có thể trước thời hạn bóc chết, không dung tha bất kỳ một người nào nhỏ bé thai hoàng ẩm. Có thể lời tuy như vậy, lấy Trần Phi hắn bây giờ thực lực và biểu hiện tới xem, coi như là hắn bây giờ muốn thay đổi chủ ý, trước thời hạn bóc chết, tựa hồ vậy không như vậy dễ dàng. Huống chi, hắn vậy còn nghĩ tới sâu hơn tầng thứ một ít thứ. Chương 3541, các phe động tĩnh, bà. Hôm nay, vậy Nam Huyền Tiên Tông Tô Ung Nhân cũng ở đây vạn sơ tu chân giới. Lấy hắn đối với Tô Ung Nhân biết rõ, như vậy mầm non, lấy hắn quyền thế tim và nắm trong tay muốn, không thể nào hiểu sai qua. Một khi Trần Phi lựa chọn gia nhập Nam Huyền Tiên Tông và ở Tô Ung Nhân dưới quyền, còn muốn đánh chết, chỉ sợ cũng thật sự là giống như lên trời khó khăn. Còn như hắn có thể hay không lôi kéo Trần Phi gia nhập bọn họ Thái Hạ Ma Tông. Lấy hắn đối với Trần Phi tính nết xem xét, cũng rõ ràng, sợ rằng khó khăn một chút, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thật là lúc đang nhiều việc à. Xích Thương Nhanh lắc đầu một cái, trong lòng hối hận không khỏi được sâu hơn một ít. Sớm biết như vậy, hắn cũng không nên như vậy cản rỡ cái này cùng thai hoàng ẩm. Nhìn dáng dấp, cơ hội cuối cùng chỉ có thể là ở đó Tiên Nguyên chiến trường ngay giữa. Coi như hắn thật đầu phục Tô Ung Nhân, chỉ cần có thể ở vậy Tiên Nguyên chiến trường trong đó giết hắn, chính là Tô Ung Nhân, vậy đều không thể nói gì, thật may Độc Cô Hạo hắn vậy ngụy quân tử động tác nhỏ, ta không đi nhúng tay, nếu không, chỉ là ta một người, còn thật không gặp được có thể giết hắn. Xích Thương Nhanh lẩm bẩm nói. Vừa nói, trên mặt hắn vậy còn nhiều hơn một ít phúng gai và giễu cợt. Nhắc tới bọn họ vậy coi như là đồng môn, không nghĩ tới cái này ngụy quân tử lại có thể như thế bỏ được, ác như vậy, dù là bỏ một số lớn giá trị con người, cũng phải mời tới Dạ Ưng người giết hắn. Cái này Dạ Ưng đao, tiên vương dưới, nhưng mà cơ hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng bị thua à. Tiếng nói rơi xuống, Xích Thương Nhanh tâm tư, tựa hồ cũng hẳn đổi được bình tĩnh một chút. Đi theo vậy không lại thấy được hắn nói thêm cái gì xấu. Bán tiên vực, Thử Kim Thần Sơn. Cương Vũ Tiên Tinh Vương nắm trong tay vậy liên quan tới Trần Phi tất cả tin tức đưa tin ngọc phủ, lúc này lại là lâm vào thời gian dài yên lặng trong đó. Thậm chí coi như là hắn khổng lồ kia bàn tay, lúc này cũng đều vô ý thức khẽ run đứng lên. Mặc dù, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, chẳng bao lâu sau, vậy căn bản không coi vào đâu con kiến hôi, hôm nay, nhưng thì đã là trưởng thành trở thành một tôn liền hắn cũng bội cảm áp lực cùng cảnh giới sức chiến đấu tuyệt thế thiên tiêu. Trường sinh chân tiên sơ kỳ sức chiến đấu, coi như là hắn Cương Vũ Tiên Tinh Vương, cũng đều mới không ai bằng này. Kinh khủng hơn phải, một khi Trần Phi đã đặt chân liền lãnh vực này, trong thời gian ngắn, ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có cái gì vết tưởng, cổ trai. Nói cách khác, hắn sức chiến đấu vô cùng có thể còn sẽ trong thời gian cực ngắn tiến hơn một bước. Thật nếu là nói như vậy, đến lúc đó coi như là hắn Cương Vũ Tiên Tình Vương cũng đều sẽ mặt trời sắp lặn, nguy hiểm trùng trùng. Ầm, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cương Vũ Tiên Tình Vương hung hăng một quyền rơi xuống rơi trên mặt đất, tung lên khủng bố tuyệt luân động đất, tức giận lẩm bẩm nói: tình hình bây giờ cũng chỉ có không tiếc bất cứ giá nào ở đó Tiên Nguyên chiến trường trong đó giết hắn, cũng không biết hắn sẽ hay không có gan này dám vào đi đâu. Cương Vũ Tiên Tình Vương trong mắt tràn ngập tức giận âm ngoan sát ý. Ua, nóng này không nhỏ à? Nhưng vào lúc này, hư không vặn mèo, một đạo hơi có vẻ khinh thường tiếng rêu cợt vô căn cứ xuất hiện. Một khắc sau thời gian, liền thấy được vậy Cương Vũ Tiên Tinh Vương sau lưng ngoài cửa lớn, một tôn cả người lóng lánh từ màu vàng thần mang tiểu nhân, không coi ai ra gì vậy đi vào. Là ngươi? Cương Vũ Tiên Tinh Vương cặp mắt híp lại, nhìn đối phương, lạnh lùng nói: ngươi tới làm gì? Đừng cho ta bày mặt lạnh. Nếu không phải vương muốn gặp ngươi, ngươi lấy là ta sẽ đến ngươi cái này địa phương rách. Vậy cả người lóng lánh màu tím kim thần mang nhỏ sắc mặt người trầm xuống, không chút lưu tình rêu cợt nói: vương, bất quá lần này. Vậy Cương Vũ Tiên Tinh Vương nhưng là chợt con ngươi đông lại một cái, sắc mặt thay đổi. Vương muốn gặp ta? Hắn nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một chút thấp thỏm bất an. Ta chỉ là tới truyền lời, còn như ngươi có đi hay không, đó chính là chuyện của chính ngươi. Đi, không gặp. Vậy cả người lóng lánh màu tím kim thần mang tiểu nhân cười lạnh một tiếng, đi theo trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Cương Vũ Tiên Tinh Vương tại chỗ một hồi sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, lúc này mới thân hình chớp mắt, rời đi nơi đây. Không lâu sau, Cương Vũ Tiên Tinh Vương xuất hiện ở Tử Kim Thần Sơn chỗ cực sâu nào đó tòa thủy tinh núi thần bên trong. Ở một tòa vách đứng vạn nhận hùng vi thủy tinh núi núi cao chót vót trước, Cương Vũ Tiên Tinh Vương sắc mặt thấp thỏm quỳ một chân trên đất, túi đầu thi lễ, nói: "Vương, ngài muốn gặp ta?" Vù vù, ánh sáng mở ra, vậy vách đứng vạn nhận hùng vi thủy tinh núi trên núi cao chót vót, đột nhiên nhưng là có một tôn vô cùng to lớn bóng dáng xuất hiện ở đó, bóng loáng như gương vách núi thẳng đứng. Hắn con ngươi lạnh lùng như tinh thần, mang uy nghiêm và long trọng, nhìn xuống Cương Vũ Tiên Tinh Vương, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi vậy Huyền Hoàng Tiên Kim, thu thập thế nào?" Lời vừa nói ra, Cương Vũ Tiên Tinh Vương nhất thời cả người cứng đờ, trong mắt trực tiếp là bạo phát ra vẻ hoảng sợ. "Vương, ta." Hắn run giọng mở miệng, có thể lắp ba lắp bắp nửa ngày, nhưng cũng vẫn là không nói ra hoàn chỉnh một câu. Hiển nhiên, đối phương một câu nói này, cơ hồ là trực tiếp đem lòng hắn ở giữa tâm lý phòng tuyến cho phá vỡ. "Vương?" Hắn là làm sao biết Huyền Hoàng Tiên Kim chuyện? Một cái chớp mắt tới giữa, Cương Vũ Tiên Tinh Vương trong lòng nghĩ bậy ngàn toàn trăm vòng. Cả người cũng có chút da đầu tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng đứng lên. "Còn cần ta hỏi ngươi lần thứ hai sao?" Nhưng vào lúc này, vậy vách đá thẳng đứng trong đó to lớn bóng người, lại là chậm rãi mở miệng. Đây quả thực là để cho Cương Vũ Tiên Tinh Vương giật mình trong lòng. "Không dám, không dám." Cương Vũ Tiên Tinh Vương dừng một chút, lại hít sâu một hơi, lúc này mới cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Vương, thực không dám giấu giếm, cái này Huyền Hoàng Tiên Kim, ta thật ra thì vậy không thu vào tay. Bất quá ta sẽ hắn hiện tại kia. Ở đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Huyền Hoàng Tiên Kim hôm nay hẳn là ở đó Trần Hư Không trong tay." "Trần Hư Không?" Vậy vách đá thẳng đứng trong đó to lớn bóng người, phát ra một tiếng nhẹ ồ thậm chí lại an tĩnh hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói: "Ngươi nói là Minh Thần phủ vậy Trần Hư Không?" "Không sai, chính là hắn." Cương Vũ Tiên Tinh Vương gật đầu một cái, cười khổ nói: "Ta vốn là muốn chờ ta xuất quan sau này, lại đi thu hồi vậy Huyền Hoàng Tiên Kim, nhưng mà lại không nghĩ rằng, chờ ta hiện tại sau khi xuất quan, tựa hồ đã hơi trễ." Lời vừa nói ra, vậy vách đá thẳng đứng trong đó to lớn bóng người, cũng có chút yên lặng không nói. Cương Vũ Tiên Tinh Vương thực lực, hắn biết, cũng chỉ so tầm thường trưởng sinh chân tiên sơ kỳ mạnh ra một chút. Cái loại này thực lực, như là dùng để trấn áp những cái kia nửa bước trưởng sinh chân tiên, ngược lại cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu là muốn đem dùng để nhằm vào những cái kia cùng cảnh giới dưới trưởng sinh chân tiên sơ kỳ nói, vậy thì liền cơ hồ là không quá có thể chuyện. Cùng cảnh giới dưới, có lẽ có thể địch nhân sức chiến đấu yếu hơn hắn, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì cũng chỉ là loại trình độ đó thực lực sai biệt nói, là hoàn toàn không thể nào làm được trấn áp đối phương. Mà vậy Trần Hư Không sức chiến đấu, nghe nói, tựa hồ đã đạt tới trưởng sinh chân tiên sơ kỳ liền chứ. Chương 3542, Lân Vương đến. Vương. Cương Vũ Tiên Tinh Vương ánh mắt lóe lên, mở miệng nói: "Chúng ta muốn không muốn và vậy Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc hợp minh." Dừng một chút, Cương Vũ Tiên Tinh Vương lại chậm rãi mở miệng, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút tàn nhẫn và sát ý. Huyền Hoàng Tiên Kim đối với bọn họ mà nói, giá trị không phải nặng như vậy lớn. Chỉ cần chúng ta có thể nguyện ý bỏ ra một ít giá phải trả, Huyền Hoàng Tiên Kim, bọn họ tự nhiên sẽ để cho chúng ta. Huống chi, lấy bọn họ thực lực, có lẽ chỉ có cùng kết minh mới có thể vạn vô nhất thất bắt hắn lại. Nhìn dáng dấp ngươi rất sợ hắn à? Vậy vách đá thẳng đứng trong đó to lớn bóng người nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Cương Vũ Tiên Tinh Vương hồn thân cứng đờ, có chút lúng túng, nhưng lại vậy vẫn là không có phản bác. Hắn hiện tại đúng là có chút sợ hãi. Ngươi đi và Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc người nói một chút đi. Nhưng vào lúc này, vậy vách đá thẳng đứng trong đó to lớn bóng người nhẹ giọng mở miệng, chậm rãi nói: "Nếu là có thể đem vậy Huyền Hoàng Tiên Kim thành công thu hồi lại, chuyện lúc trước, ta liền không nhắc chuyện cũ. Nhưng nếu là thất bại, ngươi hẳn biết sẽ là hậu quả gì chứ?" "Ừm, ta rõ ràng." Cương Vũ Tiên Tinh Vương nhất thời ra đầu một nổ, nhưng vẫn là nhắm mắt nói: "Đi đi." Ánh sáng tàn đi, thủy tinh kia núi khôi phục trước kia ảm đạm. Cương Vũ Tiên Tinh Vương tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cũng là hung hăng cắn răng một cái sau đó, liền đứng dậy xoay người rời đi. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Làm hắn rời đi sau đó không lâu, thủy tinh kia núi nhưng là đột nhiên lại lần nữa ánh sáng đại thịnh, chiếu sáng ra một đạo hào quang sáng lạng trùm tia sáng. Trùm tia sáng trong đó, một tôn mặc đồ đông trẻ tuổi nam tử mặt lộ vẻ thanh nhã nụ cười rơi xuống đất, cẩn thận xem. Nhưng lại là vậy các gầm dương trùng tố linh hoa. Thánh tử, vì sao không để cho ta tự mình ra tay, bắt hắn lại? Một đạo thanh âm thô cuồng từ thủy tinh kia núi trong đó vang lên. Một tôn thủy tinh cự nhân vô căn cứ xuất hiện, hướng Tố Linh Hoa cùng kính nói: "Ngươi tự mình ra tay?" Tố Linh Hoa cười một tiếng, hỏi ngược lại nói: "Ngươi và Diệp Triều Cốc, thần cổ vương so với, ai mạnh ai yếu?" "Thần cổ vương chính là trường sinh chân tiên hậu kỳ, ta không so được, bất quá, Diệp Triều Cốc ta không kém gì hắn." Thủy tinh cự nhân ồm ồm nói, ngược lại là rất có tự tin. Tên kia thượng không phải trường sinh chân tiên sức chiến đấu thời điểm, thần cổ vương, Diệp Triều Cốc đều không có thể giết chết hắn, ngươi cảm thấy ngươi đi là có thể được không? Tố Linh Hoa mặt đầy mang đạm nhã nụ cười, nhìn như người bình dị dễ gần, nhàn nhạt nói: "Cái này..." Thủy tinh đồ sộ sắc mặt người cứng đờ. Nhìn như vậy vẫn là có chút không phục, nhưng lại vẫn là không có dám tiếp tục tranh cãi đi xuống. Đan võ song tu 17 phẩm. Không đúng, cái này cũng có thể coi như là đan võ song tu 18 phẩm liền chứ. Không nghĩ tới còn con này hạ giới trong đó, lại thật sẽ sản sinh ra như vậy đứng đầu tuyệt đại thiên tiêu, ngược lại cũng có khó tin, hơn nữa, ta mặc dù không có thể may mắn thấy vậy trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết, bất quá nhìn rằng, dốc, tên này hắn hiện tại hẳn đã không thua gì bọn họ chứ. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, Trần Hư Không, ngươi thật đúng là một kình địch. Tố Linh Hoa ánh mắt lóe lên, lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Thánh tử, ta không quá rõ ràng. Nếu là như vậy mà nói, ngươi để cho Thép Vũ đi liên lạc Quang Minh Thần Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, ý nghĩa lại ở đâu đâu?" Thủy Tinh cự nhân không nhịn được mở miệng hỏi nói, có chút không rõ ràng Tố Linh Hoa ý tưởng. "Ý nghĩa?" Tố Linh Hoa cười một tiếng, mây thưa gió nhẹ nói: "Vậy không việc gì, liền chỉ là muốn để cho hắn đi chịu chết mà thôi." "Chịu chết?" Thủy Tinh cự nhân ngẩn một tí, nghi ngờ trên mặt vẻ sâu hơn. Hiện tại cục diện này chính là một cái đầm nước động, cũng là một vũng chảo dầu. Chạm một cái liền bùng nổ. Một chút vừa nổ. Ngươi chưa thấy được dẫn đầu phá rối, là một kiện rất ý tứ sự việc sao? Tố Linh Hoa cao thâm khó lường cười một tiếng, đi theo liền bộ dáng nhàn nhã rời đi. Mà ở thấy một màn này, Thủy Tinh kia cự nhân tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhưng cũng vẫn là thở dài, không muốn rõ ràng, chỉ có thể buông tha bốn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thiên Hạ Phong Vân nơi hạch tâm, Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, hôm nay nhưng là ngược lại lộ vẻ được có chút bình tĩnh. Như trước kia nước đọng vậy, không hề bận tâm, sâu không lường được. Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện. Nào đó tòa cung điện bên trong, Lân Vương mặt đầy phức tạp nhìn Trần Phi, hồi lâu sau, nhưng vẫn là không có nhịn được trong lòng tâm trạng, cảm khái vạn phần nói: "Ngươi có thể lừa gạt ta cực quá, không nghĩ tới, ngươi lại là 18 phẩm tiên đan đại tông sư." Trần Phi cười một tiếng, vừa không có thừa nhận cũng không có chối. Thôi thôi, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mà ở thấy một màn này, Lân Vương lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta lần này tới là muốn hỏi ngươi, Thiên Cơ chiến trường sự việc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Cơ chiến trường? Trần Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi nói, thời gian đã xác định được sao? Thật ra thì nguyên bản ngay tại gần đây liền có thể tiến vào, bất quá, bởi vì một ít biến cố, Tiên Nguyên chiến trường mở ra thời gian cũng thay đổi được về phía sau đẩy kéo dài liền một ít ngày giờ. Lân Vương lắc đầu một cái, nói, biến cố? Biến cố gì? Trần Phi sợ run một tí, tò mò hỏi, phía trên có người xuống? Lân Vương chỉ đỉnh đầu, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, phía trên? Trần Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi nói, Thái Hạo Ma Tông? Không phải, là Nam Huyền Tiên Tông. Nam Huyền Tiên Tông? Trần Phi con mắt trước mắt, nhất thời cặp mắt nhỏ híp lại. Bọn họ tới đây làm gì? Mặc dù là đang hỏi Lân Vương, nhưng trong lòng của hắn nhưng là không kềm hãm được nghĩ tới Kim Tử Kỳ, nghĩ tới Tây Tiên Khư chi địa, nghĩ tới vậy che giấu ở Tiên Khư chi địa trong đó thật hống. Nhìn dáng dấp, Kim Tử Kỳ trở về sau đó đã là bắt đầu có hành động. Cụ thể bởi vì sao, ta cũng không rõ lắm. Lân Vương lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta nghe nói là đang tìm thứ gì, bọn họ hiện tại đã đem toàn bộ địa tiên giới cũng lật lần, vậy tựa hồ một chút thu hoạch cũng không có, cho nên bọn họ sau cùng mục tiêu, liền chắc cũng là vậy Tiên Nguyên chiến trường. Nói đến đây, Lân Vương dừng một chút, lúc này mới lại tiếp tục nói, hơn nữa, bởi vì có bọn họ nhúng tay, cái này Tiên Nguyên chiến trường trình độ nguy hiểm cũng thay đổi được so với trước đó cao rất nhiều. Trình độ nguy hiểm so với trước đó cao rất nhiều. Tại sao như thế nói? Trần Phi ngẩn một tí, không nhịn được hỏi. Nam Huyền Tiên Tông người thi triển bàn tay đoạn, cưỡng ép tăng cao Tiên Nguyên chiến trường lực lượng chịu đựng hạn mức tối đa. Lân Vương cũng không giấu giếm, chậm rãi nói, đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên, giàn mua, uy nghiêm mà sắc bén ánh mắt lơ lửng không chừng. Đây cũng là Tiên Nguyên chiến trường mở ra thời gian đột nhiên bị theo sau nguyên nhân. Nghe nói hôm nay cái này Tiên Nguyên chiến trường đã đủ để chứa trường sinh chân tiên sơ kỳ người yên ổn vào bên trong. Còn có loại chuyện này? Trần Phi há miệng một cái, đi theo cũng là ánh mắt lóe lên rơi vào trầm mặc. Nửa bước trường sinh chân tiên, trường sinh chân tiên sơ kỳ, hai người này tới giữa nhìn như thật giống như không kém nhiều, nhưng mà trên thực tế nhưng thật ra là khác nhau trời vượt khoảng cách. Thật nếu là cái này tiến vào trong đó ngưỡng cửa đã bị phóng đại tăng lên tới trường sinh chân tiên sơ kỳ, trong đó ẩn chứa nguy hiểm và nguy cơ, sợ rằng ít nhất cũng đều được trợ tăng mấy chục lần chứ. Nhìn dáng dấp vì có thể thăm dò vậy thật hống dấu vết, cái này Nam Huyền Tiên Tông người ngược lại cũng đúng là vô cùng là để tâm, hao hết tâm tư hả? Ta lần này tới thật ra thì cũng là muốn nói cho ngươi, nếu không cái này Tiên Nguyên chiến trường ngươi thì chớ đi. Lấy ngươi hiện tại triển hiện ra hết thảy các thứ này thực lực, sợ rằng Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc đã ngồi không yên. Bọn họ nhất định sẽ không tiếc hết thảy diệt trừ ngươi, mà ở đó Tiên Nguyên chiến trường trong đó cũng là tốt nhất ra tay cơ hội. Lân Vương thật sâu nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, đây là bọn họ Thái Hoàng cung tất cả lớn thần điện cự đầu đang liên hiệp sau khi thương nghị quyết định. Nếu là lấy Trần Phi dĩ vãng biểu hiện tới xem, mặc dù vậy vẫn là vô cùng yêu nghiệt, nhưng cũng không có đạt đến như vậy đủ để làm Quang Minh Thần Long tộc, Phi Tiên Đế tộc đều sợ đến căn bản không dám lại tiếp tục giằng co, chỉ hoan nữa, nhất định phải ngươi chết ta sống, phân ra cái sinh tử bước. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Cái này Kim Văn 16 phẩm đại thiên tạo hóa đan vừa ra, sợ rằng coi như là vậy Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc mạnh mẽ đi nữa, lại tự phụ, tự tin đi nữa, cũng đều tuyệt đối không dám lại tiếp tục giằng co, chỉ hoan nữa chứ. Cái này Kim Văn 16 phẩm đại thiên tạo hóa đan đủ để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi sâu đậm và sợ. Mà dưới tình huống này, cũng chỉ có hai con đường, hoặc là khuất phục. Dừng tay nói và, hoặc là liều chết đánh một trận, người chết ta sống. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3543, ngươi dám đến, ta liền dám giết. Không đi. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. Một thời gian cũng là rơi vào trầm mặc. Nói thật, nguyên bản chuyện này cùng với sau đó quả, hắn đều là sớm đã làm xong nhu đồ và chuẩn bị tâm tư. Dẫu sao hắn rất rõ ràng, chỉ cần cái này Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan một khi xuất thế, vô luận là Phi Tiên Đế tộc, vẫn là Quang Minh Thần Long tộc, bọn họ cũng tất nhiên sẽ không chịu nổi loại áp lực này. Vậy càng không thể nào sẽ dễ dàng tha thứ hắn cái loại này ngút trời hòa lớn, tiếp tục bình yên vô sự lớn lên. Mà dưới tình huống này, muốn giải quyết vấn đề, trước thời hạn bóp chết thai hoàng ẩm, bọn họ duy nhất biện pháp cũng chỉ có đi thẳng vào vấn đề. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem hắn Trần Phi trong thời gian ngắn nhất chém chết, xóa đi hết. Làm người khác gian bốc hơi, ở cõi đời này biến mất, xóa tên. Nếu không, thời gian càng đi sau đi, chuyện này liền đối với bọn họ càng bất lợi. Nhưng ngược lại nói, loại cục diện này thật ra thì cũng chính là hắn Trần Phi trước đó cũng đã dự nghĩ xong, cũng là hắn muốn thấy cục diện. Tại sao? Rất đơn giản, một khi tạo thành loại cục diện này, hắn và Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc trung cực quyết chiến, liền đem sẽ hoàn toàn trước thời hạn. Mà hắn hiện tại làm cho này trận trung cực quyết chiến lựa chọn địa điểm chiến đấu, không phải cái khác, chính là vậy Tiên Nguyên chiến trường. Dẫu sao, có vậy Tiên Nguyên chiến trường trong lực lượng giới hạn tiên tiên bảo vệ, hắn còn thật không tin có ai có thể và hắn kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Ngược lại, một khi tiến vào vậy Tiên Nguyên chiến trường trong đó, ở hắn xem ra, con mồi và thợ săn nhân vật liền sẽ lập tức ngay tức thì chuyển đổi. Lấy hắn hiện nay vậy đường đường nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ, thậm chí là một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ thực lực cường đại. Nói không khoa trương một câu, đến lúc đó, hắn Trần Phi mới là chân chân chính chính tay cầm đồ sát đao thợ săn. Mà những cái kia tự cho là đúng thợ săn, nhưng mà trên thực tế, nhưng chỉ là bị chẳng hay biết gì, bị buộc lên liền tuyệt lộ Quang Minh Thần Long tộc, Phi Tiên Đế tộc người. Bọn họ mới là bị săn giết đáng thương con mồi. nhưng hết thệ các thứ này nhưng đều có một cái trước sách, đó chính là phải căn cứ vào tiên nguyên chiến trường lực lượng chịu đựng hạn mức tối đa là bị hạn chế ở trường sinh chân tiên dưới nửa bước trường sinh chân tiên mới được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại Lân Vương nhưng mang đến cho hắn cái không lớn không nhỏ tin tức xấu. Vậy tiên nguyên chiến trường lực lượng chịu đựng hạn mức tối đa lại có thể bị tăng lên tới trường sinh chân tiên sơ kỳ. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt lóe lên, chân mày có chút hơi nhăn, mà ở thấy một màn này, Lân Vương cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: Ta có đã đoán ngươi dự định, nhưng hiện tại kế hoạch có biến, Nam Huyền Tiên Tông là cái to lớn biến số, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là cẩn thận là hơn. Dẫu sao nói thật, lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, sợ rằng có đi hay không vậy tiên nguyên chiến trường cũng đã là không việc gì khác biệt chứ. Lân Vương cái này lời mặc dù nói thay hoàng ẩm, nhưng là Trần Phi nhưng cũng nghe vẫn là rõ ràng. Quả thật, cái này Nam Huyền Tiên Tông người, nhưng cũng đúng là một có thể lớn có thể nhỏ hoàn toàn không khống thai hoàng ẩm. Ta không biết ngươi đối với Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc biết rõ có nhiều ít, bất quá ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngọn nguồn của bọn họ gần không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa, ta còn có một cái lo lắng địa phương. Nếu như nói bọn họ thật không có đường lui mà nói, sẽ không chọn ngọc đá cùng vỡ, từ chém một đao đi tiên nguyên chiến trường bên trong giết ngươi. Lân Vương thật sâu nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng đều hơi cả người chấn động một cái, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ ngưng trọng. Từ chém một đao, Trần Phi lẩm bẩm nói thật, cái này giả thiết hắn không cân nhắc đến, nhưng đây cũng là cái không cách nào coi nhẹ điểm. Nếu như vậy tiên nguyên chiến trường lực lượng chịu đựng hạn mức tối đa không có thay đổi nói, từ chém một đao cũng chỉ từ chém một đao đi, cái này ở hắn xem ra vậy không việc gì, cũng càng sẽ không thay đổi thắng bại quan hệ. Nhưng hiện tại nếu như hai chuyện này thật đến gần một khối mà không thể không nói, vậy thì đúng là có chút không đúng, phải nói là sẽ thành vô cùng là khó giải quyết và phiền toái. Liên lấy Diệp Triều Cốc như vậy trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp tới giờ ví dụ, nếu như hắn bây giờ chọn lựa từ chém một đao, cảnh giới tu vi rơi vào nửa bước trường sinh chân tiên mà nói, trong thời gian ngắn hắn đại khái có thể miễn cưỡng duy trì nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ sức chiến đấu, nhưng theo thời gian rời đổi, cái này cùng sức chiến đấu càng ngày sẽ tăng yếu, thẳng đến ngang hàng nửa bước trường sinh chân tiên. Nhưng hắn hiện tại nếu như lựa chọn từ chém một đao, cảnh giới tu vi rơi vào trường sinh chân tiên sơ kỳ nói, trong thời gian ngắn hắn thực lực ít nhất cũng vẫn có thể duy trì ở trường sinh chân tiên trung kỳ trở lên. Hiển nhiên nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ và trường sinh chân tiên trung kỳ, hai người này tới giữa không thể nghi ngờ là chất chênh lệch. Bất quá cái này từ chém một đao cũng không phải là nói chơi, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này hẳn có thể so với tử vong cũng còn hơn nữa đáng sợ. Dẫu sao mấy trăm triệu năm, thậm chí là hơn một tỷ năm khổ tu, mai kia tận tán, chúng sanh trên thần đàn tôn vị rơi xuống thành không, cái loại này được hay mất, ai có thể tiếp nhận? Ai có thể đủ ác như vậy? Đúng vậy, từ chém một đao. Hơn nữa, ngươi có lẽ cũng hẳn rõ ràng, giống như là Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc cái loại này sống sót vô số năm tháng đồ vật khổng lồ, trong đó tất nhiên cất giấu rất nhiều làm sống lại bậc đá lao ra. Những người này, bởi vì thọ nguyên, bệnh tật cùng tất cả loại nguyên nhân, bình thường thời kỳ chỉ có thể sống sót đang ngủ say, phong ấn trong đó. Nhưng bọn họ một khi lựa chọn ra đời mà nói, coi như không bằng thần cổ vương, Diệp Triều Cốc bọn họ, có lẽ cũng hẳn không kém nhiều lắm. Đối với những người này mà nói, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, từ chém một đao, hẳn có lẽ vậy không như vậy cấm kỵ, đáng sợ chứ. Lân Vương thật sâu nhìn Trần Phi, đem trong lòng hết thảy lo âu, cân nhắc cũng toàn bộ thản nhiên nói ra. Nói thật, hắn hiện tại vẫn là cảm thấy Trần Phi có chút xung động. Cái này Kim Văn Đại Thiên Tạo Hóa Đan vừa ra, ý nghĩa vô luận là Phi Tiên Đế tộc, vẫn là Quang Minh Thần Long tộc, áp lực của bọn họ hạn mức tối đa đều đã bị đánh vỡ. Dưới tình huống này, Trần Phi cần phải đối mặt, liền chính là cái này hai thế lực lớn không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là ngọc đá cùng vỡ điên cuồng công kích. Vậy nguy hiểm cỡ nào, hắn rõ ràng. Hơn nữa hắn vậy tin tưởng, đối với lần này, Trần Phi chắc cũng là rõ ràng mới đúng à. Nhưng thằng nhóc này làm sao cứ như vậy xung động đâu? Ai, thật sự là nhức đầu à. Lân Vương tiền bối, đa tạ ngài ý tốt, bất quá, cái này tiên nguyên chiến trường ta vẫn là phải đi. Nhưng mà Trần Phi trầm mặc hồi lâu, nhưng cũng vẫn là cảm thấy không thể trốn tránh. Tuy nói hôm nay cái này tiên nguyên chiến trường chuyến đi, sợ rằng hắn nguy hiểm ít nhất phải so với trước kia chợt tăng mấy chục lần. Nhưng là, hắn ngược lại cũng cảm giác được mình cũng không phải liền thật không có cơ hội. Coi như là từ chém một đao thì như thế nào? Lấy hắn bây giờ thực lực, hơn nữa giả luân hồi lòng nói, coi như là trưởng sinh chân tiên trung kỳ vậy cũng đừng nghĩ bắt hắn lại. Chỉ cần có thể vượt qua chàng này gặp chắc trở, tin tưởng đối với hắn mà nói, lại sẽ là một chàng được ích lợi vô cùng lột xác. Đến lúc đó, nếu như hắn cảnh giới tu vi vẫn có thể tiến hơn một bước nói, từ chém một đao, trưởng sinh chân tiên trung kỳ. Ha ha, chỉ cần các ngươi dám đến, vậy ta Trần Phi liền dám toàn bộ giết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 3544, Diệp Lăng Thiên tới cửa. Đã như vậy xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng đi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, cặp mắt hơi híp lẩm bẩm nói. Mà ở thấy một màn này, nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, Lân Vương há miệng một cái, nhưng cuối cùng vậy vẫn bỏ qua. Hắn tự nhiên rõ ràng, giống như là Trần Phi loại người này, nếu đã làm ra quyết định, vậy thì căn bản không có khuyên cần thiết. Hết thảy, xem người là, nhìn ý trời đi. À, đúng rồi, còn có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi. Tiếp theo Lân Vương đột nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, cặp mắt híp lại, nhìn về Trần Phi. Tiền bối mời nói. Trần Phi liền vội vàng gật đầu. Người ta tựa hồ phát hiện Độc Cô Hạo Hãn tung tích. Lân Vương cặp mắt híp lại nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Độc Cô Hạo Hãn?" Trần Phi nhất thời cả người chấn động một cái, đáy mắt chỗ sâu bạo dâng lên nồng nặc sát ý. Nhìn bỗng nhiên đổi được cả người khí thế sắc bén, đầy mắt sát ý Trần Phi, Lân Vương khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Ngươi và cái này Độc Cô Hạo Hãn, chỉ sợ cũng là ngươi chết ta sống, bất quá, ta được nhắc nhở ngươi, hắn bây giờ đã không phải là dị vãng hắn. Ở hắn xem ra, hắn đối với ngươi uy hiếp, có lẽ càng ở đó Quang Minh Thần Long tộc, Phi Tiên Đế tộc bên trên. Cho nên, nhất định phải cẩn thận một chút. Độc Cô Hạo Hãn loại người này, sẽ ở ngươi nhất sơ suất khinh thường thời điểm, dành cho ngươi một kích chí mạng, cái này thì và ban đầu, Minh Thần chết như nhau." Lân Vương lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Nghe được cái này, Trần Phi nhìn một cái Lân Vương, ánh mắt lóe lên, nhưng vậy không nói gì. Nhìn dáng dấp, tựa hồ Minh Thần chết nguyên nhân cái chết, ở Lân Vương bọn họ tầng thứ này vòng trong đó, đã không phải là bí mật gì, mà là mọi người đều biết. Lân Vương tiền bối, đa tạ ngài." Chỉ chốc lát sau, Trần Phi hướng Lân Vương giơ tay lên thi lễ một cái, biểu thị cảm ơn. "Viết cũng không cần. Đối với ta mà nói, ngươi có thể còn sống, có thể mau sớm đổi được càng cường đại hơn, cũng đã là lớn nhất cảm." "Ừ." Lân Vương vừa nói, nhưng là bỗng hơi nhíu mày nhẹ gi một tiếng, đồng thời hướng ngoài cửa bầu trời nhìn tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo chợt quát tiếng, vậy trực tiếp là giống như là thiên lôi vậy, ở toàn bộ Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện bầu trời bỗng nhiên vang khắp.